Mời các bạn cùng nghe phần 14 phần phiên ngoại của truyện Bát Chân Ngọc Thực. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Phiên ngoại 1, 1998 vào đại học, 1998 năm, Tạ gia hai đứa nhỏ niệm cao tam. Thi đại học đối với người trong nước tới nói, chính là trong cuộc đời quan trọng nhất đại sự. Rất nhiều người đều sẽ bởi vì thi đại học hoàn toàn thay đổi tương lai. Cho nên, mặc kệ là hài tử vẫn là gia trưởng, đều phi thường coi trọng thi đại học. Tới rồi cao tam cơ hồ mỗi tháng đều sẽ có bắt chước khảo thí. Nhưng mà Tạ Tam cùng Đồng Hương Hương lại sẽ không cấp bọn nhỏ áp lực quá lớn. Lục Hồng Anh cũng trước tiên nói chuyện, nếu bọn nhỏ thi đại học thành tích không lý tưởng, hoặc là thi đậu chuyên nghiệp không hài lòng. Liền nghĩ cách đưa hai đứa nhỏ xuất ngoại niệm đại học. Dù sao Thường Vi Vi ở nước ngoài ngây người rất nhiều năm, nhân mạch vẫn phải có. Tạ Tam lại cự tuyệt Lục Hồng Anh cái này đề nghị. Hắn nói Tạ gia hài tử nếu tương lai nghĩ ra quốc, bọn họ sẽ chính mình nghĩ cách khảo đi ra ngoài. Không cần thiết bởi vì thi không đậu đại học liền xuất ngoại đương đào binh. Lục Hồng Anh bởi vì việc này, tức giận đến thẳng mắng Tạ Tam là cái tử tâm nhãn tử, không đủ khéo đưa đẩy. Tạ Tam mà ghét bỏ hắn quá quán hài tử, một mặt mà che chở, không hiểu đến giáo dục tiểu tâm đem tiểu phúc tử dạy hư. Nghe thấy cái này tên, Lục Hồng Anh lại lần nữa đã chịu trầm trọng một kích. Cũng liền lười đến lại cùng Tạ Tam tranh chấp đi xuống. Chẳng qua Lục Hồng Anh rời đi sau, Tạ Tam vẫn là đối bọn nhỏ nói vạn nhất lần này ngoài ý muốn thất thủ, không có thể thi đậu lý tưởng trường học lý tưởng chuyên nghiệp chúng ta lại học lại một năm là được. Dù sao hai ngươi niệm thư so hài tử khác sớm một năm. Nghe xong ba ba nói, hầu ca hầu muội thẳng nhíu mày. Liền chưa thấy qua gia trưởng như vậy cổ vũ hài tử. Bên kia, Đồng Hương Hương là thời thời khắc khắc đều chú ý bọn nhỏ dinh dưỡng. Vì việc này, nàng không thiếu nghiên cứu dưỡng sinh thực đơn, dinh dưỡng thư tịch. Lúc này, quốc nội đã ra rất nhiều bảo vệ sức khỏe dinh dưỡng phẩm. Thi đại học như đúc thành tích ra tới lúc sau, hầu ca bởi vì khảo toàn giáo trước 20 danh trong trường học còn cố ý đã phát một loại kêu quên không được thực phẩm chức năng làm như khen thưởng. Đồng Hương Hương cầm kia thực phẩm chức năng, nhìn kỹ xem, rốt cuộc vẫn là không dám cấp hài tử uống. Ở nàng xem ra cái này quên không được chưa chắc so được với nàng thân thủ làm canh. Trừ cái này ra, Tạ Tam sớm liền ngừng hầu ca hầu muội gia đình việc học, đem đại thư phòng nhường cho hai đứa nhỏ học tập dùng. Hắn mang theo Tiểu Long ở Tiểu Long trong phòng niệm thư. Hầu muội vì tham gia thi đại học đem luyện cầm cũng ngừng lại. Hắn cũng liền nghỉ ngơi thời điểm, bớt thời giờ đạn đánh đàn, thay đổi một chút tâm tình. Hầu ca thả lỏng phương thức là nghe CD, hắn vẫn là thích Beyond dàn nhạc. Vẫn là trung tình với nào mấy bài hát. Thi đại học này một năm đối với hai đứa nhỏ tới nói, giống như là đánh giặc giống nhau. Hải từ cha mẹ, người nhà cũng bồi cùng nhau đánh. Tới rồi 6 tháng, thật vất vả mau thi đại học, Đồng Hương Hương cùng Tạ Tam một thương lượng, hai người quyết định phân biệt đưa hai đứa nhỏ đi trường thi. Hầu ca lúc này đã là đại tiểu hòa tử, hắn thân cao đã vượt qua 1m8, đã thói quen chiếu cố đệ đệ muội muội. Dứt khoát liền đối phụ thân nói liền không cần đưa ta thi đại học ngày đó, ta chính mình lái xe đi khảo thí là được. Ngài cùng ta mẹ cùng nhau đưa ta muội đi. Đáng tiếc Tạ Tam không đồng ý. Cuối cùng vẫn là hai vợ chồng tách ra lộ phân biệt đưa nhi tử nữ nhi đi trường thi. Hai đứa nhỏ ngày thường, học tập thành tích liền tính không tồi. Cho nên thi xong đối xong đáp án cũng liền thả lỏng lại. Hai hài tử không đề, đương gia lớn lên cũng liền không hỏi bọn hắn rốt cuộc khảo đến thế nào. Đồng Hương Hương nghĩ tới nghĩ lui, liền cùng Tam ca thương lượng. Dứt khoát nhân cơ hội này, mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài du lịch hào hào chơi một chút. Vốn dĩ cũng muốn mang lão nhân ra cùng đi. Chính là bạch sư phó chân không tốt cũng không bỏ xuống được trong nhà những cái đó sự liền cự tuyệt. Hắn không đi, sư mẫu tự nhiên cũng muốn lưu lại bồi hắn. Hơn nữa, bọn họ hai vợ chồng già thời trước vẫn luôn vào Nam ra Bắc đi qua địa phương nhiều. Cũng liền đối du lịch không quá cảm thấy hứng thú. Lão thái thái là thượng số tuổi cũng liền không muốn ra xa nhà. Nhà mẹ đẻ bên kia, Hứa mẫu vẫn luôn không phục lão, đại bộ phận tinh lực đều nhào vào công tác mặt trên. Mã thuốc trên tay cũng có một đống sự, cho nên, bọn họ tự nhiên cũng liền không muốn đi du lịch. Cuối cùng, chỉ có Nguyên Bảo đi theo Tạ gia người cùng đi du lịch. Cứ như vậy, hai cái đại nhân mang theo 4 cái tiểu hài tử ở mùa hè, đi bờ biển thống thống khoái khoái chơi một hồi. Sau khi trở về Tiểu Long biến thành tròn vo sô-cô-la nắm. Hầu ca cùng Nguyên Bảo hai đứa nhỏ vẫn luôn ở bờ biển điên chạy cũng đều phơi đen rất nhiều. Chỉ có hầu muội ở mẫu thân dẫn dắt hạ, vẫn luôn bảo dưỡng đến khá tốt. Về nhà sau, Đồng Hương Hương nhìn nữ nhi trắng nõn sạch sẽ bộ dáng, trong lòng còn rất cao hứng. Chỉ là tới rồi buổi tối ngủ thời điểm, nàng đột nhiên nhớ tới, hầu muội muốn vào đại học. Kia nhà đầu lớn lên rất tuấn tiếu, đơn từ bề ngoài đi lên nói, hầu muội liền tập trung nàng cùng Tạ Tam toàn bộ ưu điểm. Hơn nữa, hàng năm luyện cầm, khiến cho hầu muội cả người thoạt nhìn đặc biệt văn tĩnh, còn có một loại nói không nên lời khí chất. Như vậy một cái đôi mắt sáng xinh đẹp tiểu cô nương, đứng ở trong đám người, thực dễ dàng liền sẽ trở thành mọi người tiêu điểm. Đồng Hương Hương đột nhiên có chút lo lắng, nhà bọn họ đơn thuần hầu muội có thể hay không bị những cái đó khinh suất nam hài từ cấp lừa đi. Tạ Tam nghe xong lão bà nói, nhịn không được khuyên nhủ, ngươi này đều nghĩ đến đâu nhi đi. Người nữ nhi có dễ dàng như vậy bị người lừa sao? Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là nhất có chú ý. Rất nhiều chuyện nàng xem đến so hầu ca còn thông thấu đâu. Nàng cũng liền bề ngoài có vẻ gầy yếu đi chút, nhưng ngươi đừng quên, nàng từ nhỏ cùng hầu ca cùng nhau luyện quyền. Bình thường nam hài tử, hầu muội chính mình là có thể phóng đảo 3 năm cái. Nghe xong Tam ca lời này, Hương Hương tức khắc nửa ngày vô ngữ. Kỳ thật nghĩ lại tưởng cũng là, nàng khuê nữ đầu óc minh mẫn, vũ lực giá trị cũng cao, tựa hồ thật đúng là không có gì để lo lắng. Cứ như vậy, Tạ gia người vượt qua một cái nhàn tản mà lại náo nhiệt mùa hè. Tới rồi 9 tháng phân chính thức khai giảng, hầu muội làm trong nhà duy nhất công chúa tự nhiên đã chịu tối cao đãi ngộ. Một nhà già trẻ đánh vỡ đầu đều tưởng đưa hầu muội đi trường học. Chính là người một nhà đều đi đưa hài tử, tựa hồ có điểm quá khoa trương. Đến cuối cùng, hầu muội dứt khoát liền nói, ai cũng không cần đưa ta đi, ta trường học ở Tam Hoàn, rời nhà cũng bất quá nửa giờ xe trình, ta chính mình đi nhờ xe buýt công cộng đi trường học liền tính. Người nhà còn tưởng lại khuyên nàng, chính là hầu muội tính tình tùy Tạ Tam, nàng làm ra quyết định ai đều đừng nghĩ thay đổi. Vì thế cứ như vậy, hầu ca giúp muội muội đem dương hành lý đưa đến xe buýt công cộng trạm, một nhà già trẻ đứng ở trạm đài thượng, nhìn theo hầu muội bước lên xe buýt công cộng. Người trong nhà nhìn hầu muội đều có vẻ có chút thương cảm. Thật giống như hầu muội muốn đi xa tha hương dường như. Hầu muội lên xe sau, thấy mụ mụ cư nhiên thật sự ghé vào ba ba trong lòng ngực. Trong lúc nhất thời, nàng cảm thấy này cũng quá khoa trương, vì thế kéo ra cửa sổ, đối người nhà nói ta đem hành lý đưa đến trường học lãnh thư, khai ban sẽ, liền đã trở lại. Hôm nay buổi tối còn ở trong nhà trụ, hầu muội nói xong, liền lại kéo lên cửa sổ xe. Trường hợp tức khắc liền có chút xấu hổ, trạm đài thượng những người khác đều cảm thấy này một nhà già trẻ thật sự có chút quá mức phát hỏa. Bất quá là đi trường học một chuyến, buổi tối còn về nhà đâu. Đến nỗi làm cho cùng 18 dặm đưa tiễn dường như sao. Thực mau, ở Tạ gia người đều nhìn chăm chú hạ, chiếc xe kia liền đem hầu muội lôi đi. Tạ gia người ủ rũ cục đuôi mà về đến nhà, tất cả mọi người cảm thấy có chút mất mát. Vào cửa lúc sau, lão thái thái nhịn không được nói một tiếng. Ai u, chúng ta tiểu hầu muội như thế nào đột nhiên liền trưởng thành đâu. Bạch sư phó cùng bạch sư mẫu cũng không khỏi có chút thổn thức. Hầu muội thật là trưởng thành, đi trường học đều không cần người tặng. Bên kia xe thực mau tới rồi chạm, hầu muội kéo dương hành lý theo đám đông hướng cửa xe khẩu đi. Xuống xe thời điểm, đột nhiên có một đôi trắng nõn bàn tay to giúp đỡ hầu muội đem cái dương dọn xuống xe. Hầu muội khách khí nói cảm ơn cũng không đến gần. Có lẽ cái kia người hảo tâm còn tưởng lại nói chút cái gì, hầu muội cũng đã kéo nàng cái dương thẳng đi phía trước đi đến. Vị kia bị vắng vẻ học trường thú vị mà nhìn vị kia tiểu học muội liếc mắt một cái. Hắn trong lòng cảm thấy kia tiểu cô nương rất có cá tính. Vị này học trường từ trung học thời đại bắt đầu chính là giáo thảo, cho tới nay, luôn có không ít cô nương vây quanh hắn chuyển. Rất nhiều nữ hài vừa nhìn thấy hắn diện mạo, liền đối hắn nhất kiến trung tình. Giống hầu muội như vậy, xem một cái liền chạy lấy người, vẫn là hắn lần đầu tiên gặp được. Học trường ngẩng đầu, nhìn trong đám người, cái kia kéo dương hành lý tiểu cô nương tựa như hoa tiến trong biển tiểu ngư, dù đến thản nhiên tự đắc. Thực mau, hắn cũng bước không nhanh không chậm nông nỗi từ theo đi lên. Ngoài dự đoán mọi người mà là, vị kia học muội cùng hắn là cùng trường học. Hơn nữa vẫn là sinh viên năm nhất, bởi vì bề ngoài xuất chúng, phụ trách tiếp đãi tân sinh đại nhị các học trưởng một cái kính mà hướng bên người nàng thấu. Thậm chí, hệ khác học trưởng cũng nghĩ tới hỗ trợ lại đều bị hầu muội lễ phép cự tuyệt. Một tế hỏi, hầu muội là học lịch sử chuyên nghiệp. 90 niên đại mặt sớm đã cùng 70 niên đại mặt không giống nhau, văn sử loại chuyên nghiệp sớm đã không hề nổi tiếng. Học lịch sử đại bộ phận đều là cô nương. Thực mau, hầu muội đã bị nhiệt tình học tỷ cấp tiếp đi rồi, nàng cự tuyệt học tỷ hỗ trợ, vẫn là chính mình một người lôi kéo cái dương. học thì cảm thấy cô nương này thực trầm ổn, cũng có hàm dưỡng, chính là cái không muốn cho người khác thêm phiền toái tính tình. Này nếu là khác xinh đẹp cô nương, khẳng định còn nguyện ý bị nam hài vây quanh xung xoe đâu. Vị kia học trưởng tiến trường học liền thành mọi người tiêu điểm. Thực mau đã bị nhận thức các cô nương vây quanh lên. Mà hắn ánh mắt vẫn luôn đặt ở hầu muội trên người. Hắn nhìn theo kia tiểu cô nương cự tuyệt học trưởng hỗ trợ đi theo học tỷ đi ký túc xá nữ. Lên đài giai thời điểm, học tỷ tưởng giúp nàng đề lữ hành dương, lại bị cự tuyệt. Kia cô nương nói ta đề động. Sau đó, hắn liền thấy nàng thật sự dùng cặp kia mảnh khảnh tay nhắc tới đại cái dương, vững vàng trên mặt đất bậc thang. Trong lúc nhất thời, hắn liền cảm thấy này tiểu cô nương quá đặc biệt. Phiên ngoại 2, 1998 kỳ ba sự, hầu muội thượng đại học lúc sau tuy rằng cũng làm dừng chân. Nhưng nàng ở tại trường học nhật từ cũng không quá nhiều. Nhiều lắm chính là mỗi tuần 4 khóa tương đối nhiều, buổi tối còn có một đoạn tích tu khóa. Tan học thời điểm đã 20-50, hầu muội dứt khoát liền ở trường học trụ hạ. Ngày thường, nàng giống nhau đều phải về nhà đi. Trong nhà già trẻ đều luyến tiếc nàng, đặc biệt là Tạ gia bà cố nội sớm đã thượng tuổi. Hiện tại, đã không còn làm việc nhà. Lại vẫn là quả thực giúp hầu muội sửa sang lại quần áo thu thập phòng. Người khác khuyên đều khuyên không được. Lão thái thái là Tạ tam nãi nãi người bên cạnh bao nhiêu năm trôi qua chiếu cố Tạ gia tam đại người. Trên người nàng có rất nhiều thời trước lưu lại thói quen cùng quy củ. Nàng luôn là đem mấy thứ này tinh tế mà giảng cấp hầu muội nghe. Hầu muội thực tôn trọng lão thái thái, cho nên cũng liền đi theo học xuống dưới. Lớp người già luôn có bọn họ một ít ngoan cố ý tưởng. Ở bà cố nội xem ra, hầu ca tương lai chính là Tạ gia đời sau gia chủ. Tự nhiên là muốn từ Tạ tam tự mình dạy dỗ. Hầu muội bên kia khiếm khuyết một ít gia tộc giáo dục, nàng phụ trợ Đồng Hương Hương, chậm rãi cấp đền bù thưởng. Kỳ thật cũng không ngừng hầu muội, lúc trước Đồng Hương Hương vào cửa thời điểm, lão thái thái cũng từng dạy nàng một ít. Tới rồi hiện tại, Hương Hương đã thành thực đủ tư cách Tạ gia phu nhân. Cho nên, trong nhà cũng chỉ dư lại hầu muội yêu cầu nàng chiếu cố. Cho nên, lão thái thái đối bọn họ Tạ gia tiểu cô nương phá lệ để bụng. Hầu muội nếu ngày thường không trở về nhà nói, lão thái thái liền sẽ vẫn luôn đứng ở trong viện chờ nàng. Hầu muội thật sự không nghĩ làm bà cố nội quá mức lo lắng. Cho nên mỗi ngày tan học hầu muội đều sẽ mau chóng chạy về trong nhà đi. Nàng lại không phải cái loại này bắt diện linh lung hoạt bát tính tình, lại không thích chủ động cùng người khác cùng nhau nói chuyện phiếm nói chuyện. Cứ như vậy, nàng cùng trong ký túc xá bạn cùng phòng nhóm chỉ có thể duy trì mặt ngoài khách sáo. Cùng các bạn học càng là mới lạ. Bất quá, hầu muội đào cũng không nóng nảy. Mụ mụ đã từng cùng nàng nói qua, đại học có 4 năm thời gian cũng đủ đại gia chậm rãi hiểu biết. Trải qua ma hợp nàng khẳng định có thể giao cho thực tốt bằng hữu. Cứ như vậy diện mạo xuất chúng hầu muội ở ban đầu khiến cho rất nhiều nam sinh chú ý lúc sau, liền rất điệu thấp mà biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Vườn trường vũ hội thi biện luận trong trường học phóng điện ảnh, danh nhân diễn thuyết, hoặc là học viện điện ảnh kịch nói đoàn tổ chức biểu diễn, hầu muội trên cơ bản đều sẽ không quá tham gia. Hơn nữa, hầu muội bị Tạ tam từ nhỏ quản đến đại ăn, mặc ở, đi lại thượng đều thực tiết kiệm. Nàng quần áo đều là mụ mụ cố ý cấp chọn lựa, không cầu quý nhất chỉ cầu thoải mái. Chỉ cần lớn nhỏ vừa người, liền tính tẩy cũ, hầu muội cũng có thể thoải mái hào phóng mà xuyên ra tới. Hơn nữa, nhiều năm như vậy, hầu muội đã thói quen quần áo mới nàng tổng hội tùy tay đánh cái mụn vá. Hầu muội chính mình liền sẽ kim chỉ, nàng mụn vá tổng có thể đánh thật sự xinh đẹp. Cái này thói quen nhất thời sẽ không cũng sửa bất qua tới. Sau đó, không biết khi nào bắt đầu các bạn học chi gian liền truyền lưu về hầu muội lời đồn đãi. Bọn họ đều nói, Tạ Nhuận Tình đồng học tuy rằng cũng là kinh thành người, trong nhà lại không giàu có. Quần áo xuyên cũ, phá đánh mụn vá đều phải tiếp tục ăn mặc đâu. Chẳng qua nàng khéo tay, đánh đến mụn vá đặc biệt đẹp. Người thường đều xem không quá ra tới. Có đồng học nói, Tạ Nhuận Tình đồng học gia đình điều kiện đặc biệt kém. Nàng sở dĩ không ở trong trường học trụ, hoàn toàn là vì đi làm công. Có một vị đồng học có cái mũi có mắt mà nói, hắn từng thấy quá Tạ Nhuận Tình đồng học ở kinh thành nổi danh mì trộn tương trong quán đương nhân viên tiếp tân. Ngô mập mạp bá bá hữu nghị tài trợ thực tập cơ hội. Có người nói, nàng cũng từng xem qua Tạ Nhuận Tình đồng học ở một nhà điểm tâm phô đương thu ngân viên, mụ mụ cấp cung cấp thực tập cơ hội. Có người nói, Tạ Nhuận Tình đồng học chính mình thừa nhận, nàng còn muốn kiêm chức đương gia giáo, phụ đạo học sinh tiểu học bối bài khóa, béo long, xem ngươi đem thì tỷ liên lụy đi. Còn có người nói, Tạ Nhuận Tình ra có một vị bà cố nội yêu cầu chiếu cố. trong nhà còn dưỡng một cái trong thôn mới dưỡng hổ văn thổ cầu. Không biết có phải hay không vì dưỡng phì ăn thịt. Đại Hoàng, trừ cái này ra, tại Nhuận Tình đồng học vì tỉnh tiền, giữa trưa liền ăn hơn 2 thức cơm, một cái thức ăn chay. Thông thường chỉ ăn nhất tiện nghi rau xanh củ cải, liền cái trứng gà cũng không dám ăn. Hơn nữa, nàng trước nay đều là đem đồ ăn ăn đến sạch sẽ, một cái mễ đều không mang theo thừa. Bị mụ mụ cùng A Di nhóm chiều hư hầu muội trong lòng khổ, trường học nhà ăn có độc. Cứ như vậy, bất chi bất giác chung, Tạ Nhuận Tình liền thành một cái đáng thương vô cùng nghèo khổ nữ hài. Mọi người đều nói, nàng không phải ở đi học chính là ở giáo ngoại làm công. Khổ ha ha mà tránh một chút Weibo sinh hoạt phí còn muốn dưỡng một vị bà cố nội. Liền tính như thế, Tạ Nhuận Tình đồng học cũng vẫn luôn ở dụng công đọc sách, kỳ trung khảo thí lấy được toàn ban đệ nhất danh hào thành tích. Hơn nữa cô nương này điệu thấp lại không cao ngạo, người khác cùng nàng nói chuyện, nàng đều rất có lễ phép mà trả lời. Người khác có cái gì yêu cầu trợ giúp địa phương, nàng cũng sẽ tận mình có khả năng, có thể giúp đỡ một phen. Ở trong trường học tổ chức quyên tiền thời điểm, Tạ Nhuận Tình đồng học không chút do dự lấy ra 50 đồng tiền quyên cho thân nhiễm bệnh nặng bạn cùng trường. Phụ trách việc này đồng học thấy Tạ Nhuận Tình quyên tiền sau, trong bóp tiền liền dư lại 2 khối 5 mao tiền. Tức khắc liền cảm thấy đặc biệt chát tâm. Nàng muốn cho Tạ Nhuận Tình quyên 10 đồng tiền phải. Những cái đó ngày thường bó lớn tiêu tiền đồng học còn không phải chỉ quyên 5 khối 10 khối. Đáng tiếc Tạ Nhuận Tình quyên xong khoản liền đi rồi. Ngày đó giữa trưa nghe nói, nàng liền cơm trưa cũng chưa ăn. Sau lại, sở hữu đồng học đều phát hiện Tạ Nhuận Tình trừ bỏ không thích nói chuyện kỳ thật là cái đặc biệt người tốt. Cùng ký túc xá bạn cùng phòng nhóm sợ nàng ngượng ngùng, cũng không hỏi trong nhà nàng những cái đó sự. Chẳng qua, mọi người đều biết trong nhà nàng tình huống không tốt lắm, những cái đó hảo tâm bạn cùng phòng, liền nghĩ cách chi viện nàng một chút. Sau lại, hầu muội liền phát hiện nàng một hồi ký túc xá, liền luôn có bạn cùng phòng cho nàng quà từ cùng đường ăn. Hơn nữa, còn có bạn cùng phòng cùng nàng nói chuyện phiếm, ước nàng cùng đi ôn thư. Hầu muội nguyên bản cho rằng chính mình luôn là không ở trường học trụ, khẳng định muốn cùng đại gia mới lạ. Ai thành tưởng, hiện tại mọi người đều phía sau tiếp trước mà dẫn dắt nàng chơi. Sau lại, hầu muội mỗi lần làm công trở về, tổng hội tùy tay đóng gói một ít điểm tâm, mang về ký túc xá phân cho bạn cùng phòng nhóm ăn. Những cái đó bạn cùng phòng ngay từ đầu đều ngượng ngùng, cũng biết nàng là đi làm công. Chính là những cái đó điểm tâm thật sự quá mỹ vị. Ăn một lần lên, miệng liền đỉnh không được. Chờ các nàng phản ứng lại đây thời điểm, mới phát hiện điểm tâm đều bị ăn sạch. Bạn cùng phòng nhóm không cấm có chút ảo não. Nhưng hầu muội lại nói không quan hệ, dù sao ta ở bên kia làm công. Có đôi khi, bán dư lại, sư phó khiến cho chúng ta lấy về đi ăn. Cứ như vậy một hướng, đại gia quan hệ liền càng ngày càng tốt. Hầu muội ẩn ẩn cảm thấy, bạn cùng phòng nhóm tựa hồ là hiểu lầm, rồi lại nghĩ không ra rốt cuộc là chuyện gì. Cũng liền không hướng thâm tưởng. Từ có hảo tâm bạn cùng phòng chiếu cố, hầu muội ở trong trường học cũng liền càng thêm tự tại. Bạn cùng phòng nhóm sẽ tùy tay giúp nàng múc nước, biết nàng là thật sự thực thích dùng bữa cũng liền không miễn cưỡng cho nàng đưa gà khối. Ngày thường, trong trường học có chuyện gì, bạn cùng phòng nhóm đều sẽ cùng hầu muội nói. Tất yếu hoạt động cũng sẽ mang theo hầu muội cùng nhau tham gia. Phát đồ vật cũng tùy tay giúp nàng lãnh, nhưng như vậy nhật tử cũng không liên tục bao lâu. Tới rồi 12 tháng phân một ngày buổi tối, đáng yêu bạn cùng phòng nhóm đột nhiên cấp hầu muội trong nhà gọi điện thoại. Điện thoại là một cái thành thục nam nhân tiếp. Uy, xin hỏi là vị kia. Điện thoại bên kia bạn cùng phòng nhóm bị cái này trầm thấp lại có từ tính thanh âm cấp chấn trụ. Trong lúc nhất thời, phòng trưởng thậm chí đã quên nói chuyện. May mắn, mặt sau bạn cùng phòng đầy một phen, phòng trưởng mới mở miệng hỏi xin hỏi đây là Tạ Nhuận Tình ra sao. Chúng ta là nàng đồng học kiêm bạn cùng phòng, có chuyện tìm Tạ Nhuận Tình nói. Xin đợi một chút, người nọ nói xong, liền đem điện thoại đặt ở một bên. Bạn cùng phòng nhóm dùng sức mà vỗ vỗ ngực, có người nhịn không được nhỏ giọng nhắc mãi má ơi, thanh âm này nhưng quá có từ tính, đây là Tạ Nhuận Tình ra ai nha. Lúc này, loa trong điện thoại đột nhiên lại truyền đến một trận nói chuyện thanh. Vừa rồi tiếp điện thoại kia nam nhân nói hầu muội, ngươi điện thoại tới. Tạ Nhuận Tình thực mau đáp ba, ta đây liền qua đi, bằng không, ngươi làm các nàng trước đem điện thoại treo đi ta lại đánh qua đi. Điện thoại bên này bạn cùng phòng nhóm đều sợ ngây người. Nguyên lai, Tạ Nhuận Tình đồng học không phải cô nhi nha. Nàng có một cái nói chuyện rất có khí thế, thanh âm mê người lại có từ tính phụ thân. Còn có Tạ Nhuận Tình nàng ba quản nàng gọi là gì tới, hầu muội đúng không? Này nhũ danh nhưng quá khác loại, cùng trắng nõn sạch sẽ Tạ Nhuận Tình đồng học giống như hoàn toàn không đáp nha. Bất quá, hầu muội giống như càng kêu liền càng đáng yêu. Liền ở các bạn học âm thầm nói thầm thời điểm, hầu muội đã qua tới đón điện thoại. Uy, ta là Tạ Nhuận Tình, xin hỏi ngươi vị nào nha? Ta là phòng trưởng nha. Phòng trưởng bất chấp mặt khác vội vàng tiếp lời nói. Ác, phòng trưởng nha, trong trường học có chuyện gì sao? Hầu muội lại hỏi, cái này ra đại sự cho nên chúng ta một thương lượng cần thiết lập tức gọi điện thoại cùng ngươi nói. Phòng trưởng cấp giống giống mà nói, rốt cuộc sao lại thế này nha? Ta nghe đâu, phòng trưởng ngươi đừng vội chậm rãi nói. Là cái dạng này, hôm nay buổi tối, ngoại ngữ học viện hệ hoa hướng giáo thảo Bạch học trưởng thông báo. Bạch học trưởng tự nhiên là cự tuyệt, này kỳ thật cũng là một kiện rất lơ lỏng bình thường sự. Này nửa năm qua, Bạch học trưởng cự tuyệt cô nương có thể có một cái đội bóng đá. Nhưng lần này Bạch học trưởng lại cùng ngoại ngữ hệ hoa nói, hắn thích ngươi. Một hơi nói xong lời này, phòng trưởng cuối cùng kiên định xuống dưới. Chỉ nghe hầu muội bất mãn mà nói Bạch học trưởng là ai nha. Người này đầu óc có tật xấu đi, ta đều không quen biết hắn, làm gì lấy ta đương tấm mộc nha. Nghe xong lời này, phòng trưởng một cái đứng không vững, thiếu chút nữa liền quỳ. Nàng lại cấp giống giống mà nói Bạch học trưởng chính là ở tiệc tối mừng người mới thượng, làm áp chụp cuối cùng một cái lên sân khấu ca hát đại soái ca nha. Một đêm kia thượng, Bạch học trưởng vừa bước đài, sở hữu hiện trường cô nương đều xôi trào đi lên, động tác nhất trí mà kêu Bạch học trưởng tên, hắn là chúng ta trường học hoàn toàn xứng đáng số một soái ca. Lúc này, bên cạnh bạn cùng phòng vội vàng nhắc nhở phòng trưởng nói. Người nói tiệc tối mừng người mới là vô dụng, hầu muội ngày đó cũng đi làm công. Nàng không ở trường học cũng không tham gia loại này hoạt động. Hầu muội tức khắc cảm thấy thực tâm tắc, nàng nhũ danh khi nào truyền tới trong ký túc xá. Bạn cùng phòng nhóm thuận miệng đã kêu ra tới, hơn nữa kêu đến như thế tự nhiên. Bất quá, nàng từ nhỏ đã kêu hầu muội, sớm đã thành thói quen. Đến bây giờ, bị trong trường học bằng hữu kêu cái này nhũ danh tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy xấu hổ. Bên kia, bạn cùng phòng nhóm đã suy nghĩ cẩn thận, hầu muội cái này làm công cuồng nhân, suốt ngày vội đến giống cái con quay, đích xác có khả năng không biết Bạch học trưởng là ai. Lại một nghĩ lại, đại gia lại cảm thấy hầu muội nói đến giống như cũng không sai nha. Bạch học trưởng thật là lấy đáng thương vô tội hầu muội đương tấm mộc. Bởi vậy, đột nhiên cảm thấy Bạch học trưởng người nọ rất không phúc hậu. Nhân gia hầu muội vốn dĩ liền đủ không dễ dàng, suốt ngày thành thành thật thật ở làm công. Hắn không có việc gì căng, trêu chọc nhân gia làm gì. Nói nữa, ngoại ngữ hệ hoa nghe nói không phải cái dễ chọc. Nàng vốn là cái nhà có tiền đại tiểu thư, còn có thân thích là làm quan. Tuy rằng lớn lên thật xinh đẹp, chính là tính cách lại quá kém. Vị kia hệ hoa nếu là bởi vì việc này ghen ghét khởi hầu muội tới, lại chạy tới tìm nàng phiền toái. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Trong lúc nhất thời, bạn cùng phòng nhóm đều nhịn không được vì hầu muội lo lắng. Phiên ngoại 3, 1998 cái thìa, hầu muội không thể hiểu được đã bị người đương về đỡ mũi tên bài. Chẳng qua làm Tạ gia hài tử, hầu muội tính tình tuy rằng điệu thấp không yêu gây chuyện, nhưng nàng đảo cũng không sợ sự. Mặc kệ là Bạch học trưởng cũng hảo, ngoại ngữ hệ hoa cũng thế, miệng chọn không trêu chọc nàng, nàng cũng không cái gọi là. Nếu thật sự chọc tới nàng, nàng cũng tuyệt không ngồi chờ chết. Nghĩ đến đây, hầu muội trấn an đáng yêu bạn cùng phòng nhóm vài câu. Bạn cùng phòng nhóm cũng sôi nổi khuyên nàng, việc này đừng vội, đến lúc đó đại gia cùng nhau nghĩ cách ứng phó là được. Nghe được lời này, hầu muội trong lòng hơi có chút cảm động. Chỉ là hầu muội cái này nhũ danh, bạn cùng phòng nhóm tựa hồ đã kêu thật sự thuận miệng. Ngay sau đó, điện thoại bên kia lại truyền đến bạn cùng phòng nhóm động tác nhất trí từ biệt. Hầu muội cúi chào. Nghe được hầu muội thiếu chút nữa đem trong tay microphone cấp ném. Giờ khắc này, nàng đột nhiên dự cảm đến, khả năng nàng đời này đều không rời đi hầu muội cái này nhũ danh. Treo điện thoại, hầu muội quay người lại, liền phát hiện hầu ca đang đứng ở nàng phía sau đâu, cũng không biết nghe xong bao lâu. Hầu muội bất mãn mà nhìn ca ca liếc mắt một cái, thuận miệng hỏi ca, ngươi chừng nào thì trở về. Như thế nào nghe ta gọi điện thoại đâu? Lúc này hầu ca so muội muội cao 20cm, trừ bỏ mặt hơi hiện non nớt, thân hình đã hoàn toàn là đại nhân bộ dáng. Đánh tiểu phụ thân liền mang theo bọn họ niệm thư, học lễ nghi. Tới rồi hiện tại, hầu ca tính tình sớm đã không hề giống khi còn nhỏ như vậy khiêu thoát bướng bỉnh. Hắn vẫn là rộng rãi ái cười, bất luận đi đến nơi nào, đều có thể dễ như trở bàn tay mà giao cho rất nhiều bạn tốt. Mẫu thân đã từng nói giỡn dường như mà phụ thân nói. Sau khi lớn lên hầu ca cũng vẫn là như vậy cái tôn đại thánh tính tình. chẳng qua hắn đã học được dùng mặt khác phương thức chiếm lĩnh Hoa Quả Sơn. 9 tháng phân thời điểm, Hầu Ca khảo vào một khu nhà cả nước nổi danh đại học học tập xí nghiệp quản lý. Kia trường học ở vào Bốn Hoàn, rời nhà đại khái 40 phút xe trình. Đi đại học báo đáp ngày đó, Hầu Ca vốn dĩ cũng không nghĩ làm người trong nhà đi tặng. Đáng tiếc vừa vặn, hắn mới ra ngõ nhỏ, liền gặp phải anh thúc xe. Lục Hồng Anh nhiều năm như vậy, vẫn luôn đem Hầu Ca hầu muội đương thân sinh hài tử xem. Từ nhỏ liền đặc biệt sủng bọn họ. Khi đó, Tạ Tam quản tiểu hầu huynh muội đặc biệt nghiêm, hai hài tử tiền tiêu vặt thiếu đến đáng thương. Lục Hồng Anh đau lòng bọn họ, lâu lâu liền trộm mà ở đi học trên đường chặn đứng hai hài tử cho bọn hắn tắc tiền tiêu vặt. Tiệt người việc này, Lục Hồng Anh đã sớm làm thói quen. Cho nên, lần này cũng như thế, Lục Hồng Anh đương nhiên mà đem Hầu Ca ngăn cản xuống dưới. Vừa nghe Hầu Ca đi đại học đưa tin, như thế nào có thể không cho người trong nhà đưa đâu. Tạ Tam nhẫn tâm không đi đưa, hắn cái này cha nuôi lại kiên trì muốn đưa. Lục Hồng Anh chính là cái bá đạo lão tổng, vẫn là mang theo lão lưu manh hỗn không tiếc. Hắn không nói hai lời, liền đem Hầu Ca hành lý dọn lên xe. Hầu Ca đối mặt cái này có điểm vô lại thúc thúc căn bản là vô lực cự tuyệt. Cuối cùng, đành phải đi nhờ anh thúc tọa giá đi đi học. Kết quả, ngày đó anh thúc xa hoa bốn cái vòng một sử tiến cổng trường, liền đem bạn cùng trường nhóm cấp chấn trụ. Xuống xe lúc sau, trừ bỏ anh thúc vị này một thân xa hoa Âu phục lão tổng ra trường, giúp đỡ bận trước bận sau. Còn có một vị tài xế hỗ trợ dọn hành lý. Trong lúc nhất thời, các bạn học đều dùng khác thường ánh mắt đánh giá Hầu Ca, giống như đang nói thấy không, năm nay quản lý hệ tới cái địa chủ ra ngốc nhi tử. Sau lại, tới rồi trong ký túc xá, Lục Hồng Anh vừa thấy Hầu Ca dương hành lý kia vài món quần áo. Liền thừa dịp không ai thời điểm, lại đem Tạ Tam mắng một đốn. Người ba người này chính là luẩn quẩn trong lòng, người này đều lớn lên thành nhân, về sau cũng yêu cầu các loại xã giao. Hắn như thế nào có thể tiếp tục làm ngươi xuyên này đó quần áo đâu. Chờ ta bớt thời giờ cho ngươi đặt mua mấy bộ, được dứt khoát hôm nay buổi tối ta liền đi tìm ngươi ba hảo hảo nói nói. Này đều vào đại học, hắn nếu là còn dám cắt xén ngươi cùng hầu muội tiền tiêu vặt ta thật cùng hắn nóng nảy. Dứt khoát các ngươi hai huynh muội liền cùng nhà của chúng ta quá liền xong rồi. Không có biện pháp, Hầu Ca chỉ phải trấn an anh thúc một phen. Vội vàng nói, mới vừa học năm nhất, hắn căn bản là không có như vậy nhiều xã giao. Lại nói vào đại học trong lúc hắn như thế nào cũng vẫn là cái học sinh đâu. Không cần phải đặt mua những cái đó xa hoa trang phục. Xuyên thành như vậy ngược lại cùng các bạn học không hôn. Nhưng Lục Hồng Anh vẫn là cảm thấy Tạ Tam bạc đãi Hầu Ca. Sau lại, lâu lâu, hắn liền phái xe riêng tiểu ca trợ lý tiểu muội cấp Hầu Ca đưa vài thứ tới. Những người đó tới thời điểm khai đều là danh xe, vẫn là không giống nhau nhãn hiệu. Sau lại, trong trường học đồng học liền ở truyền, Tạ Nhuận Lãng đồng học gia cảnh phi thường hào. Hơn nữa, lớn lên soái, học tập cũng nổi bật tiếng Anh khẩu ngữ phi thường lưu loát, thể dục cũng thực am hiểu. Ở hội đón người mới thượng, Tạ Nhuận Lãng lên đài sướng một bài hát phi thường dễ nghe. Được đến hiện trường học tỷ học muội nhóm hoan hô, này quả thực chính là một con sống thoát thoát hiện thực bản bạch mã vương tử. Chỉ tiếc Tạ Nhuận Lãng đồng học bất luận đi đến nơi nào, bên người đều đi theo một đại bang ngốc huynh đệ. Liền tính là đi học thời điểm, hắn cũng vẫn luôn bị trong ký túc xá các huynh đệ vờn quanh. Các cô nương liền nhận thức hắn cơ hội đều không có, càng miễn bàn qua đi thổ lộ. Cho nên khai giảng đều vài tháng, căn bản là không có muội từ có thể gần gũi Tạ Nhuận Lãng thân. Hơn nữa, ngày thường, Tạ Nhuận Lãng đồng học có rảnh liền sẽ về nhà. Nghe nói, hắn từ thời cấp 3 bắt đầu liền ở nhà mình xí nghiệp làm công thực tập. Rất nhiều người đều cảm thấy Tạ Nhuận Lãng đồng học làm phú nhị đại tốt nghiệp sau khẳng định sẽ tiến vào nhà mình công ty, đương cao quản. Nhưng trên thực tế cái gọi là ở nhà mình xí nghiệp làm công, đơn giản cũng liền bất quá là các loại lâm thời công, đoan mâm một loài. Anh thúc ở Hầu Ca trước mặt khí phách 10 phần, năng môn thiện biện, đã buông cửa biển, phải vì bọn họ huynh muội lấy lại công đạo. Nhưng thực tế thượng, một khi tới rồi hắn cha trước mặt, anh thúc lập tức đã bị lừa dối, hơn nữa nhận túng. Cho nên, Hầu Ca thượng đại học tình huống cũng không có quá lớn thay đổi, trong nhà mỗi tháng chỉ cho hắn 100 khối 50 đồng tiền sinh hoạt phí. Hầu muội là một nữ hài tử, đặc phê mỗi tháng 400 đồng tiền. Chân thật tình huống chính là, Hầu Ca nếu không đi đánh tiểu công, liền mau ăn không đủ no. Cứ như vậy, phụ thân còn tìm hắn nói chuyện phiếm đâu, ám chỉ hắn nam tử hán hẳn là nghĩ cách sáng lập một phen sự nghiệp. Thiết không khai luôn muốn dựa vào trong nhà. Cố tình, Hầu Ca luôn luôn nói bất qua phụ thân, chỉ có thể nước mắt hướng trong bụng nuốt. cho nên nói chuyện tranh trong tiểu thuyết tổng tài cùng con ngựa trắng đều là gạt người. Hầu ca trong lòng khổ, người khác còn không biết, nhưng cho dù như vậy, hắn cũng đạt được ra tâm tư tới chiếu cố muội muội. Cho nên, không cẩn thận nghe xong nói mấy câu lúc sau, hầu ca liền kết luận muội muội chịu khi dễ. Hắn ma quyền sát trưởng tính toán mang theo nhất bang tiểu đệ, đi hầu muội bọn họ trong trường học thế muội tử lấy lại công đạo. Kết quả lại bị hầu muội ngăn cản xuống dưới. Căn bản là không phải cái gì đại sự. Ca, ngươi đi chúng ta trường học làm gì? Chuyện đó ta chính mình là có thể giải quyết, trong ký túc xá bằng hữu cũng sẽ hỗ trợ. Ngươi liền không cần đi. Chờ ta thật sự yêu cầu trợ giúp thời điểm, nhất định cùng ngươi nói, còn không được sao? Hầu ca nói bất quá muội muội cuối cùng chỉ phải tạm thời từ bỏ. Cứ như vậy, hắn cũng tính toán đánh lén, bớt thời giờ đi muội muội trong trường học đi bộ một vòng. Nếu có cái gì lòng mang ý xấu ra hỏa, hắn liền tùy tay thu thập. Trên thực tế, hầu muội cũng không đem việc này quá để ở trong lòng. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch học trưởng cùng tiếng Anh hệ Hoa cũng không có gì đại động tác. Hầu muội đào cảm thấy việc này trên cơ bản đã xem như đi qua. Duy nhất di chứng chính là bạn cùng phòng nhóm luôn thích kêu nàng hầu muội. Còn nói cái này đáng yêu nhũ danh thực thích hợp nàng. Hầu muội thích ứng năng lực cũng coi như tương đối hảo, người quen bằng hữu kêu nàng hầu muội, nàng cũng liền ứng. Người xa lạ kêu nàng tên này, nàng liền làm bộ nghe không thấy. Sau lại, bạn cùng phòng nhóm đào cũng hỏi qua trong nhà nàng có người nào. Hầu muội cũng đều thành thật mà nói. Nàng cũng không quá giấu giếm này đó quen biết bằng hữu. Chính là, một cái ca ca, một cái đệ đệ, trong nhà có gia gia nãi nãi còn có một vị tuổi hạc bà cố nội. Này thật đúng là thượng có lão hà có tiểu, chỉ dựa vào cha mẹ tiền lương, duy trì cơ bản sinh hoạt đều có chút khó khăn. Trách không được hầu muội đến liều mạng làm công đâu. Cũng không biết như thế nào, các bạn học hiểu lầm cũng liền càng hoàn toàn. Sau lại, trong trường học đột nhiên bắt đầu truyền lưu một cái tiểu đạo tin tức. Nói là hầu muội trong nhà nghèo thành như vậy, nhất định là vì tiền mới đi câu dẫn Bạch học trưởng. Bạn cùng phòng nhóm nghe xong lời này, trong lòng liền đặc biệt không thoải mái. Có một vị bạn cùng phòng tính tình tương đối hỏa bạo, nghe thấy cao niên cấp học tỷ ở toilet công nhiên nói hầu muội nói bậy, lập tức liền chạy tiến lên đi xé. Các ngươi có tật xấu đi. Tạ Nhuận Tình vì làm công, căn bản không thế nào ở trong trường học ngốc. Nàng liền Bạch học trưởng là ai cũng không biết, như thế nào đi câu dẫn Bạch học trưởng. Vừa thấy tiểu đồng bọn khai xé, cùng phòng ngủ cô nương cũng chạy tới, giúp đỡ cùng nhau xé. Chính là nha, các ngươi này không phải khi dễ người thành thật sao? Khua môi múa mép cũng không sợ lạn đầu lưỡi. Chờ đến hầu muội chạy tới thời điểm, nhất bang bạn cùng phòng nhóm sớm đã đem kia hai cái học tỷ mắng chạy. Hơn nữa giống gà mái dường như, đem hầu muội hộ ở phía sau. Trong lúc nhất thời, hầu muội trong lòng ê ẩm. Có lẽ ở đại học nàng thật sự chưa chắc có thể gặp được có thể khuyên tâm yêu nhau người yêu, lại nhất định có thể kết giao một ít thiệt tình tương đãi bằng hữu. Việc này nháo khai lúc sau, Bạch học trưởng rốt cuộc đứng ra, nói vài câu công đạo lời nói. Hắn thừa nhận là hắn thích thượng Tạ Nhuận Tình, hắn đang chuẩn bị theo đuổi người trong lòng. Chỉ là Tạ Nhuận Tình ngày thường thật sự bận quá, hai người cũng không có quá nhiều giao lưu cơ hội. Hầu muội bạn cùng phòng nghe xong này cao cao tại thượng lời nói, căn bản là không giống như là xin lỗi nhận sai thái độ. Ngược lại như là ở oán giận, hầu muội không cho hắn theo đuổi cơ hội. Trong lúc nhất thời, các cô nương bị Bạch học trưởng khí tạc. Tới rồi hiện tại, các nàng đã không cảm thấy vị này vườn trường vương tử có bao nhiêu soái. Bề ngoài lại hảo cũng không thể đương cơm ăn. Bạch học trưởng người này cũng chính là cái bề ngoài xinh đẹp gối thêu hoa. Hắn không hiểu được săn sóc người khác. Hơn nữa, nói chuyện làm việc đều có vấn đề. Giống như liền bởi vì hắn lớn lên xoái, ra sự hảo, nhân ra tiểu cô nương bị hắn theo đuổi, liền nhất định phải cảm thấy vinh hạnh dường như. Nghe hắn kia ý tứ trong lời nói, tựa hồ hầu muội thu được tin tức sau, nên mang ơn đội nghĩa mà đi đảo truy hắn. Người này đầu óc cũng không biết như thế nào lớn lên. Sau lại, Bạch học trưởng liền thành hầu muội trong ký túc xá tắt đèn về sau phun tào đối tượng. Liền bởi vì cái này kỳ ba sự, thậm chí ảnh hưởng các cô nương đối bạn trai một ít cái nhìn. Trước kia các nàng đều khát khao suy nghĩ muốn tìm cái anh tuấn bạn trai, hiện tại các nàng cảm thấy tú hoa gối đầu, bao cỏ bụng chi bằng tìm cái kiên định đáng tin cậy nam nhân hào. Các nàng cũng hỏi qua, hầu muội đối tương lai bạn trai có ý kiến gì không? Chính là hầu muội lại nói, ta thật sự không nghĩ ra được. Ta mẹ nói, đại khái chính là có thể cùng nhau đi qua cả đời người. Này đó quá trừu tượng đi. Chung quanh cô nương liền cười nàng. Hầu muội nằm ở trên giường, nửa ngày vô ngữ. Nàng đối bạn trai thật sự một chút ý tưởng đều không có. Bạch học trưởng phóng lời nói muốn truy hầu muội lúc sau, cũng không có gì động tĩnh. Phòng trừng thật chờ hầu muội thượng vội vàng đuổi theo hắn đâu. Cùng lúc đó, hầu ca lại tính toán đi thăm hầu muội. Trùng hợp chính là, hắn vừa ly khai trường học lại đụng phải anh Thúc. Anh Thúc vừa nghe nói, muốn đi xem hầu muội tự nhiên cũng muốn cùng lại đây nhìn xem. Đáng tiếc đi đến nửa đường, hầu ca làm công địa phương ra điểm vấn đề, Tạ Tam kêu hắn về nhà đi tính sổ. Vì không bị cắt xén tiền lương, hầu ca chỉ có thể cùng anh Thúc chào hỏi, liền trước tiên về nhà. Lục Hồng Anh nghĩ hầu muội cũng là hắn khuê nữ. Khai giảng lâu như vậy, bởi vì các loại lý do, hắn cũng chưa đến trường học xem qua hầu muội. Thật sự có điểm không phụ trách nhiệm, vì thế, liền quyết định chính mình đơn độc đi thăm hầu muội. Kết quả, một cái lão tổng ngồi siêu xe tới đón Tạ Nhuận Tình. Tức khắc ở trong trường học, khiến cho rất lớn oanh động. Lục Hồng Anh cũng không nghĩ tới tính tình an tĩnh đến có chút quá mức hầu muội, cương nhiên cũng có thể giao cho mấy cái bạn tốt. Hắn một cao hứng, dứt khoát bàn tay vung lên, liền mang theo hầu muội cùng nàng cùng ký túc xá các cô nương ở phụ cận lớn nhất quán ăn xoa một đốn. Ở trên bàn cơm, Lục Hồng Anh chính mình một giới thiệu, bạn cùng phòng nhóm mới biết được vị này khai siêu xe lão tổng nguyên lai là hầu muội Thúc Thúc. Lục Hồng Anh còn cười ha hà mà giải thích nói nhà bọn họ tiểu khuê nữ thật sự quá thẹn thùng. Ngày thường cũng không thế nào nói chuyện, bị ủy khuất cũng không biết giải thích. Lục Hồng Anh liền tưởng thỉnh này đó nhiệt tâm bạn cùng phòng, về sau nhiều giúp đỡ chăm sóc điểm hầu muội. Bạn cùng phòng nhóm đương trường liền vỗ ngực đáp ứng rồi. Lúc này, bạn cùng phòng nhóm lần đầu tiên sinh ra hoài nghi, tổng cảm thấy hầu muội gia đình bối cảnh giống như cùng các nàng trong tưởng tượng có chút không giống nhau. Có cái bạn cùng phòng nhịn không được thực hàm xúc hỏi Lục Thúc Thúc. Hầu muội trong nhà rốt cuộc là làm gì đó? Lục Hồng Anh thuận miệng nói nàng mẹ là làm điểm tâm tay nghề thực hảo, liền khai cái phô. Đến nỗi, nàng ba là chuyển cũ hóa thường xuyên mua một ít bán không ra đi đồ vật. Mấy năm nay, không thiếu loạn tiêu tiền. Nghe xong lời này, ở đây người đều thực vô ngữ. Hầu muội cũng không biết nên nói như thế nào anh Thúc cái gì hào. Bất quá, từ mỗi một phương diện giảng, anh Thúc cái này đáp án giống như thật không có gì sai. Càng làm cho hầu muội buồn bực mà là năng ngôn thiện biện anh Thúc máy hát vừa mở ra, liền thu không được. Còn chủ động nói lên nàng khi còn nhỏ một ít việc. Liền tỉ như hầu muội đánh tiểu không có mặc qua cái gì quần áo mới, đều là mang mụn vá. Tiền tiêu vặt càng là thiếu đáng thương. Đến bây giờ, nàng ba ba đều không nhiều lắm đưa tiền. Hầu muội còn muốn dựa làm công kiếm tiền. Trong lúc nhất thời, bạn cùng phòng nhóm nghe xong, đều nhịn không được vì hầu muội lau một phen chua xót nước mắt, này cũng thật sự quá thảm. Hầu muội đột nhiên phát hiện giống như có cái gì không đúng. Nàng khi nào biến thành hiện đại bàn cải thìa, phiên ngoại 4. 1998 kk, Lục Hồng Anh chính là cái trên bàn tiệc thường thắng tướng quân, tuy rằng hắn nói chuyện có chút không đáng tin cậy. Chính là, một bữa cơm ăn xong tới, hầu muội bạn cùng phòng nhóm cũng đều tâm tình thoải mái. Sau khi trở về các cô nương đều nói, hầu muội cái này Thúc Thúc cũng thật đủ có ý tứ. Chẳng qua Thúc Thúc tính tình này cùng hầu muội một chút đều không giống. Hầu muội nghĩ thầm, hào sảng anh Thúc cùng nàng ba ba tính tình cũng là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Ngày thường, thường xuyên ồn ào nhốn nháo. Cũng không biết hai vị này lúc trước là như thế nào trở thành hảo huynh đệ. Bên này các cô nương tâm tình đều khá tốt. Tuy rằng các nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng anh Thúc trong miệng những cái đó truyền kỳ trải qua. Nhưng này cũng không gây trở ngại, anh Thúc trở thành các nàng trà dư tửu hậu đề tài. Chỉ là không biết từ khi nào trong trường học lại bắt đầu truyền lưu hầu muội bị đại lão bản bao dưỡng nhàn ngôn toái ngữ. Nghe đến mấy cái này đồn đãi vớ vẩn, hầu muội bạn cùng phòng nhóm đều tức điên. Cũng không biết là ai như vậy thiếu đạo đức liền loại này phá hư hầu muội danh dự nói đều dám tùy tiện nói. Bạn cùng phòng nhóm thái độ rất cường ngạnh mà ở bên ngoài thống thống khoái khoái mà xé vài lần. Như vậy một nháo trong trường học đồng học cũng liền đều đã biết mở ra siêu xe tới đón hầu muội đại lão bản kỳ thật là Tạ Nhuận Tình Thúc Thúc. Có chút người lại vẫn là không tin còn có cái mũi có mắt mà nói. Tạ Nhuận Tình trong nhà như vậy nghèo, sao có thể sẽ có đương đại lão bản Thúc Thúc. Vị kia cấp tính tình bạn cùng phòng, vừa nghe lời này, tức giận đến đương trường liền mắng ngươi trong lòng đến có bao nhiêu dơ bẩn, mới có thể nghĩ ra loại này dơ bẩn sự tới. Con mắt nào của ngươi thấy Tạ Nhuận Tình làm cái gì gây rối sự? Ai nói cho ngươi, kẻ có tiền liền không thể cùng người nghèo đương thân thích. Ngươi đầu óc trường bao đi, nàng này một mắng, mặt khác bạn cùng phòng cũng sôi nổi vây quanh lại đây. Trong lúc nhất thời, người nọ cũng không dám lại tiếp tục nói ra nói vào. Cứ như vậy, bạn cùng phòng nhóm vây truy chặn đường rất nhiều lần, chuyện này mới bị miễn cưỡng đè ép đi xuống. Có nhất bang đáng yêu tiểu đồng bọn bảo hộ, hầu muội đã trải qua hai lần đồn đãi vớ vẩn, lại cũng lông tóc chưa thương. Sau lại, bạn cùng phòng nhóm tụ ở bên nhau một phân tích đều cảm thấy lấy hầu muội cái loại này điệu thấp tính tình, theo lý thuyết không nên trêu chọc này đó thị phi. Khẳng định là có người đang âm thầm chỉnh nàng. Hầu muội lúc này cũng bắt đầu hoài nghi, bị xé lợi hại nhất người nọ hình như là ngoại ngữ hệ. Lúc này, phòng trưởng cũng mở miệng nói có thể hay không là ngoại ngữ hệ Hoa Nha. Ta nhưng nghe nói, nàng đối Bạch học trưởng vẫn luôn chưa từ bỏ ý định, lại đuổi theo hắn thông báo hai lần. Sau lại, ra những cái đó tai tiếng, Bạch học trưởng liền rốt cuộc không công khai nói qua, hắn thích hầu muội. Hơn nữa, cũng không có truy quá hầu muội. Mặt khác bạn cùng phòng vừa nghe, không cấm sinh khí mà nói đây đều là người nào nha. Hai kỳ ba, theo ta thấy, Bạch học trưởng không truy hầu muội đến cũng là chuyện tốt. Hắn còn tưởng rằng người khác bị hắn thích có bao nhiêu quang vinh dường như. Bất quá nghĩ lại tưởng, những việc này còn thật có khả năng là hệ Hoa làm được. Chúng ta xé đến nhiều nhất chính là ngoại ngữ hệ. Còn có mấy cách cùng hệ Hoa đi được tương đương gần. Hầu muội cùng bạn cùng phòng nhóm đều có chút hoài nghi. Ai thành tưởng, vị kia đối Bạch học trưởng ái thật sự thâm trầm hệ Hoa, hại hầu muội hai lần không thành công, cư nhiên còn có mặt mũi tìm tới môn tới. Bạn cùng phòng nhóm đang ở ngẩng đầu lên thượng, hệ Hoa cái gì cũng chưa tới kịp nói, đã bị bạn cùng phòng nhóm chế nhạo cười nhạo một phen. Người truy nam nhân liền truy nam nhân, tìm vô tội học muội phiền toái, lại có ý tứ gì? Hệ Hoa một người nói bất quá sáu há mồm, chỉ phải xám xịt đi rồi. Chỉ là một kế không thành sinh nhị kế. Hệ Hoa dứt khoát liền ở tan học trên đường ngăn chặn hầu muội, một mở miệng liền nói thẳng không cố kỵ mà đối nàng nói. Ngươi cũng tưởng đem cái này phiền toái sự tình cấp giải quyết đi. Nếu thật giống ngươi bằng hữu nói được như vậy, ngươi đối Bạch học trưởng một chút kia phương diện tâm tư đều không có. Chỉ bằng ngay trước mặt hắn, đem nói rõ ràng. Hà tất như vậy treo nhân ra không bỏ đâu. Hệ Hoa lời trong lời ngoài đều ở làm thấp đi hầu muội. Hầu muội dương mắt nhàn nhạt mà nhìn hệ Hoa liếc mắt một cái. Hầu muội đôi mắt lớn lên giống tạ tam, đôi mắt thâm thúy ánh mắt thâm trầm giống như liếc mắt một cái hồ sâu. Đặc biệt là nàng hơi híp mắt thời điểm, mang theo một loại nói không nên lời nguy hiểm. Hệ Hoa bị hầu muội hoảng sợ, thậm chí sau này lui nửa bước. Hầu muội lúc này mới nhàn nhạt mà nói ngươi thích thượng một cây khô nhánh cây, liền cho rằng tất cả mọi người sẽ cùng ngươi đoạt kia căn khô nhánh cây. Này không khỏi quá buồn cười. Còn có vị kia Bạch học trưởng, hắn thích ta chẳng lẽ ta phải khom lưng uốn gối trên mặt đất vội vàng tiếp thu phần yêu thích này sao? Hai người các ngươi người không khỏi quá để mắt chính mình đi. Bất quá, ta sẽ đúng hạn phó ước, ta cũng tưởng hào hào xem như vậy ra mặt dày người rốt cuộc trông như thế nào. Người hệ Hoa bị hầu muội tức giận đến quá sức rồi lại phản bác không được. Nàng một bên an ủi chính mình có rất nhiều công phu thu thập tại nhuận tình, một bên cưỡng chế tính tình mở miệng nói hảo thời gian địa điểm ta tới định liền sợ ngươi lúc ấy không dám tới. Này ngươi yên tâm, ngươi nói xuất khẩu ta liền chạy đến. Hệ Hoa chính là không có hảo tâm, liền đem tụ hội địa điểm định ở một nhà tư mật tính rất mạnh tư nhân hội sở. Một phương diện, nàng muốn mượn cơ hội này hướng Bạch học trưởng triển lãm chính mình ra thực lực. Lấy này chứng minh, nàng mới là nhất thích hợp học trưởng người. Về phương diện khác kia ra hội sở cũng là một ít công tử ca nhóm thường xuyên xuất nhập nơi. Liền tại nhuận tình cái loại này diện mạo thật sự quá nhận người mắt. Đến lúc đó, vạn nhất bị cái nào công tử ca coi trọng là họa không phải phúc. Tạ nhuận tình trong nhà như vậy nghèo có tiền có thế nhân gia khẳng định chướng mắt. Cuối cùng chỉ phải trở thành một cái ngoạn vật. Không thể không nói hệ Hoa tâm tư đích xác ác độc. Đáng tiếc hầu muội gia sự không có nàng nghĩ đến như vậy nhược. Vừa nghe đến hội sở tên hầu muội liền gọi điện thoại cùng anh thúc hỏi thăm. Lục Hồng Anh tự nhiên là mịt mờ mà nói cho nàng làm hầu muội không có việc gì ít đi chỗ đó biên chơi. Thật sự muốn đi chơi anh thúc bất thời giờ bồi nàng đi là được. Bên kia, hầu ca sợ muội muội sẽ có hại, đã sớm mang hào tiểu đồng bọn, mượn anh thúc thẻ hội viên tính toán một đường cấp muội muội hộ tống. Thuận tiện tìm cơ hội, đem những cái đó không dài đầu óc ở trong trường học khi dễ muội muội ra hòa, hung hăng sửa chữa một đốn. Cứ như vậy tới rồi cùng ngày, hầu muội đúng giờ tới rồi hội sở cửa. Đợi vài phút hệ Hoa mới mở ra nàng siêu xe, mang theo Bạch học trưởng khoan thai tới muộn. Bọn họ xuống xe thời điểm, hầu muội ngẩng đầu, nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua. Chỉ cảm thấy này Bạch học trưởng diện mạo đích xác xuất chúng, đáng tiếc son phấn khí quá nặng, ánh mắt do dự, không giống như là đáng tin nam nhân. Hầu muội ở trong nhà, sớm đã thành thói quen phụ thân các ca ca bộ dạng, tự nhiên là chướng mắt Bạch học trưởng loại này nam nhân. Huống chi ở hầu muội xem qua đi thời điểm, Bạch học trưởng nhịn không được sai khai ánh mắt, hắn ở nhìn thấy hầu muội thời điểm, không khỏi có chút chột dạ. Hầu muội rời đi đôi mắt, nhịn không được dưới đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Đối này hai người càng thêm trơ trẽn. Thực mau, hệ hoa mang theo hai người đi vào hội sở, nàng giống như đối nơi này phi thường quen thuộc. Nhập tòa lúc sau, hệ hoa lại điểm một ít sang quý lại hiếm thấy món chính. Nàng nguyên bản muốn ở hầu muội trước mặt biểu hiện tài lực thuận tiện cưỡng chế nàng một đầu. Đáng tiếc hầu muội thấy này đó đồ ăn, liền mí mắt cũng chưa nâng. Cũng không nhúc nhích chiếc đũa, tựa hồ là có chút chướng mắt. Mà Bạch học trưởng vẫn luôn ở nhìn lén hầu muội, căn bản là vô tâm xem này đó đồ ăn. Hai người đều như vậy không cho mặt mũi, nhưng đem hệ hoa tức điên. Nàng vừa giận liền có chút khắc chế không được chính mình xấu tính, vì thế khẩu khí rất kém cỏi hỏi hầu muội. Lớn như vậy tôm hùm, ngươi còn không có ăn qua đi. Dứt khoát nhân cơ hội này ăn nhiều một chút, lần sau muốn ăn không chừng phải chờ tới khi nào. Hầu muội nhàn nhạt mà nói ngượng ngùng, ta đi Nam Hải du lịch quá. Ở bờ biển ăn tôm hùm mới mẻ đâu. Hệ hoa bị đương trường dỗi trở về, tự nhiên liền càng tức giận. Nàng còn nói thêm ngươi không ăn qua liền không ăn qua, cũng không có gì nhưng mất mặt. Chúng ta đều là hiểu tận gốc rễ đồng học, ngươi cần gì phải ở chúng ta trước mặt nói dối tới căng mặt bàn đâu. Hầu muội lại nói ta cũng không nói dối, huống chi ở ăn phương diện ta còn dùng không giữ thể diện. Hệ hoa tức điên, vừa định tiếp tục mắng nàng vài câu, chỉ thấy bốn phía đã có không ít công tử ca ở không có hảo ý mà xem hầu muội. Hệ hoa nhịn không được ở trong lòng cười lạnh nói về sau có ngươi khóc. Đến lúc đó ta đảo muốn nhìn bị bao dưỡng ngươi còn như thế nào kiêu ngạo đến lên. Lúc này đột nhiên có cái mang theo tơ vàng mắt kính soái ca đã đi tới, đứng ở hầu muội bên người ôn thanh hỏi. Xin hỏi có thể thỉnh tiểu thư hãnh diện ăn cơm sao? Hệ hoa tâm tưởng sự rốt cuộc tới. Nàng dương mắt nhìn lại, không cấm có chút tim đập ra tốc. Người này nàng là thật chưa thấy qua. Chẳng qua, vừa thấy hắn chính là Hà Muỗng Vàng sinh ra kia một nhóm người. Toàn thân, khí độ bất phàm. Hắn sắc mặt thiên lãnh, nhìn ra được ngày thường dễ dàng là sẽ không cười. Nhưng cố tình đang xem hướng Tạ Nhuận Tinh thời điểm, hắn cặp mắt kia tự nhiên mà nheo lại tới, khóe miệng còn mang theo một mặt ôn nhu đến cập mỉm cười. Hắn ánh mắt cũng quá mức ôn nhu, thật giống như Tạ Nhuận Tình là bảo bối của hắn giống nhau. Lúc này, Tạ Nhuận Tình cũng đứng lên. Này lãnh đạm cô nương, ở nhìn đến người nọ trong nháy mắt, nắm chặt nắm tay, kích động đến có chút run rẩy. Như thế nào đã trở lại? Không phải còn muốn ở nước ngoài niệm thư sao? Phiên ngoại năm, 1999 người một nhà. Thừa Hoan nhìn đáng yêu hầu muội, nguyên bản lãnh đạm ánh mắt trở nên càng thêm nhu hòa. 12 tuổi năm ấy, hắn từ cữu cữu gia về tới vương gia. Trong nhà tình huống cũng không quá trong sáng. Tuy rằng trong lòng rất thường niệm, hắn lại không dám thường xuyên đi cữu cữu trong nhà đi lại. Sợ cho bọn hắn trêu chọc cái gì mầm tai họa. Khi đó, Thừa Hoan vẫn luôn đi theo Thái Gia Gia cùng nhau sinh hoạt, cũng cùng học xong không ít đồ vật. Cữu cữu nhất chú trọng chính là làm người khí khái cùng gia phong, Thái Gia Gia lại dạy hắn làm người xử thế quyền mưu. Sau lại, phụ thân hung hăng mà áp xuống những cái đó thúc bá, vị trí cũng hoàn toàn ổn xuống dưới. Thừa Hoan mới bắt đầu quang minh chính đại cùng cữu cữu một nhà thân cận. Chỉ là phụ thân lại khăng khăng muốn đưa hắn ra ngoại quốc học tập. Làm vương gia người, mặc kệ thế nào, hắn đều phải nghe theo phụ thân an bài. Ra ngoại quốc lúc sau, hắn một lòng nhào vào việc học thượng rất ít về nước. Chỉ là mỗi năm, hắn vẫn là sẽ rút cạn, về nước Vân An cậu mở cùng biểu đệ biểu muội nhóm, thậm chí sẽ ở Tạ gia đại viện tiểu trụ mấy ngày. Đối với Thừa Hoan tới nói, cữu cữu gia mới là hắn chân chính tâm linh gia viên. Về tới vương gia, cho dù là huyết mạch tương liên thân nhân cũng chỉ là mặt ngoài thân cận. Sau lưng lại không tránh được lục đục với nhau. Mỗi lần trở lại cữu cữu gia, hắn phòng luôn là thu thập đến sạch sẽ. Đệm chăn cũng là thường xuyên phơi quá. Mở ra tủ quần áo, bên trong luôn là chỉnh tề mà bày mợ, đương quý vì hắn chọn lựa quần áo. Đều không phải cái gì hàng hiệu định chế, mặc ở trên người lại hiền hòa lại thoải mái. Giống như hắn chưa từng có rời xa qua cái kia ra. Tùy thời đều có thể cầm chìa khóa, mở cửa đi vào đi. Cậu mở các đệ đệ muội muội vẫn luôn đều đang chờ đợi hắn. Chỉ cần hắn đi vào cái kia trong viện vĩnh viễn đều là tràn ngập thư hương cùng điểm tâm vị ngọt còn có hoan thanh thiếu ngữ. Chỉ cần trở lại nơi đó cho dù là bị cữu cữu khảo sát công khóa, hắn cũng có thể hoàn toàn thả lỏng lại. đối với biểu đệ biểu muội nhóm, Thừa Hoan cũng là đặt ở trái tim yêu thương. Cho nên, vừa nhìn thấy kia Hệ Hoa không có hảo ý, mang theo nhà bọn họ hầu muội đi vào loại địa phương này. Tựa hồ còn muốn chèn ép hầu muội, Thừa Hoan mặt một chút liền trầm hạ tới, hắn cũng bất chấp bạn tốt vội vàng chạy tới nơi giúp muội muội giải vây. Hệ Hoa mắt thấy một cái thanh tuấn quý khí nam nhân đối tại Nhuận Tình tốt như vậy, trong lòng liền có chút không thoải mái. Lại vừa thấy, nam nhân kia thậm chí xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, hoàn toàn làm lơ nàng mỹ mạo, chỉ một lòng đặt ở tại Nhuận Tình trên người. Nàng càng là trong cơn giận dữ. Vì thế, Hệ Hoa nghiêng đầu đối Bạch học trưởng nói thế nào, Bạch học trưởng, lại bị ta nói trúng rồi đi. Tạ Nhuận Tình đồng học tuy rằng gia cảnh không tốt, suốt ngày, bận về việc làm công kiếm học phí. Chính là không chịu nổi nhân gia giao hữu thủ đoạn cao minh, giỏi về hô bằng dẫn bạn nha. Ngươi nhìn một cái, này bất luận đến chỗ nào đều có thể gặp được nàng bạn tốt. Nàng đào cũng chưa nói cái gì khó nghe nói, lại lần nữa ám chỉ Tạ Nhuận Tình căn bản là không phải có giáo dưỡng nữ hài. Này không phải vừa đến tư nhân hội sở, liền gặp được bao dưỡng nàng bạn trai cũ. Bạch học trưởng nghe xong lời này, tức khắc liền thay đổi sắc mặt. Hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn Tạ Nhuận Tình liếc mắt một cái, vừa muốn nói một ít khó nghe nói. Thừa Hoan lại lạnh lùng mà nhìn hắn một cái. Hắn kia lạnh như băng ánh mắt tựa như có thể đâm thủng nhân tâm dường như. Ở như vậy nhìn chăm chú hạ, những cái đó khó nghe nói ngạnh sinh sinh mà tạp ở bạch học trường trong cổ họng. Hắn một chữ đều nói không nên lời, thân thể còn run nhè nhè. Cũng không dám nữa nhìn về phía Tạ Nhuận Tình. Thừa Hoan lúc này mới nhàn nhạt mà đối muội muội nói này hai là ngươi đồng học sao? Hầu muội lắc đầu, không phải, không quá thuộc bạn cùng trường. Thừa Hoan hiểu rõ gật gật đầu, không để bụng mà nói ngươi khảo ngôi trường kia rốt cuộc là kém chút cấp bậc. Người trong nhà khuyên ngươi cùng Nhuận Lãng khảo cùng cái trường học. Ngươi trốn rồi lười, một hai phải tuyển rời nhà gần nhất, hiện tại hối hận đi. Thừa Hoan cũng một câu thô tục đều không có, lại đem bạch học trưởng cùng Hệ Hoa đều mang đi vào. Hiển nhiên là thực ghét bỏ bọn họ không thượng cấp bậc. Hệ Hoa bị loại này có thân phận có địa vị tài tuấn khinh thường. Trong lúc nhất thời, nàng lòng già cũng đi lên, liền đứng lên hỏi, như thế nào, vị tiên sinh này ngài cùng chúng ta xuất thân bần hàn tại Nhuận Tình đồng học nhận thức. Ta hôm nay kỳ thật cũng là một phen hảo tâm, mang nàng tới nơi này trông thấy việc đời. Hẳn là không gây trở ngại đến tiên sinh đi. Lời này mới vừa nói xong, Thừa Hoan liền nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái. Ta muội muội thật đúng là không cần phải, để cho người khác mang theo tới loại địa phương này từng trải. Thừa Hoan hiển nhiên có chút ghét bỏ nơi này không tốt, cũng ghét bỏ Hệ Hoa không phẩm vị. Nghe xong những lời này, Hệ Hoa tức khắc liền ngây dại. Cái gì, Tạ Nhuận Tình là ngài muội muội? Thừa Hoan lại không lại phản ứng nàng, cục đầu xuống đối hầu muội nói như thế nào, thượng đại học lúc sau, cữu cữu còn ở khấu ngươi tiền tiêu vặt đâu. Ngươi còn cần làm công. Hầu muội chỉ phải lắc đầu nói không, ta đủ hoa, ta mẹ an bài ta cùng ta ca ở thực tập đâu. Đúng lúc này, Thừa Hoan sau lưng đi tới một cái toàn thân tràn ngập dã tính hương vị nam nhân, người này cũng không có cố kỵ, hạ thân còn ăn mặc một cái mê màu quần, dưới chân dẫm lên một đôi giày ủng. Hắn không cẩn thận liền vây xem một màn này, thấy Thừa Hoan không rất cao hứng, thuận miệng liền ồn ào một câu. Thế nào, nhà này hội sở cấp bậc càng ngày càng thấp đi. Cái gì không có mắt người đều có thể trà trộn vào tới. Thừa Hoan muội tử đều bị người xem nhẹ. Về sau loại địa phương này, xem ra là thiếu tới thì tốt hơn. Thốt ra lời này xuất khẩu, giống như là tới tạp bãi. Nếu là người khác, đã sớm bị bảo an thỉnh đi ra ngoài. Nhưng này tiểu gia lại không giống nhau, trên người hắn mang theo một loại nói không nên lời bừa bãi, vừa thấy chính là cái không dễ chọc. Quả nhiên, hắn vừa nói xong, hội sở đại lão bản lập tức tự mình lại đây nhận lỗi. Chủ thiếu, ngài xem ngài lời này nói. Chúng ta nơi này có cái gì không chu toàn đến địa phương, người cứ việc nói ra chúng ta cải tiến là được. Hệ Hoa nghe đến đó, sắc mặt đều thay đổi. Tuy rằng, nàng cũng biết tới nhà này hội sở chơi đều là một ít có tiền có quyền công tử ca. Lại không nghĩ rằng, tại Nhuận Tình ca ca bằng hữu tùy tiện nói một câu, hội sở lão bản liền tự mình lại đây xin lỗi. Liền tính như vậy, vị kia trừ thiếu thực không khách khí mà nói lão vương, không phải ta nói ngươi, liền tính muốn kiếm tiền, cũng muốn tuyển hiếu khách nguyên nha. Đừng cái gì miêu a cầu đều chiêu đãi, hạ thấp cấp bậc người khác còn như thế nào tới nha. Vị kia lão bản liền một cái kính mà xin lỗi. Hệ Hoa bị ngạnh sinh sinh mà đánh mặt, về sau là không mặt mũi lại đến nhà này hội sở ăn cơm. Việc này nếu như bị nàng bằng hữu vòng người biết, có thể bị chê cười chết. Lúc này, Hệ Hoa tâm mới bắt đầu hoài nghi Tạ Nhuận Tình rốt cuộc là cái gì thân phận. Như thế nào sẽ có như vậy cái ca ca đâu? Nàng lại muốn nhìn đi, đáng tiếc Thừa Hoan đã sớm mang theo hầu muội chạy lấy người. Trừ thiếu còn ở một bên cùng lão vương tranh chấp đâu, có một cái cà lơ phất phơ thanh niên, đã đi tới. Thuận miệng hỏi một câu, Thừa Hoan đâu, như thế nào còn chưa tới? Lão ngũ, ngươi cùng lão vương nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Không phải nói tốt đêm nay thượng cấp Thừa Hoan đón gió tẩy trần sao? Trừ thiếu hừ lạnh một tiếng, ai nói Thừa Hoan không tới? Này không phải thấy không có mắt đồ vật khi dễ hắn muội sao? Thừa Hoan trước đem hắn muội đưa về ra đi. Thừa Hoan muội muội, hắn cữu cữu ra cái kia muội muội tới này chơi. Thế ra bồi dưỡng ra tới tiểu thư quy củ nhiều như vậy, có thể tới loại địa phương này chơi. Người nọ vẻ mặt ngạc nhiên đế hỏi. Nhiều mới mẻ nha, người chừng nào thì nghe Thừa Hoan quản hắn thúc thúc ra kêu lên muội muội. Thiết thật đủ mất hứng. Người nọ nói vẻ mặt không vui mà nhìn Hệ Hoa liếc mắt một cái. Hệ Hoa bị xem đến trong lòng run sợ, da đầu đều phải tạc đi lên. Người này nàng chính là nhận thức, đừng nói trong nhà nàng, ngay cả các nàng ra chỗ dựa đều trêu chọc không dậy nổi. Còn có nghe hắn lời này, tại Nhuận Thình như thế nào là thế gia bồi dưỡng ra tiểu thư đâu. Này lại là có ý tứ gì? Bên kia Thừa Hoan mới vừa mang theo hầu muội tới rồi ngầm bãi đỗ xe, hầu ca liền truy lại đây. Thừa Hoan vừa nhìn thấy hầu ca, sắc mặt chính là biến đổi. Cũng may ngươi không làm hầu muội một người tới. Hầu ca bị Hoan Hoan ca xem đến cũng có chút ngượng ngùng. Vội vàng nói, ta hỏi hầu muội, nàng lại không nói, một hai phải chính mình giải quyết. Ta cũng là không có biện pháp, liền trộm đi theo nàng tới. Ca, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ muội muội. Thừa Hoan lại nhìn hắn hai mắt, hừ lạnh một tiếng. Được trước lên xe, về đến nhà chúng ta ở hảo hảo nói chuyện. Hầu muội cùng hầu ca nghe xong lời này, tức khắc liền không tốt lắm. Làm sao bây giờ, Hoan Hoan ca giống như sinh khí. Nên sẽ không cũng giống phụ thân như vậy, phạt bọn họ về nhà chép sách đi. Phiên ngoại 6, 1999 cự tuyệt, Thừa Hoan mang theo đệ đệ muội muội trở lại Tạ gia, chuyện thứ nhất tự nhiên là muốn cùng cữu cữu hảo hảo nói chuyện, nói về nước sự. Hầu ca nguyên bản còn lo lắng ca ca sẽ phạt hắn. Vừa thấy ca ca cùng phụ thân có như vậy nói nhiều muốn nói, cũng liền không quá lo lắng. Chỉ là không nghĩ tới, hơn 10 giờ tối, hầu ca đều chuẩn bị đóng cửa ngủ. Thừa Hoan lại gõ hướng về phía hắn môn. Hầu ca vừa nhìn thấy Thừa Hoan, cả người đều ngốc. Đây là muốn đại buổi tối tìm hắn tính sổ không thành. Thừa Hoan đẩy ra hầu ca, nghiêng người đi vào trong phòng, chỉ thấy góc tường trên giá, bãi đầy mấy năm nay, hắn đưa lại đây các loại lễ vật. Hiển nhiên hầu ca thực thích mấy thứ này. Hắn trong lòng vừa động, nhìn hầu ca liếc mắt một cái, không nhanh không chậm mà nói. Ta cùng cữu cữu hàn huyên. Cữu cữu nói, ngươi hiện tại cũng cùng mợ bên kia làm công đâu. Thế nào, có cái gì ý tưởng không có? Muốn hay không cùng ta hào hào tâm sự? Này hầu ca hơi chút chần chờ một chút, đối với tương lai, hắn thật không có gì ý tưởng. Thừa Hoan đảo cũng không vội, dứt khoát ngồi xuống mép giường. Ngày đó buổi tối, hắn dứt khoát thả lỏng lại cùng đệ đệ hàn huyên chút ở nước ngoài gặp được một ít người một ít việc. Hầu ca đối những cái đó mới mẻ sự có chút mê muội. Hắn khi còn nhỏ kỳ thật thực hâm mộ anh thúc có thể vào Nam ra Bắc thậm chí kéo dài qua Âu Á đại lục. Thừa Hoan lại nói cho hắn, kỳ thật ngươi có cơ hội cũng có thể đi bên ngoài đi một chút nhìn xem. Ngươi còn như vậy tuổi trẻ, tạm thời không cần một hai phải mạnh mẽ đem chính mình hạn định ở Tạ gia trường từ vị trí này thượng. Liền tính ngươi tương lai muốn chiếu cố đệ đệ muội muội, gánh vác khởi Tạ gia tương lai cũng không cần phải gấp gáp với nhất thời. Đến nỗi hiện tại cữu cữu còn như vậy tuổi trẻ, ta cũng sẽ hỗ trợ nhìn trong nhà. Còn khỉ nhỏ, ngươi kỳ thật có thể đi làm một ít ngươi chân chính muốn làm sự tình. Chỉ cần ở trong nhà yêu cầu ngươi thời điểm, ngươi có thể trở về gánh khởi trách nhiệm như vậy đủ rồi. Tiểu hầu ca nghe xong lời này, cặp kia đen nhánh đôi mắt có chút lấp lánh tỏa sáng. Ca, ngươi nói thật, ta cũng có thể đi ra ngoài đi một chút sao? Thừa Hoan gật đầu nói kia có cái gì không được. Ngươi khảo kia đại học trên cơ bản mỗi năm đều có hải ngoại trao đổi sinh. Chính ngươi khảo đi ra ngoài cữu cữu là sẽ không ngăn cản ngươi. Vạn nhất đến lúc đó có chuyện gì ca cũng sẽ giúp ngươi nghĩ cách. Ân, hầu ca dùng sức gật gật đầu. Trong lúc nhất thời, hắn toàn thân tràn ngập nhiệt tình. Hắn đột nhiên lại biến thành niên thiếu khi cái kia vô ưu vô lự tôn đại thánh đang chuẩn bị chiếm lĩnh hắn tiếp theo tòa hoa quả sơn. Đêm hôm đó, hai anh em cùng giường mà nằm cho tới đại hừng đông. Hầu ca tựa hồ lại về tới khi còn nhỏ, chuyện gì đều có ca ca chiếu cố, hắn chỉ cần tận tình mà vui vẻ hồ nháo thì tốt rồi. Chỉ cần không ra vòng, ca ca vĩnh viễn đều sẽ che chở hắn. hai anh em cũng liền ngủ cái ngủ ngon, sáng sớm hôm sau Thừa Hoan còn có chuyện phải làm. Hắn ai cũng không đánh thức, qua loa thu thập một chút, cầm một hộp cơm mợ tối hôm qua thượng cho hắn chuẩn bị tốt tiểu điểm tâm, liền đi ra Tạ gia đại trạch. Hầu ca tuy rằng cũng không như thế nào ngủ, chính là hắn cả người đều trở nên có chút không giống nhau. Hắn bắt đầu nghĩ chính mình trong lòng việc muốn làm nhất mà không hề là chỉ cực hạn với Tạ gia. Đáng tiếc ăn xong cơm sáng thời điểm, phụ thân một buông chiếc đũa liền nói cho hắn, phạt hắn đem gần nhất niệm thư sao một lần. Bởi vì hắn làm việc không đủ ổn trọng. Hầu ca nghe xong lời này, liền chiếc đũa đều cầm không được. Liền tính hắn bút lông tự viết đến lại hảo, sao một chỉnh quyển sách cũng là thực buồn rầu. Đáng tiếc phụ thân chính là một nhà chi chủ, hắn lại hoàn toàn phản bác không được. Hầu ca ủ rũ cục đuôi mà ăn xong rồi trong chén cơm. Hảo tâm tình bị tách ra hơn phân nửa. Bên kia, hầu muội ở trong trường học nhưng thật ra bắt đầu đổi vận. Nguyên bản, bạn cùng phòng nhóm còn ở lo lắng hệ hội hoa tính kế hầu muội sẽ biến đổi phương tiếp tục thả ra cái gì khó nghe lời đồn đãi tới. Nhưng từ đi kia ra sản người hội sở lúc sau, hệ hoa liền không rốt cuộc không nhằm vào hầu muội đã làm cái gì động tác nhỏ. Trên thực tế, nàng tựa hồ là sợ hầu muội rốt cuộc không kiêu căng ngạo mạn mà xuất hiện ở hầu muội trước mặt. Hệ hoa tựa hồ đã chịu rất lớn kích thích, đột nhiên liền trở nên thành thật điệu thấp rất nhiều. Ngày thường, hệ hoa vẫn luôn ở thành thật thật mà đi học, ngay cả bạch học trưởng bên kia, nàng cũng không hề dây dưa không rõ. Tựa hồ nàng đã không còn ái mộ bạch học trưởng. Hệ hoa ở cùng mấy cái bằng hữu cùng nhau ăn cơm thời điểm, có người cũng đề qua muốn tiếp tục thu thập nghèo khó sinh tại Nhuận Tình. Hệ hoa nghe xong lời này thiếu chút nữa không bị sặc tử, ho khan nửa ngày, lại giống phát bệnh dường như đối với người nọ hét lớn. Thu thập cái gì nha? Ta cùng Tạ Nhuận Tình không thù không oán, làm gì lại đi trêu chọc nàng. Các ngươi những người này quả thực chính là ăn no căng, về sau thiếu ở trước mặt ta lung tung chọn sự. Ta tới trong trường học là vì đọc sách, không phải lại đây gây chuyện sinh sự. Mọi người đều bị nàng mắng ngốc, nàng như vậy một cái động kinh, làm cho các bằng hữu đều rất không mặt mũi. Những người này luôn luôn đều là phụng hệ hoa nói chuyện, một chốc một lát cũng không hảo trực tiếp cùng nàng trở mặt. Chỉ phải rời đi đề tài, hệ hoa sắc mặt lúc này mới hảo chút. Chỉ là những người này ở ngầm nói chuyện phiếm khi, lại nhịn không được nói lên, hệ hoa có thể là bị Tạ Nhuận Tình thu thập. Cho nên, hiện tại trên cơ bản cũng không dám chọc nàng. Chỉ là, này Tạ Nhuận Tình rốt cuộc là cái gì chi tiết. Đại gia tuy rằng cũng không biết nội tình, lại cũng không dám dễ dàng đắc tội Tạ Nhuận Tình. Này đó thích khua môi múa mép người là hoàn toàn thành thật. Trong trường học rồi lại đã xảy ra một kiện rất buồn cười sự. Trải qua như vậy nhiều khúc chiết, bạch học trưởng rốt cuộc hạ quyết tâm, hạ thấp chính mình giá trị con người, bắt đầu theo đuổi Tạ Nhuận Tình. Đáng tiếc nhân gia Tạ Nhuận Tình từ đầu đến cuối cũng chưa phản ứng quá hắn. Thậm chí còn ở bạn cùng phòng nhóm dưới sự trợ giúp đem bạch học trưởng những cái đó ra vẻ tiêu sái, bắt chước cầu huyết phim thần tượng theo đuổi phương thức biến thành một cọc lại một cọc chê cười. Bạch học trưởng đã từng ở ký túc xá nữ phía dưới, bày một cái lãng mạn đến cập hoa hồng tháp. Đáng tiếc hoa hồng tháp trước sau không người nhận lãnh. Ngày hôm sau sáng sớm, đã bị quét tước ký túc xá A-Z nhóm cấp quét đi rồi. Theo lý thuyết, như vậy cự tuyệt đã thực rõ ràng. Nhưng bạch học trưởng liền cùng tiêm máu gà giống nhau, lại ở ký túc xá vạt áo tâm hình ngọn nến, còn muốn tiếp theo ánh trăng, đạn đàn guitar ca hát triển lãm tài nghệ. Kết quả, hầu muội trong ký túc xá trực tiếp đi xuống bát một đại bồn nước lạnh. Còn mắng to nói, ngũ âm không được đầy đủ, cũng đừng ở đêm hôm khuya khoát sói chu nhiễu dân. Người thiếu đạo đức không thiếu đức, những việc này nháo đến bạch học trưởng rất không mặt mũi, này nếu là hơi chút yếu điểm liêm sỉ tâm, sớm nên nhận rõ sự thật. Từ bỏ loại này ác tục theo đuổi, đáng tiếc bạch học trưởng phía trước bị các cô nương chiều hư. Cũng có thể là người này mạch não quá mức khác hẳn với thường nhân. Nhân ra cô nương cự tuyệt đến độ như vậy rõ ràng, hắn lại ngược lại càng đánh càng hăng. Giống như cho rằng tiếp tục dây dưa đi xuống là có thể thắng được cô nương phương tâm dường như. Hắn này phó diễn xuất căn bản là không giống cái gì vườn trường vương tử, ngược lại giống cái lưu manh vô lại. Những việc này làm trong trường học rất nhiều nữ sinh đều mở rộng tầm mắt. Rất nhiều người đều đã từ đối bạch học trưởng mê luyến chung hoàn toàn đi ra. Nguyên lai sinh hoạt cùng tồn tại ở hoàn mỹ không tì vết bạch mã vương tử. Mà trong tiểu thuyết những cái đó lãng mạn đến cực điểm kiều đoạn, đặt ở trong sinh hoạt cũng có thể như vậy lôi người. Cùng lúc đó, hầu muội cũng bị bạch học trưởng ghê tởm hỏng rồi, nàng đã tức giận đến muốn đánh người. Phiên ngoại 7, 1999 duyên phận, Ngày gần đây, Hầu Ca đột nhiên chạy tới tìm muội muội thương lượng, hỏi nàng tương lai có hay không hứng thú kế thừa mụ mụ điểm tâm phô. Từ lần trước Hoan Hoan ca ở trong nhà tiểu ở một đêm cùng Hầu Ca trắng đêm trường đàm về sau, Hầu Ca liền thay đổi rất nhiều. Thật giống như đột nhiên từ trói buộc chung tránh thoát ra tới dường như. Nhìn hắn hiện tại này phó hoạt bát rộng rãi, tuy thời chuẩn bị đi chiếm lĩnh tiếp theo tòa hoa quả sơn bộ dáng. Hầu muội thật sự không đành lòng cự tuyệt ca ca. Dù sao, nàng cùng ca ca tính tình hoàn toàn không giống nhau. Từ nhỏ Hầu muội liền thích an an tĩnh tĩnh mà ngốc. Nàng đối hiện tại sinh hoạt thực vừa lòng, đối với tương lai cũng không có quá nhiều ý tưởng. Hơn nữa trước nay liền không nghĩ đi hoàn du thế giới, thăm dò tương lai. Từ cao trung thời điểm khởi, phụ thân khiến cho nàng tìm kiếm chính mình thích sự tình, chính là tìm đã nhiều năm, nàng vẫn là cái gì cũng không tìm được. Cùng với, nàng tiếp tục lãng phí thời gian tìm kiếm đi xuống, không bằng đem cơ hội nhường cho ca ca. Mà nàng chỉ cần thù bọn họ cả gia đình người, người trong nhà đều khỏe mạnh hòa thuận vui vẻ, cũng liền thấy đủ. Sau lại, Hầu muội thậm chí cảm thấy có lẽ nàng mới là hẳn là lưu tại trong nhà chờ đợi người đi. Bất luận Hầu ca cũng hảo, Tiểu Long cũng hảo, thậm chí ba ba mụ mụ cũng hảo, bọn họ nguyện ý rời đi, nguyện ý đi ra ngoài lữ hành tùy thời đều có thể. Ít nhất nàng vĩnh viễn sẽ lưu tại trong nhà chờ đợi bọn họ. Nếu Hầu muội đã quyết định tiếp nhận những việc này cũng liền không thể lại giống như quá khứ như vậy bước chậm mục đích làm công. Trừ bỏ ở trong nhà tiến thêm một bước học tập bên ngoài, nàng lại hướng trường học xin đệ nhị chuyên nghiệp học tập xí nghiệp quản lý. Hầu muội vốn dĩ thành tích liền rất hảo, nàng vượt hệ khảo cái thứ hai chuyên nghiệp trường học cũng phê chuẩn. Đại một chút nửa học kỳ, nàng liền bắt đầu thượng hai cái chuyên nghiệp chương trình học. Hiện tại Hầu muội mỗi ngày đều rất bận, tự nhiên cũng liền vô tâm tư đi phản ứng Bạch học trưởng. Cố tình Bạch học trưởng người nọ giống như là cái bất khuất kiên cường kẹo mạch nha. Một khi dính lại đây, nhậm người khác như thế nào quyết tuyệt. Hắn đều sẽ lựa chọn tính mù, làm bộ cái gì cũng nhìn không thấy. Không chỉ như vậy, người nọ mạch não cũng có vấn đề. Hắn luôn cho rằng chính mình chính là nam chính, toàn thế giới cô nương đều hẳn là vây quanh hắn chuyển. Cô nương nếu đạt được hắn yêu ái, nên cảm thấy vinh hạnh. Nếu là cự tuyệt hắn, cũng là tạm thời làm nũng cùng vô cớ gây rối. Một ngày nào đó kia cô nương sẽ quỳ gối ở hắn âu phục quần hạ. Bạch học trưởng là thật sự đối Hầu muội thượng tâm. Ngày thường, Hầu muội trường học trong nhà công ty tam điểm thành một đường. Nàng ở nhà hoặc là đi công ty, Bạch học trưởng tự nhiên là chảo không nàng. Vì thế, liền xử một cái tàn nhẫn chiêu. Hắn đem Hầu muội chương trình học biểu sao một phần. Lại phân rất nhiều lần thăm dò Hầu muội làm công ngồi xe buýt công cộng nhất định phải đi qua lộ tuyến. Lúc này mới bóp tan học điểm ở trên đường đổ Hầu muội. Chờ đến Hầu muội ở trên đường thấy Bạch học trưởng này khối kẹo mạch nha thời điểm, tức khắc liền có loại ra cửa không thấy hoàng lịch một chân dẫm đến cứt chó thượng cảm giác. Nàng đè nặng tức giận coi như làm không quen biết người này, đi ngang qua cũng liền xong rồi. Nhưng cố tình Bạch học trưởng hoàn toàn không hiểu đến cái gì kêu một vừa hai phải. Cư nhiên cùng qua đi tưởng tượng phim truyền hình nam chính như vậy, bá đạo mà giữ chặt nhân gia tiểu cô nương tinh tế thủ đoạn. Chốc lát gian, Hầu muội đầu óc chung cuối cùng một cây lý trí tuyến cũng hoàn toàn tách ra. Vì thế, vị này nam chính bi kịch, bị nhìn như nhu nhược cô nương, ngạnh sinh sinh mà cấp ném đi ra ngoài. Hầu muội rốt cuộc là trường kỳ cùng phụ thân đọc sách, nàng ra giáo không cho phép nàng làm ra quá chuyện khác người. Vì thế, nàng đi đến bị quăng ngã vựng Bạch học trưởng trước mặt lạnh lùng mà nói ta tưởng ta cự tuyệt đã thực rõ ràng. Nếu ngươi một hai phải nghe ta chính miệng nói ra, ta đây liền lại nói cho ngươi một lần, ta không thích ngươi loại người này, ngươi cũng không hợp ta ra môn phong. Cho nên, thỉnh ngươi không cần tiếp tục dây dưa ta. Bằng không, tiếp theo ta liền sẽ không khách khí như vậy. Hầu muội nói xong liền tưởng rời đi. Cố tình, Bạch học trưởng dãy dụa bỏ dậy, giống như bị thương nam nhân dường như tê tâm liệt phế mà gào thét. Vì cái gì, liền bởi vì ngươi là thế gia tiểu thư, gia sự hảo, lại có tiền, liền chướng mắt ta. Hầu muội lạnh lùng mà nhìn hắn. Ta thật sự không rõ, ngươi dựa vào cái gì cho rằng toàn thế giới cô nương đều đến thích ngươi. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì ngươi mặt lớn lên được chứ? Nhưng trừ bỏ gương mặt kia, ngươi còn có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Ngươi liền làm người cơ bản nhất căn cốt đều không có. Tương lai liền tính ngươi kết hôn sinh con, ngươi cũng tuyệt đối không đảm đương nổi nhân gia trượng phu, làm không hảo hài từ phụ thân. Ta phụ thân nói qua, đại trượng phu hẳn là đỉnh thiên lập địa. Ta tuy rằng tự nhận bình thường lại bình phàm, khá vậy muốn tìm một cái chân chính đỉnh thiên lập địa nam nhân. Nếu ngươi thực sự có điểm tự tôn nói, về sau cũng đừng lại dây dưa ta. ngươi lại như thế nào dây dưa, ta cũng sẽ không thích ngươi. Hầu muội đột nhiên nói một hồi lâu, đem Bạch học trưởng xấu hổ đến á khẩu không trả lời được. Hầu muội cũng lười đến lại tiếp tục phản ứng hắn, xoay người liền rời đi. Quải quá cong, nàng đi lên đại đường cách thời điểm, một chiếc xe đi theo nàng phía sau chậm rãi chạy. Hầu muội không kiên nhẫn mà nhìn thoáng qua kia tài xế mở ra cửa sổ xe, hướng về phía hầu muội cười nói muội muội, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là Thừa Hoan bằng hữu, chúng ta ở hội sở đã từng gặp qua. Hầu muội tức khắc nhiều một loại cảm giác vô lực, chỉ là nàng người này cũng làm không ra giận chó đánh mèo người khác sự. Hầu muội cũng không lên tiếng, chỉ là đứng ở tại chỗ, nhàn nhạt mà nhìn người nọ. Lúc này, nàng đào cũng nhận ra tới, người này giống như kêu Chu Ngũ, thật là Hoan Hoan ca bằng hữu, ngày đó ở hội sở còn giúp bọn họ nói chuyện tới. Chỉ là khi đó, hắn ăn mặc mê màu quần, chân dẫm giày ủng, toàn thân đều tràn ngập dã tính tựa như một đầu hung mãnh dã thú tùy thời tùy khắc đều có thể phát sát con mồi. Chu Ngũ vừa thấy hầu muội ngừng lại, dứt khoát liền dừng lại xe, đi ra tùy ý nàng đánh giá. Hắn vẫn là ăn mặc mê màu quần, giày ủng. Chỉ là quần sọc cùng nhan sắc đều cùng ngày đó không quá giống nhau. Giờ này khắc này, người này tựa hồ hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Trên người hắn lười biếng, mang theo ý cười cùng thiện ý, giống như là một con làm cho người ta thích đại cẩu, một chút tính nguy hiểm đều không có. Hắn cười hì hì nói ta là cùng Thừa Hoan cùng nhau lớn lên, hắn muội muội chính là ta muội. Vừa rồi, ta còn tưởng rằng ngươi gặp được phiền toái, vốn dĩ tính toán giúp một phen. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là có chút ngoài dự đoán mọi người. Ngươi thân thủ không tồi, luyện rất nhiều năm đi. Thế nào, nếu không ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta cũng không có gì sự. Hầu muội nhàn nhạt mà nói cảm ơn hảo ý của ngươi. Không cần như vậy phiền toái, ta ngồi xe thực phương tiện. Nói xong, nàng xoay người liền đi rồi. Này đại cầu giống nhau nam nhân, bị cự tuyệt đảo cũng không sinh khí, ngược lại tiếp tục cười thùm tìm mà nhìn theo tiểu cô nương hướng về nhà ga đi đến. Trong miệng còn nhắc mãi, thực sự có cá tính, thực mau, xe buýt công cộng tới, hầu muội liền lên xe. Xuyên thấu qua sau cửa sổ xe, nàng vẫn là nhìn người nọ vẫn luôn đứng ở xe bên lười biếng mà nhìn nàng. Mặc danh mạc người này nàng nhớ tới trong nhà đại hoàng. Liền tính lúc này, lại như thế nào ngoan ngoãn thành thật cũng có lộ ra hàm răng kia một mặt. Thẳng đến chiếc xe kia đi xa Chu Ngũ mới về tới chính mình trên xe. Lúc này, vừa vặn di động vang lên. Hắn vừa thấy là phát tiểu, liền tùy ý mà tiếp lên. Điện thoại kia đầu thực mau mắng Chu Ngũ ta đã sớm tới rồi, ngươi lại chết chỗ nào vậy? Chu Ngũ lười biếng mà cười nói ta này không phải gặp phải Thừa Hoan muội muội sao? Còn tưởng rằng cừu con gặp được phiền toái đâu, không nghĩ tới kia tiểu nha đầu thân thù còn khá tốt. Điện thoại kia đầu nghe xong lời này, vội vàng nói Chu Ngũ, ngươi không tật xấu đi. Kia chính là Thừa Hoan thương yêu nhất muội muội, trong mắt dường như từ nhỏ đau đến đại. Mấy năm nay, biến đổi phương cấp muội muội tìm lễ vật. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng đánh kia nha đầu chủ ý, bằng không, về sau Thừa Hoan trở mặt huynh đệ cũng chưa đến làm. Ta biết, Chu Ngũ chẳng hề để ý mà nói. Trong lòng lại nghĩ, không làm huynh đệ, vậy dứt khoát làm muội phu bái. Điện thoại bên kia phát tiểu lại tiếp tục lại nhảy thật sự không được Chu Ngũ ta nhưng nghe Thừa Hoan nói, hắn cữu cữu ra gia nghiệp làm không hảo đều là này muội muội kế thừa. Ngươi đừng cừu con mà gọi người ta, trong nhà nàng toàn lực bồi dưỡng, về sau nhân gia chính là lão tổng. Như vậy nha, Chu Ngũ thanh âm vẫn là lười biếng. Hắn thậm chí đem một cánh tay chi ở gáy. Chính là kính chiếu hậu, hắn cặp kia đen nhánh trong ánh mắt lại xẹt qua một đạo tinh quang. Hắn là thật sự không ngại, làm bá đạo nữ lão tổng phía sau nam nhân. Phiên ngoại 8, 2000 phổ 1. Từ 1997 năm, Đồng Hương Hương Nương khởi tố Từ Lộ Viện thuận tiện đánh quảng cáo mở rộng Bát Chân Các. Liền khiến cho Bát Chân Các điểm tâm phô nhảy thành truyền thống điểm tâm truyền kỳ. Từ kia về sau, rất nhiều truyền thống kiểu Trung Quốc điểm tâm sư tụ hội cũng sẽ mời tuổi trẻ Đồng Hương Hương tới tham gia. Đồng Hương Hương ở không đến 40 tuổi thời điểm, đã thành trong vòng rất có danh đặc cấp bạch án đầu bếp. Cho nên, trên cơ bản mỗi năm nàng đều sẽ thu được đến từ cả nước các nơi mời. Đổi kịp hài tử nghỉ Tạ Tam liền sẽ mang theo hài tử bồi nàng cùng đi tham gia hoạt động. Thuận tiện tới cái khoảng cách ngắn gia đình lữ hành. Tới rồi 2000 năm thời điểm, Hiệp hội Quản lý đột nhiên cấp Đồng Hương Hương gọi điện thoại. Hỏi nàng có thể hay không ra ngoại quốc tham gia một lần mặt điểm sư giao lưu thi đấu. Đồng Hương Hương tưởng tượng Tiểu Long đã 12 tuổi kia hài tử vẫn là bụ bẫm, một bộ rất có phúc khí bộ dáng. hắn làm chuyện gì đều là chậm gì gì, tính tình cũng hảo, luôn là cười tủm tỉm. Hắn thành tích tuy rằng không có ca ca tỷ tỷ xuất sắc, nhưng vẫn duy trì ở trung du. Ngày thường, đứa nhỏ này tuy rằng thực thích làm nũng lười biếng, cùng ba ba trước mặt đều dám lười biếng. Nhưng thực tế thượng, hắn bất luận đi đến nơi nào, đều rất biết chiếu cố chính mình. Đối đãi chung quanh tình huống, cũng luôn là xem đến rất rõ ràng. Mà hầu muội mấy năm nay vẫn luôn đi theo Đồng Hương Hương thực tập, có những cái đó các trưởng bối giúp đỡ, có Mã tỷ ở bên cạnh chiếu cố. Hầu muội đã có thể tiếp nhận trong công ty đại bộ phận sự vật. Đến nỗi hầu ca, hắn trải qua một phen nỗ lực bị tuyển vì trao đổi sinh, trước mắt đã đi nước ngoài. Ba cái hài tử ở bất chi bất giác chung cũng đã trưởng thành. Đồng Hương Hương đột nhiên phát hiện ở sinh hoạt giống như cũng không có như vậy nhiều yêu cầu bọn họ phu thê nhọc lòng sự. Cho nên, vào lúc ban đêm, Hương Hương liền cùng Tạ Tam ca thương lượng một chút. Rốt cuộc muốn hay không đi tham gia cái kia nước ngoài Mỹ thực thi đấu. Tam ca nghĩ nghĩ nói, đi thôi, vừa vặn chúng ta kết hôn khi không lưu hành tuần trăng mật lữ hành. Mấy năm nay lại rất chú ý cái này, không bằng thừa dịp lần này cơ hội chúng ta cũng đem tuần trăng mật lữ hành cấp bổ thượng đi. Liền chúng ta hai cái đi thôi, đem kia hai cái tiểu nhân lưu tại trong nhà. Đồng Hương Hương nghe xong lời này, trong lòng chính là một nhạc. Nàng là biết đến Tam ca kỳ thật đã sớm ngóng trông cùng nàng hai vợ chồng đơn độc đi ra ngoài du lịch. Chỉ là cho tới nay, bọn họ làm cha mẹ, làm nhân gia lão bản, không ngừng yêu cầu chiếu cố gia cũng muốn bận về việc các loại sự vật. Kết hôn đều mau 20 năm thế nhưng một lần đơn độc lữ hành cơ hội đều không có cơ hội. Lần này thật vất vả cơ hội tới, Đồng Hương Hương tự nhiên là ứng hạ. Chờ đến ngày hôm sau, đem việc này cùng người trong nhà vừa nói, đại gia tự nhiên cũng là không ý kiến. Hầu muội gật đầu tỏ vẻ, sự tình trong nhà có nàng ở đâu tiểu long nàng cũng chiếu cố. Phụ thân mẫu thân cứ yên tâm đi đi tham gia lần này thi đấu. Thuận tiện thả lỏng một chút ở dị quốc tha hương hào hào chơi chơi. Tạ Tam nhìn nữ nhi này phó trầm ổn đáng tin cậy bộ dáng, trong lòng rất là vừa lòng. Nhưng trong miệng hắn lại nhịn không được dặn dò nữ nhi một ít những việc cần chú ý. Tiểu Long dứt khoát liền chạy đến Đồng Hương Hương trước mặt, vặn vẹo bụ bẫm thân thể, làm nũng thỉnh cầu mụ mụ nhiều mang chút ngoại quốc Mỹ vị trở về. Đồng Hương Hương cười vuốt nhi từ đầu, một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Bạch sư phó cũng biết Mỹ thực giao lưu tái chuyện này, liền thuận miệng dặn dò nói. Loại này thi đấu các quốc gia điểm tâm đều có, nhưng lại là đảo quốc bình thầm. Cho nên, đối với chúng ta tới nói, phần thắng kỳ thật cũng không lớn. Mấy lão gia hỏa sợ rơi xuống mặt mũi, đều không muốn tham gia. Người đi lúc sau làm theo khả năng, không cần quá có tâm lý gánh nặng. Coi như là đi ra ngoài chơi, nhìn xem không giống nhau điểm tâm sư phó, nếm thử dị quốc tha hương điểm tâm, đối với người tiến cảnh cũng sẽ có trợ giúp này cũng nói không chừng đâu. Đồng Hương Hương nghe xong sư phó nói, gật đầu nói. Sư phó ngài yên tâm, ta liền ôm học tập tâm thái đi tham gia thi đấu. Cũng không nghĩ đi tránh quán quân. Bạch sư phó lúc này mới yên lòng. Năm ấy 10 tháng, Hương Hương cùng Tam ca bay đi đảo quốc tham gia cái kia trong khi nửa tháng Mỹ thực tiết. Nguyên bản tới rồi bên kia thi đấu phương là cho xứng phiên dịch. Chính là ngoài dự đoán mọi người mà là Đồng Hương Hương tiếng Anh nói được rất tuyệt lại còn có sẽ nói một ít đơn giản tiếng Nhật. Thi đấu phương bên kia tức khắc liền đối bọn họ hai người có chút xem với con mắt khác. Đáng tiếc khác đầu bếp đều mang theo giúp đỡ, Đồng Hương Hương mang theo lão công tới, phòng chừng không có quá lớn phần thắng. Mãi cho đến tiệm cơm trong phòng, Tạ Tam mới trầm khuôn mặt, không cao hứng mà nói ta cũng chưa nghĩ đến, ngươi vì Tomokazu Miura, thế nhưng mấy ngày liền ngữ đều học xong. Đồng Hương Hương vội vàng tiến lên giải thích nói nơi nào là vì Tomokazu Miura nha. Tam ca ngươi muốn nói như vậy, ta nhưng quá oan. Ta này còn không phải nghĩ anh ca đều vài loại ngoại ngữ. Hắn có thể dựa vào ngoại ngữ đi bộ xuyên qua các quốc gia lữ hành. Chúng ta không phải cũng nói tốt muốn hoàn du thế giới sao? Tam ca ngươi lại không hiếm lạ học ngoại ngữ chi bằng ta nhiều học mấy môn tương lai chúng ta đi ra ngoài cũng không có hại nha. Đồng Hương Hương lại hống nửa ngày, Tam ca sắc mặt mới hơi chút hòa hoãn xuống dưới. Cuối cùng không ăn Tomokazu Miura giấm. Nhiều năm như vậy phu thê, Đồng Hương Hương đối Tam ca ái ăn bậy giấm việc này sớm đã tập mãi thành thói quen. Dù sao chính là hống hống hắn thì tốt rồi, này cũng coi như là phu thê chi gian tiểu tình thú. Nguyên bản hai người còn nghĩ thừa dịp nghỉ ngơi, khắp nơi đi một chút đi dạo. Đáng tiếc thi đấu trước thời gian an bài đến cũng thực gấp gáp. Đồng Hương Hương làm duy nhất một vị đáp ứng lời mời tiến đến nữ tính mặt điểm sư, đồng thời cũng là 6 vị tuyển thủ trung tuổi trẻ nhất một vị. Sở hữu tuyển thủ dự thi cũng chưa đem nàng quá đương một chuyện. Kết quả tới rồi thi đấu cùng ngày, Đồng Hương Hương dựa vào một tay xuất thần nhập hóa bạch án chủ nghệ, làm ra một bàn giống như đúc động vật cùng quả dưa, lập tức chấn kinh rồi hiện trường người xem. Rất nhiều người kinh ngạc cảm thán, nàng làm chính là tác phẩm nghệ thuật. Cuối cùng, Đồng Hương Hương bạo lãnh được quán quân. Cái này thi đấu là địa phương đài truyền hình phát sóng trực tiếp. Đồng Hương Hương cầm quán quân cũng không quá đương hồi sự. Từ cùng Tam Ca kết hôn sau, nàng kế thừa ông ngoại cùng mẫu thân thói quen. Cơ hồ mỗi năm quá Tết âm lịch đều phải làm thượng như vậy một bàn lớn thuyền điểm. Mấy năm nay tích lũy xuống dưới, nàng sớm đã thu thập rộng rãi chúng trường, lại đem những cái đó truyền thống công nghệ cùng nhân tăng thêm cải tiến. Cho nên, mới có thể làm ra này đó làm người kinh diễm thuyền điểm. Lúc này mới Đồng Hương Hương xem ra, cũng không tính cái gì mới lạ sự. Trên thực tế, thi đấu kết thúc cùng ngày, Đồng Hương Hương liền cùng Tam Ca thu thập hảo hành lý, đi lữ hành. Liền thật cùng hưởng tuần trăng mật giống nhau, ở cái này xa lạ trong thành thị, bọn họ hai cái đi một chút nhìn xem. Ăn chút hải sản thứ thân, phao phao suối nước nóng. Ở cuộc du lịch bọn họ giống lão phu lão thê giống nhau gắn bó làm bạn, rồi lại một lần nữa tìm về tuổi trẻ thời điểm tình cảm mãnh liệt. Thẳng đến nửa tháng sau, bọn họ mới về tới đã từng vào ở kia ra khách sạn. Bọn họ tính toán ngày hôm sau liền khởi hành về nước. Chính là tới rồi khách sạn, bên kia nhân viên công tác lại thông chi bọn họ có một vị nữ sĩ liên tiếp tìm Đồng nữ sĩ rất nhiều lần. Nàng bức thiết mà hy vọng có thể cùng Đồng nữ sĩ thấy thượng một mặt. Nếu đang đợi không đến Đồng nữ sĩ tin tức liền phải đi Hoa Quốc tìm người. Đồng Hương Hương nghe xong lời này trong lòng tức khắc cảm thấy rất tò mò. Nàng ở đảo quốc trừ bỏ Tomokazu Miura ai đều không quen biết. Phiên ngoại 9, 2000 phổ 2. Đồng Hương Hương cùng Tam Ca một thương lượng cuối cùng vẫn là quyết định đi gặp cái kia đảo quốc nữ nhân một mặt. Đồng Hương Hương dựa theo khách sạn lưu lại số điện thoại đánh qua đi, người nọ nhận được điện thoại cảm xúc trở nên có chút kích động. Nàng thậm chí dùng thuần thục tiếng Trung hỏi thật là Đồng Hương Hương nữ sĩ sao? Mạo muội hỏi một câu, ngài là phủ nhận thức một vị họ Đồng, danh Vân Phượng truyền thống kiểu Trung Quốc điểm tâm sư. Đồng Hương Hương vừa nghe tên này, ngón tay run lên, thiếu chút nữa đem điện thoại ném văng ra. Tạ Tam vừa thấy nàng kích động như vậy, liền duỗi tay ôm nàng bả vai, nhẹ nhàng mà chụp hai hạ. Lại một lát sau, Đồng Hương Hương mới tĩnh hạ tâm tới. Nàng thực bình tĩnh mà nói ta nhận thức đó là mẫu thân của ta. Điện thoại bên kia nữ nhân nghe nàng nói như vậy, liền càng kích động. Nàng liên thanh nói như vậy Đồng nữ sĩ ta bức thiết mà hy vọng cùng ngươi thấy thượng một mặt sao. Trong điện thoại thật sự không có biện pháp nói rõ ràng. Đồng Hương Hương hơi mím một chút môi, trả lời tốt không biết ngài khi nào có thời gian. Chúng ta hiện tại liền ở khách sạn, điện thoại bên kia nữ nhân hiển nhiên phi thường vội vàng, trực tiếp liền ước ở vào lúc ban đêm gặp mặt. Còn tỏ vẻ, hy vọng có thể thỉnh Đồng nữ sĩ cùng nhau ăn cơm chiều. Đồng Hương Hương tự nhiên cũng đáp ứng rồi xuống dưới. Chờ đến treo điện thoại, nàng mới phát hiện chính mình ra một đầu mồ hôi lạnh. Tạ Tam lấy ra khăn tay, liền cho nàng lau mặt. Đồng Hương Hương lại chào một cái đã bắt được trượng phu bàn tay to, run giọng nói Tam Ca, người nọ nhắc tới ta thân sinh mẫu thân tên. Người nói, nàng có thể hay không là nhà ta thân thích nha. Nàng đầu lưỡi quải cái cong, rốt cuộc không có thể nói ra phụ thân này hai chữ tới. Nhiều năm như vậy xuống dưới, Đồng Hương Hương coi Mã Thúc vì phụ thân, coi Bạch Sư Phó vì phụ thân, nàng vẫn luôn quá thật sự hạnh phúc, căn bản là không có bất luận cái gì khuyết điểm. Nàng thậm chí chưa từng nghĩ tới nàng thân sinh phụ thân. Cho nên, tới rồi hiện tại, có người đột nhiên nhắc tới mẫu thân tên, Đồng Hương Hương nhiều ít vẫn là đã chịu một chút kinh hách. Tạ Tam vội vàng trấn an nàng nói liền tính là thân thích nhiều năm qua chưa từng liên hệ quá, cũng không có nhiều ít tình cảm. Thấy một mặt xem như bổn phận, ngươi không cần có quá đa tâm áp lực. Nhiều năm như vậy phu thê, Tạ Tam tự nhiên đã đoán được Hương Hương tâm tư. Hắn lại không muốn nói xuyên, chỉ là dùng ôn nhu lại kiên định ánh mắt nhìn chăm chú vào Hương Hương. Mặc kệ Hương Hương làm ra cái gì quyết định, hắn đều sẽ làm nàng hậu thuẫn. Trong lúc nhất thời, Hương Hương rốt cuộc tìm được rồi người tâm phúc, nắm trượng phụ ấm áp bàn tay to, nàng lúc này mới bình tĩnh xuống dưới. Kỳ thật Tam Ca nói rất có đạo lý, liền tính là thân sinh phụ thân, ở nàng chưa sinh ra phía trước, liền rời đi. Nàng kỳ thật cũng không cần quá mức rối rắm những việc này. Hết thảy thuận theo tự nhiên liền hảo. Tới rồi vào lúc ban đêm, vị kia tự xưng Tamako nữ sĩ, đúng giờ xuất hiện ở khách sạn một tầng nhà ăn. Tamako nữ sĩ nhìn qua ước chừng 45 tuổi trên dưới, trên người mang theo một loại ôn nhu hiền thục khí chất. Nàng nói chuyện cũng là ôn thanh tế ngữ. Đồng Hương Hương nhìn kỹ, chỉ cảm thấy Tamako này diện mạo thật sự có chút quen mắt. Chỉ là rốt cuộc giống ai, Đồng Hương Hương rồi lại nói không nên lời. Tamako nữ sĩ là cùng một vị hơn 30 tuổi tiên sinh cùng nhau tới. Người nọ cùng Tamako nữ sĩ không quá giống nhau. Hắn lớn lên mày rậm mắt to, làn da lực hắc dáng người cường tráng, đặc biệt là thượng thân cơ bắp phi thường phát đạt. Nguyên bản hợp thể tây trang mặc ở trên người hắn, đảo cũng có chút chật căng. Người này an tĩnh mà cùng Tamako nữ sĩ cùng nhau, cùng Đồng Hương Hương chào hỏi. Hắn cũng sẽ nói một ngụm lưu loát tiếng Trung. Hai bên hàn huyên một chút, lúc này mới ngồi xuống. Tamako nữ sĩ giới thiệu nói, nàng cùng Taro đều là phụ thân nhận nuôi hài tử. Bọn họ phụ thân Lâm tiên sinh cả đời chưa lập gia đình, cộng nhận nuôi 5 cái cô nhi. Coi bọn họ như thân sinh con cái. Đồng thời, hắn cũng đang tìm mọi cách tìm kiếm chính mình thê tử tin tức. Tới rồi cải cách mở cửa lúc sau, Lâm tiên sinh từng 5 lần 7 lượt nhờ người đi quốc nội tìm người. Chỉ là đã qua rất nhiều năm, hoàn cảnh chung cũng tương đối bế tắc, rất nhiều manh mối đều cắt đứt. Lâm tiên sinh mỗi lần đều là thất vọng mà hồi. Cuối cùng được đến tin tức chính là hắn thê tử đang mang thai sau, đã chịu xa lánh. Sau lại cùng nàng phụ thân cùng nhau rời đi kinh thành, từ đây không có tung tích. Lâm tiên sinh trường kỳ tưởng niệm thê tử, lại bởi vì tuổi trẻ khi sự tình tích tụ với tâm. Cho nên, ở mấy năm trước đã qua đời. Hắn sinh thời đem một ít đồ vật giao cho Tamako nữ sĩ, hy vọng có cơ hội có thể đem đồ vật giao cho thê tử trong tay. Lâm tiên sinh trên đời thời điểm, cũng thói quen mỗi năm qua Tết âm lịch đều làm một ban thuyền điểm. Này đối với hắn nhận nuôi bọn nhỏ tới nói cũng là mỹ vị hồi ức. Khi đó, Lâm tiên sinh cũng từng nói qua, hắn làm điểm tâm tay nghề kỳ thật thượng không được mặt bàn. Nếu là hắn thê tử tới làm, về điểm này tâm khẳng định là xảo đoạt thiên công, không chỉ có mỹ quan, lại còn có mỹ vị. Cho nên Tamako nữ sĩ ở trên TV thấy Đồng Hương Hương làm điểm tâm, lại nghĩ đến nàng cũng họ Đồng. Đặc biệt là nàng làm điểm tâm một ít thói quen theo chân bọn họ phụ thân Lâm tiên sinh thật sự có chút tương tự chỗ. Cho nên Tamako nữ sĩ vội vàng liên hệ khách sạn, vô luận như thế nào đều phải cùng Đồng Hương Hương thấy thượng một mặt. Chỉ là khi đó, Đồng Hương Hương đã cùng Tam ca đi du lịch. Cho nên Tamako nữ sĩ phát cái không. Hiện tại thật vất vả, rốt cuộc gặp được bản nhân, nói rõ ràng Lâm tiên sinh sinh thời một chút sự tình. Tamako nữ sĩ lại lấy ra một chương cũ xưa lại bảo tồn hoàn hảo hắc bạch cảnh chụp cấp Đồng Hương Hương xem. Nghe đến mấy cái này sự tình, Đồng Hương Hương trong lòng giống như rời non lấp biển. Chỉ là nàng đương nhiều năm như vậy lão bản, sớm thành thói quen hỉ nộ không hiện ra sắc. Ở bàn ăn phía dưới, nàng lại cùng Tam ca năm ngón tay tương nắm. Mà Tạ Tam cũng dùng phương thức này che chở nàng. Nhìn kia bức ảnh, Đồng Hương Hương vành mắt ửng đỏ. Kia thật là nàng trong trí nhớ mẫu thân. Đáng tiếc nàng lại không có mẫu thân ảnh chụp. Tamako nữ sĩ lại nhịn không được mở miệng nói, cũng đúng là bởi vì này bức ảnh ta mới cảm thấy ngươi chính là chúng ta cho tới nay người muốn tìm. Bởi vì ngươi cùng ảnh chụp người người thật sự rất giống. Đồng Hương Hương gật đầu nói thật là mẫu thân của ta. Chỉ là ta mẫu thân ở ta 7 tuổi khi liền qua đời. Ta cũng không có được đến bất luận cái gì về phụ thân tin tức. Tamako nữ sĩ lại lấy ra một thứ, đặt ở Đồng Hương Hương trước mặt hỏi như vậy đồ vật ngươi gặp qua sao? Đồng Hương Hương lấy qua kia cái nhẫn ngọc trong lòng lại là chấn động. Lúc này Tạ Tam vừa vặn cũng đem ngón tay trên đầu kia cái nhẫn ngọc duỗi đến Đồng Hương Hương trước mặt. Hai chỉ nhẫn ngọc hai cái thao thiết đồ án giao tương hô ứng, thế nhưng thật là một đôi. Tamako nữ sĩ vừa thấy Tạ Tam trên tay mang kia chỉ nhẫn ngọc rốt cuộc cuối cùng xác định Đồng Hương Hương thân phận. Vì thế, nàng lại lấy ra một cái mộc chất hộp. Đối Đồng Hương Hương nói như vậy đồ vật cũng nên giao cho ngươi bảo tồn. Đồng Hương Hương mở ra vừa thấy, lại là bát chân ngọc thực phổ hạ bộ. Thượng bộ ghi lại chính là các loại truyền thống kiểu Trung Quốc điểm tâm, hạ bộ ghi lại còn lại là các loại kiểu Trung Quốc món ăn truyền thống nổi tiếng món ngon. Tới rồi hiện tại, tất cả đồ vật đều đối thượng. Trong lúc nhất thời, Đồng Hương Hương trong lòng chua chua ngọt ngọt cũng không biết nên nói cái gì hào. Nàng không nghĩ tới đảo quốc tham gia một cái mỹ thực thi đấu thế nhưng dẫn ra như vậy kỳ ngộ tới. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, phiên ngoại 10, bát chân ngọc thực phổ. Đồng Hương Hương thu được nhẫn ngọc cùng thực đơn, trong lòng thật lâu vô pháp bình tĩnh. Nàng thực cảm kích Tamako nữ sĩ có thể đem mấy thứ này giao cho nàng. Tamako nữ sĩ lại nói, này đó đều là ta nên làm thuộc bổn phận sự. Nàng nói xong lại nhìn Taro liếc mắt một cái, Taro gật gật đầu. Tamako thật sâu mà hít một hơi, lúc này mới hạ quyết tâm, tiếp tục cùng Đồng Hương Hương nói đi xuống. Nguyên lai, Lâm tiên sinh năm đó lẻ loi một mình đi vào đảo quốc dựa vào cao siêu trù nghệ thực mau liền đứng vững vàng gót chân. Tuổi trẻ Lâm tiên sinh bối cảnh ly hương, rời xa cố thổ, vì giải quyết đối thê từ tưởng niệm chi tình, liền gửi gắm tình cảm với công tác. Hắn thực mau liền có thuộc về chính mình quán ăn. Kế tiếp vài thập niên, Lâm tiên sinh thông qua không ngừng mà nỗ lực đem nhà hàng nhỏ làm thành xích khách sạn. Lâm tiên sinh qua đời khi vẫn là không có thân nhân tin tức cũng không biết còn có Đồng Hương Hương cái này nữ nhi. Cho nên, hắn một tay thành lập khách sạn cũng liền giao cho 5 cái con nuôi nữ kế thừa. Chính là tới rồi hiện tại, nếu tìm được rồi Lâm tiên sinh thân sinh nữ nhi. Làm trưởng nữ Tamako liền chủ trương, Lâm tiên sinh một tay sáng tạo sự nghiệp nên giao từ Đồng Hương Hương cái này thân sinh nữ nhi kế thừa. Chính là nhị đệ tam đệ thứ muội lại đều cảm thấy Lâm tiên sinh di chúc cũng không có nhắc tới hắn thân sinh nữ nhi. Hơn nữa, đã qua nhiều năm như vậy, bọn họ cũng đều vì khách sạn kinh doanh trả giá vô số tâm huyết. Dựa vào cái gì hiện tại đột nhiên toát ra tới một cái bần cùng hoa quốc mặt điểm sư, liền phải đem bọn họ khách sạn giao cho nàng. Bọn họ ở hộ tịch thượng cũng là Lâm tiên sinh con cái cũng có quyền lợi kế thừa Lâm tiên sinh sự nghiệp. Huống chi Lâm tiên sinh bệnh nặng khi, bọn họ cũng ở trước giường tẫn hiếu. Cho nên kia tam huynh muội cũng không đồng ý Tamako nữ sĩ cách nói. Chỉ có tuổi trẻ nhất Taro, duy trì trường tỷ. Hắn cảm thấy Lâm tiên sinh đối bọn họ có dưỡng dục tri ân, không đạo lý làm Lâm tiên sinh thân nữ nhi lại tiếp tục lưu tại Hoa Quốc chịu khổ chịu tội. Bọn họ này đó Lâm tiên sinh một tay mang đại con nuôi nữ, lại làm bộ làm như không thấy. Đáng tiếc Taro chỉ là một vị đầu bếp chỉ phụ trách sau bếp công tác. Hắn ở khách sạn cổ phần cũng là ít nhất, cũng không có nói cái gì ngữ quyền. Tỷ đệ hai một thương lượng vẫn là quyết định tuần hoàn bản tâm hành xử. Cho nên, lần này hai tỷ đệ tới gặp Đồng Hương Hương. Ở xác định Đồng Hương Hương thân phận sau, liền tưởng đem bọn họ khách sạn cổ phần giao cho Đồng Hương Hương. Đặc biệt là Tamako nữ sĩ còn tỏ vẻ tưởng đem Đồng Hương Hương người một nhà nhận được đảo quốc tới chiếu cố. Đồng Hương Hương nghe xong việc này thật sự có chút giờ khóc giờ cười. Nàng đối Tamako nữ sĩ cùng Taro cách làm thật sự có chút cảm động. Đối mặt khác kia ba vị cách làm cũng không có gì nhưng chỉ trích. Nói đến cùng, bọn họ cũng chỉ là chưa thấy qua mặt người xa lạ, liền thân nhân đều không tính là. Bọn họ quá giàu có sinh hoạt không tính toán nhường ra Lâm tiên sinh khách sạn cũng là nhân chi thường tình. Chỉ là làm Đồng Hương Hương buồn bực chính là cũng không biết như thế nào làm, đảo quốc bên này người giống như đều cảm thấy nàng rất nghèo, nhật tử đều mau quá không nổi nữa dường như. Rơi vào đường cùng, Đồng Hương Hương chỉ phải cảm tạ Tamako nữ sĩ cùng Taro hảo ý, lại tỏ vẻ bọn họ toàn gia ở quốc nội quá rất khá. Nàng cũng không tính toán kế thừa Lâm tiên sinh khách sạn, cũng không tính toán di dân. Tamako nữ sĩ cùng Taro nghe xong nàng lời nói, đều có chút kinh ngạc. Hai người lại hao hết miệng lưỡi, khuyên Đồng Hương Hương lại hào hào suy xét suy xét. Chính là Đồng Hương Hương vẫn là lễ phép mà cự tuyệt. Nói xong, nàng lại nhìn Tạ Tam ca liếc mắt một cái. Tạ Tam ngầm hiểu, hướng nàng gật gật đầu. Đồng Hương Hương mới nhìn về phía Tamako nữ sĩ nói kỳ thật ta có một cái yêu cầu quá đáng. Mời nói, chỉ cần là có thể làm đến, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Tamako nữ sĩ mở miệng nói. Đồng Hương Hương nghe xong nàng lời nói, còn nói thêm. Kỳ thật ta tưởng ở về nước phía trước đi xem Lâm tiên sinh. Nàng rốt cuộc vẫn là không có thể nói ra phụ thân cái này xưng hô. Tamako nghe xong lời này, cũng có chút kinh ngạc. Nàng lập tức gật đầu nói này đương nhiên có thể. Nếu ngươi phương tiện nói, sáng mai ta liền có thể mang ngươi qua đi. Tốt vậy ngày mai đi. Đồng Hương Hương cười nói. Tamako nữ sĩ nhìn nàng kia ôn nhu tốt đẹp gương mặt tươi cười cũng nhịn không được cùng nàng nhìn nhau cười. Các nàng mới vừa gặp mặt thời điểm kỳ thật còn có chút câu nể. Chỉ là bởi vì Lâm tiên sinh các nàng hiện tại đảo có điểm giống bằng hữu. Ngày đó buổi tối trở lại khách sạn, Đồng Hương Hương cầm kia cái nhẫn ngọc biểu tình có chút hoảng hốt. Tới rồi hiện tại, nhẫn ngọc đã thấu thành một đôi. Tạ Tam đi lên trước cầm đi nàng trong tay kia chỉ nhẫn. Ở Đồng Hương Hương nhìn chăm chú hạ đem nhẫn mang ở nàng ngón tay cái thượng. Không có biện pháp này nhẫn ngọc đối với Đồng Hương Hương tới nói thật ra có chút lớn. Chỉ có ngón tay cái mới có thể mang lên, mà nàng ngón áp út thượng chính mang theo Tạ Tam ca mấy năm trước vì chạy theo mô đen đưa nàng nhẫn kim cương. Mang hảo nhẫn, hai người năm ngón tay tự nhiên mà giao triền ở bên nhau. hai quả nhẫn ngọc lại lần nữa giao tương hô ứng, tựa hồ rốt cuộc được đến một cái viên mãn. Kỳ thật trải qua tam ca nhiều năm như vậy đồ cổ hun đúc, Đồng Hương Hương kỳ thật đã sớm biết. Nàng đưa cho Tạ Tam ca thao thiết nhẫn ngọc trên thực tế cũng không có cái gì cất chứa giá trị. Chỉ là các nàng Đồng gia tín vật thôi. Nhưng mấy năm nay, Tạ Tam ca vị này đồ cổ người thạo nghề lại trước sau đem kia chiếc nhẫn mang ở trên tay, cũng không sợ Đồng Hành thấy chê cười hắn. Bất quá, hiện tại hảo, về sau bọn họ nhẫn ngọc cũng có thể thành sinh thành đúng rồi. Ở gì quốc Tha Hương khách sạn, 40 tuổi Đồng Hương Hương, đột nhiên nhịn không được nắm lên Tam ca kia chỉ bàn tay to, nhẹ nhàng mà dán ở chính mình trên mặt. Nàng phát ra từ nội tâm mà cảm kích có thể cùng người này tương ngộ gắn bó làm bạn. Tạ Tam chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu như nước. Giờ khắc này kỳ thật cũng không cần cái gì ngôn ngữ. Bọn họ hai người là có thể minh bạch lẫn nhau tâm ý. Ngày hôm sau, Đồng Hương Hương sớm lên, ở Tam ca làm bạn hạ đi cấp Lâm Tiên Sinh tảo mộ. Nàng rốt cuộc gặp được chính mình huyết mạch tương liên phụ thân. Còn thân thủ đưa lên hoa tươi. Chỉ là bọn họ rốt cuộc không có thể chân chính thấy thượng một mặt. Đồng Hương Hương đột nhiên cảm thấy trong lòng có vài phần mất mát. Chỉ là Tạ Tam ca trước sau đều nắm tay nàng, Đồng Hương Hương cảm thấy thực ấm áp. Cũng không có cảm thấy đặc biệt tiếc nuối. Hồi khách sạn trên đường, Tamako nữ sĩ thực săn sóc mà tặng Lâm Tiên Sinh album cấp Đồng Hương Hương. Bên trong còn có mẫu thân cùng ông ngoại ảnh chụp, thậm chí còn kẹp một chương phụ thân mẫu thân kết hôn chiếu. Đồng Hương Hương tiểu tâm mà đem album thu hảo, mang theo trở về. Cách thiên, nàng uyển chuyển từ chối Tamako nữ sĩ cùng Taro giữ lại. Nói là ra tới lâu lắm, rất thường nghiệm bọn nhỏ. Trưa hôm đó, nàng liền cùng trượng phu cùng nhau ngồi máy bay về tới quốc nội. Chuyện này, Đồng Hương Hương cùng Tạ Tam cũng không có cố tình về phía người nhà nhắc tới quá. Đồng Hương Hương chỉ là đem hai bồn bát chân ngọc thực phổ cùng phụ thân mẫu thân ảnh chụp tiểu tâm mà khóa ở trong ngăn tủ. Sau lại, Tamako nữ sĩ bởi vì không yên tâm Đồng Hương Hương sinh hoạt còn cố ý tìm cơ hội tới kinh thành một chuyến. Nàng lúc này mới phát hiện Đồng Hương Hương cũng giống Lâm Tiên Sinh giống nhau dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thành lập lên chính mình một phen sự nghiệp. Trách không được nàng không cần kế thừa Lâm Tiên Sinh khách sạn đâu. Trên thực tế, Đồng Hương Hương sự nghiệp so với bọn hắn khách sạn còn muốn lớn hơn rất nhiều. Tamako nhịn không được tưởng, Đồng Hương Hương không hổ là Lâm Tiên Sinh nữ nhi. Thậm chí trò giỏi hơn thầy. Đáng tiếc nàng những cái đó các đệ đệ muội muội còn gắt gao mà nắm chặt kia ra khách sạn không bỏ đâu. Sợ Đồng Hương Hương lại đi đảo quốc tìm luật sư đoạt bọn họ khách sạn. Những việc này nghĩ lại lên thật sự có chút buồn cười. Sau lại Đồng Hương Hương vẫn luôn cùng Tamako nữ sĩ cùng Taro vẫn duy trì liên lạc. Ngẫu nhiên còn sẽ thăm đối phương. Bọn họ rốt cuộc không tính là chân chính thân nhân, lại như là ở phương xa bằng hữu giống nhau. Phiên ngoại 11, ý chí sắt đá. Quán cà phê, phóng thư hoãn âm nhạc, ở âm nhạc trong tiếng, diện mạo anh tuấn thanh niên chính nhiệt tình mà tiếp đón ngồi ở đối diện xinh đẹp cô nương. Tạ Nhuận Tình, người nếu không uống một chén mocha đi. Nhà này cà phê thật sự rất không tồi. Đúng rồi, nhà hắn bánh kem Black Forest cũng không tồi. Đáng tiếc hắn nhiệt tình cũng không có được đến đáp lại. Kia cô nương chỉ là vuốt bạch sứ cái ly, nhàn nhạt mà mở miệng nói không cần ta uống nước là được. Cố Minh, cuối cùng một lần bạn cùng trường tụ hội thượng chụp ảnh chụp ngươi mang đến sao? Nàng nói xong liền ngẩng đầu nhìn về phía Cố Minh, nàng cặp kia thâm thúy đôi mắt sáng như sao trời, rồi lại mang theo một cổ nói không nên lời thanh lãnh. Trong lúc nhất thời Cố Minh thế nhưng bị nàng xem đến ngây dại, thậm chí đã quên ngôn ngữ. Là một cái học âm nhạc nam sinh, Cố Minh trung thực với chính mình nội tâm tình cảm. Hắn tính cách cũng coi như nhiệt tình bôn phóng. Ở cao trung 3 năm chung, Cố Minh vẫn luôn yêu thầm lớp bên cạnh nữ hài Tạ Nhuận Tình. Hắn thậm chí nhớ rõ cao một khai giảng khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng kinh diễm. Khi đó, Tạ Nhuận Tình còn không có nảy nở trên đầu sơ hai điều đuôi ngựa. Nàng lớn lên đặc biệt xinh đẹp, ngũ quan đều thực tinh xảo, đặc biệt là cặp mắt kia, hình như có thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng lại hóa thành một mạt nói không nên lời thanh lãnh. Khi đó, các nam sinh ngầm ghé vào cùng nhau, luôn là ham thích với thảo luận trong trường học sinh đẹp nhất nữ hài. Tạ Nhuận Tình tên này, vẫn luôn lặp lại bị các nam sinh nhắc tới. Có người nói, Tạ Nhuận Tình giống như là bãi ở tủ kính búp bê Tây Dương. Xinh đẹp là xinh đẹp, đáng tiếc nàng không thích nói chuyện, tính tình cũng quá lạnh chút. Người khác tưởng thân cận nàng cũng vô pháp. Cũng có người nói, Tạ Nhuận Tình tựa như cao lãnh chi hoa, chỉ có thể xa xa nhìn xem. Nàng công khóa hảo, chuyên nghiệp trình độ cao, gia sự cũng không tồi. Như vậy trong ngoài đều ưu tú nữ hài liền tính kết giao. Cũng chỉ có thể đặt ở trong lòng bàn tay phủng, hoàn toàn khinh thường không được. Cùng nàng kết giao người sẽ bị mệt chết. Còn có người nói, không thích nói chuyện lại làm sao vậy? Đối với nàng gương mặt kia, ta là có thể ăn nhiều hạ nửa chén cơm. Mặc kệ các nam sinh nói như thế nào, cao trung 3 năm lại không có một cái nam sinh đuổi tới quá Tại Nhuận Tình. Nàng trước sau cũng chưa cùng cái nào đồng học đặc biệt thân cận. Cố Minh nhưng vẫn ở trộm yêu thầm nàng, quan sát đến nàng. Nguyên bản Cố Minh cho rằng Tại Nhuận Tình cũng sẽ khảo âm nhạc học viện. Cao tam khi, hắn nỗ lực chính là vì cùng Tại Nhuận Tình thi đậu cùng sở đại học. Hắn thậm chí mộng tưởng ở đại học trong lúc hắn có thể nghĩ mọi cách tới theo đuổi nàng, lấy lòng nàng. Nhưng ai thành tưởng Tại Nhuận Tình căn bản là không có ghi danh âm nhạc học viện. Nàng cùng khác nghệ thuật còn sống không giống nhau, nàng văn hóa khóa thành tích thực hảo, cuối cùng khảo một khu nhà rời nhà gần đại học tổng hợp. Nàng thậm chí không có học tập âm nhạc tương quan chuyên nghiệp, mà là học quang tám xào cũng không tới lịch sử chuyên nghiệp. Chờ đến Cố Minh biết việc này thời điểm, dưa chuột đồ ăn đều lạnh. Hắn lại không thể lấy chính mình tiền đồ nói giỡn, vì thế chỉ có thể đánh cuộc một hơi, cuối cùng thi đậu nổi danh âm nhạc học viện. Vào đại học lúc sau, Cố Minh vắt hết óc nghĩ mọi cách mới bắt được Tại Nhuận Tình liên hệ phương thức. Đáng tiếc Tại Nhuận Tình căn bản là không có di động, Kiêu Kiêu Hào cũng hoàn toàn không thường xuyên đăng nhập. Cố Minh cũng từng tìm cơ hội đi qua Tại Nhuận Tình trường học vài lần, lại đều không có đụng tới người. Sau lại kinh bằng hữu hỏi thăm, mới biết được cô nương này ngày thường vẫn luôn ở làm công, cơ bản tan học liền đi. Luôn là ở tại trong nhà, liền ở Cố Minh đều mau chết tâm thời điểm. Tại Nhuận Tình rốt cuộc đăng Kiêu Kiêu Hào, thấy hắn lưu lại về ảnh chụp tin tức. Lúc này mới chủ động liên hệ hắn, Cố Minh cũng là mượn cơ hội này, mới đem yêu thầm cô nương, hẹn ra tới. Hắn cố ý tìm một nhà rất có tình thú quán cà phê, vốn dĩ tính toán ở thư hoãn âm nhạc chung, tiến hành thử tính lần đầu tiên thổ lộ. Lại không nghĩ rằng cô nương này căn bản là không nghĩ uống cà phê, điểm tâm cũng không yêu ăn. Cố Minh vừa lên tới, liền đụng phải một khối đại thạch đầu. Việc đã đến nước này, Cố Minh cũng bất chấp mặt khác, chỉ có thể từ trong bao lấy ra ảnh chụp cùng phim ảnh. Ta đều cho ngươi mang lại đây. Hắn đem ảnh chụp đưa qua đi thời điểm, hai con mắt còn sáng lấp lánh. Hắn chỉ ngóng trông Tại Nhuận Tình có thể từ ảnh chụp phát hiện hắn trong lòng bí mật. Tại Nhuận Tình thuận tay tiếp nhận ảnh chụp qua loa nhìn hai mắt, liền đem những cái đó hắn chụp lén thật lâu ảnh chụp đặt ở cặp sách. Lại lấy ra tiền bao hỏi hắn, tẩy ảnh chụp bao nhiêu tiền? Cố Minh vội vàng nói này không cần, chỉ là tùy tay chi lao, không đáng giá. Tạ Nhuận Tình nhìn hắn một cái, lại đem tiền bao thả lại cặp sách. Vậy cảm ơn ngươi, nếu không có chuyện khác ta liền đi trước. Nói xong kia cô nương liền đứng dậy chuẩn bị chạy lấy người. Cố Minh vừa thấy, như vậy một cái cơ hội tốt cái gì cũng chưa nói liền phải kết thúc. Đến nỗi tiếp theo, hắn thật đúng là chưa chắc có thể lại ước đến cô nương này. Vì thế Cố Minh quính lên liền hô một tiếng. Tạ Nhuận Tình, ân còn có việc, kia cô nương lại dương mắt nhìn về phía hắn. Cố Minh trong lòng tức khắc liền có điểm tiểu khẩn trương, chính là cắn răng một cái vẫn là nói ra trong lòng lời nói. Tạ Nhuận Tình, ta không có ý khác, ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói, ta thực thích ngươi, cao trung thời điểm vẫn luôn thích. Cao một thời điểm, ta tưởng ở tan học trên đường cùng ngươi thổ lộ, lại bị ngươi ca bắt được. Nói tới đây Cố Minh dừng một chút, này kỳ thật là một kiện rất xấu hổ sự. Tạ Nhuận Tình cái kia song bào thai ca ca Tạ Nhuận Lãng quả thực chính là một cái đại ma vương, còn mang theo nhất bang tiểu đệ trực tiếp liền đem hắn cái này vô tội gầy yếu cao trung sinh đồ ở ngõ nhỏ. Trung thực Cố Minh chưa thấy qua những việc này, đương trường đã bị sợ hãi. Kết quả Tạ Nhuận Lãng cái kia ma vương lại là uy hiếp lại là cảnh cáo, còn nói một ít giống thật mà là giả đạo lý lớn. Kia đại khai ý tứ chính là nói chính ngươi nguyện ý yêu sớm liền chính mình lăn lộn đi thôi. Nhưng ngươi muốn dám quấy rầy ta muội muội thanh tĩnh, ta bên này có rất nhiều thủ đoạn thu thập ngươi. Khi đó, là một cái học âm nhạc sức tưởng tượng phong phú, lại có chút mẫn cảm nam sinh, Cố Minh thật sự bị Tạ Nhuận Lãng ác bá cách làm dọa sợ. Hắn sợ Tạ Nhuận Lãng lại mang theo nhất bang bất lương thiếu niên đi tấu hắn, thậm chí giống cầu huyết phim bộ như vậy, tạp thương hắn tay, hủy hoại hắn tiền đồ. Vì thế từ đó về sau, Cố Minh chỉ dám trộm mà yêu thầm Tạ Nhuận Tình, trước nay cũng không dám nói ra quá. Liền như vậy qua 3 năm, cũng may, hiện tại vào đại học có thể tự do yêu đương. Cố Minh mới có dũng khí cùng hắn yêu thầm cô nương tiến hành thông báo. Hắn tuy rằng cảm thấy có chút mất mặt, lại vẫn là quyết định lấy ra chính mình chân thành nhất kia một mặt. Đem sự tình từ đầu chí cuối mà nói cho cấp Tạ Nhuận Tình. Đáng tiếc sự tình lại có chút ngoài dự đoán mọi người, Tạ Nhuận Tình nghe xong cũng vẫn là vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn hắn. Tựa hồ căn bản là không có bị hắn thiếu niên tình cảm cảm động. Liền ở Cố Minh vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn nàng thời điểm kia, cô nương lại mở miệng nói. Ta ca việc này xử lý đến không sai nha. Cái gì? Cố Minh đều ngây dại. Tạ Nhuận Tình tiếp tục nói, từ nhỏ đến lớn, hắn luôn luôn thực che chở ta. Tuy rằng sẽ làm dư thừa sự, chính là chuyện này hắn không có làm sai nha. Cao trung sinh vốn dĩ liền không nên yêu sớm. Tuy rằng cảm thấy sự tình đã bị mạnh mẽ xoay chuyển đến một cái khác phương hướng, Cố Minh lại vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi. Kia hiện tại chúng ta đều vào đại học, hẳn là có thể yêu đương đi. Ngươi nguyện ý tiếp thu ta theo đuổi sao? Ta sẽ không làm ngươi chán ghét sự tình. Ta chỉ là thực thích ngươi, chỉ thế mà thôi. Tạ Nhuận Tình nhìn về phía hắn, hơi hơi rũ một chút mí mắt. Thuận miệng nói, cảm tạ ngươi thích ta, nhưng không cần làm những cái đó không cần thiết sự tình. Ta không thích ngươi. Nghe xong lời này, Cố Minh tức khắc liền có điểm sốt ruột. Vì cái gì muốn nói như vậy đâu, cho ta một cơ hội không tốt sao? Tạ Nhuận Tình hơi hơi nhấp một chút môi. Không tốt này cũng không phải ngươi đơn phương sự tình. Nói trắng ra điểm, ta rất bận, không hy vọng bạch bạch chậm trễ chính mình thời gian. Nghe xong lời này, Cố Minh có chút vô ngữ. Hắn phát hiện chính mình hoàn toàn theo không kịp cô nương này ý nghĩ. Nàng nói chuyện thực trắng ra, bị tổn thương người cũng tuyệt đối chân thành, không có nửa điểm có lệ. Trong lúc nhất thời, Cố Minh cũng không biết là nên sinh khí hảo hay là nên cảm thán một phen. Hắn lại vẫn là dãy dụa nói, chỉ cần ngươi hơi chút cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Sẽ không lãng phí ngươi quá nhiều thời gian, chỉ là tiếp thu một chút thân thiện quan tâm mà thôi, ngươi sẽ không tổn thất gì đó. Ta tưởng ngươi khả năng còn nhỏ, ở cảm tình phương diện còn không có tới kịp thông suốt. Này đối với nam nữ chi gian là lại bình thường bất quá một việc. Ta nguyện ý chờ ngươi. Hắn nói xong lại vẻ mặt chân thành mà nhìn nàng. Tạ Nhuận Tình cũng ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Ta từ nhỏ là ở nhà mọi người sủng ái chung lớn lên, cũng không thiếu ái. Cũng không cần không liên quan người xa lạ tới quan tâm ta. Ta thực xác định ta không thích ngươi. Ngươi đối ta lại hảo, ta cũng sẽ không bị cảm động. Cố Minh nghe xong lời này, quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Lời này quả thực quá đả thương người. Hắn nhịn không được lại một lần nhìn về phía Tạ Nhuận Tình, mặt lại phát hiện cô nương này là nghiêm túc. Hơn nữa thái độ dị thường kiên quyết. Hắn không thể nhịn được nữa, chỉ phải mắng một câu. Người này quả thực chính là ý chí sắt đá. Tạ Nhuận Tình lại không nói thêm nữa cái gì, cầm lấy chính mình bao liền xoay người rời đi. Nàng đi được thời điểm, sống lưng đĩnh đến thẳng tắp tựa như một con kiêu ngạo thiên nga. Cố Minh nhìn nàng bóng dáng, ngồi ở trên bàn, sinh nửa ngày hờn dỗi. Một lát sau, nhân viên cửa hàng bưng tới một phần mocha cà phê cùng hắn vừa mới đề cử cấp Tạ Nhuận Tình bánh kem Black Forest. Cố Minh nhịn không được nói, ta không điểm nha. Nhân viên cửa hàng lại nói là vừa mới rời đi vị kia tiểu thư thế ngươi điểm. Cố Minh lúc này mới suy nghĩ cẩn thận lại đây. Hợp lại đây là Tạ Nhuận Tình cho hắn ảnh chụp tiền. Nàng thật sự là một chút tiện nghi đều không muốn chiếm hắn. Cô nương này tính tình này thật đúng là tuyệt, làm người tưởng khí nàng đều khí không đứng dậy, chỉ là tưởng ái, chỉ sợ cũng trèo cao không nổi. Lúc này, trong tiệm đột nhiên tiến vào một người tuổi trẻ người, trong miệng còn nhắc mãi Chu Ngũ Ca như thế nào tuyển như vậy một chỗ, người khác đâu. Hắn tìm một vòng thật sự không tìm được người, chỉ phải lấy ra di động đánh qua đi. Cố tình, bên kia di động lại khai tĩnh âm, nửa ngày không để ý đến hắn. Người nọ tức giận đến ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn lại, nhìn đến một phương hướng, hắn đột nhiên nhịn không được mở to hai mắt, một bộ khó có thể tin mà bộ dáng. Chỉ thấy luôn luôn thực bĩ thực dã Chu Ngũ chính bước chân, chậm rãi truy ở một cái tiểu cô nương phía sau. Xem hắn kia vẻ mặt thành thật thành khẩn bộ dáng, liền cùng người hiền lành dường như. Này vẫn là hắn nhận thức Chu Ngũ Ca sao? Phiên ngoại 12, về tình yêu, ở người khác xem ra, có lẽ Tạ Nhuận Tình là làm một kiện rất vô tình sự. Nàng một đinh điểm mặt mũi cũng chưa lưu, trực tiếp liền cự tuyệt đau khổ yêu thầm nàng 3 năm lâu đồng học. Vị kia người bị hại vẫn là cái phẩm tính thuần lương, diện mạo anh tuấn, lại có tiến tới tâm rất tốt thanh niên. Này nếu là hơi chút thức thời điểm nữ sinh, có lẽ đều sẽ thuận miệng đáp ứng xuống dưới thử tiếp thu Cố Minh theo đuổi. Dù sao lấy Cố Minh thu dưỡng, khẳng định sẽ không làm ra cái gì làm người xấu hổ sự tới. Nhưng Tạ Nhuận Tình khen ngược làm khởi sự tới chính là như vậy quyết tuyệt, một chút đều không mang theo do dự. Cũng không tính toán cấp đối phương lưu lại bất luận cái gì hy vọng. Càng quá mức sự, nàng thậm chí một chút áy náy tâm đều không có. vừa đi ra tiệm cà phê đại môn, liền đem Cố Minh theo đuổi ném tại sau đầu. Trên thực tế, nàng cũng không có thời gian rỗi tiếp tục tưởng những việc này. Từ đáp ứng ca ca sẽ kế thừa mẫu thân Bát Chân các điểm tâm phô về sau, mấy ngày nay tại Nhuận Tình vẫn luôn rất bận. Lần này cũng là rút ra điểm thời gian, lại đây lấy thời cấp 3 cuối cùng ảnh chụp. Ai thành tưởng Cố Minh cương nhiên sẽ làm ra thông báo việc này tới. Ở tiệm cà phê hao phí thời gian sớm đã vượt qua Tạ Nhuận Tình mong muốn. Nàng lại đuổi tới cửa hàng đều phải đến muộn, sẽ bị mẫu thân trừ tiền lương. Nghĩ đến đây, Tạ Nhuận Tình không tự giác mà nhanh hơn bước chân. Cố Tình lúc này, có người vẫn luôn không nhanh không chậm mà đi theo nàng phía sau, cũng không ra tiếng. Ngay từ đầu Tạ Nhuận Tình còn tưởng rằng đây là một loại ảo giác. Chính là đi rồi hảo xa, người nọ còn ở tiếp tục đi theo nàng. Nàng thật sự nhịn không được quay đầu nhìn lại, cư nhiên lại là Chu Ngũ. Trong lúc nhất thời, Tạ Nhuận Tình nhìn hắn kia trương trung hậu thành thật mặt, trong lòng liền có chút bực. Trong miệng lãnh đạm hỏi, ngươi đi theo ta làm gì? Chu Ngũ lại không tức giận, ngược lại vẻ mặt thành khẩn mà cười nói, ngươi đuổi thời gian sao? Nếu không ta lái xe đưa ngươi, dù sao ta cũng không có việc gì, xe liền ở bên kia, phương tiện thật sự. Hắn thoạt nhìn cũng là một bộ hảo ý, Cố Tình Tạ Nhuận Tình sẽ không ăn hắn này một bộ. Nàng cảm thấy người này định là có điều mưu đồ, đối hắn cũng không có sắc mặt tốt, một ngụm liền từ chối. Không cần, ta chính mình đi là được. Nói xong, nàng quay người lại, vội vã mà liền rời đi. Chu Ngũ Đào cũng không tiếp tục đuổi theo nàng, chỉ là vuốt cằm, nhìn nàng rất thẳng eo nhỏ bản, đi nhanh đi phía trước đi bộ dáng. Giống như là một con kiêu ngạo thiên nga. Chu Ngũ cặp kia đen nhánh con ngươi, nháy mắt liền dạng nổi lên một mạt ý cười. Này tiểu cô nương ở người khác trước mặt, đảo còn có thể cố nén tính tình, bận tâm lễ phép, duy trì thể diện. Cố Tình vừa đến hắn bên này, lại dễ như trở bàn tay liền lộ ra bản tính tới. Hắn cũng biết cô nương này kỳ thật sớm đã xem thấu hắn, tựa như hắn xem thấu nàng giống nhau. Lại Cố Tình vẫn là dám như vậy nói với hắn lời nói, một chút đều không sợ hắn. Hắn khi còn nhỏ, luôn có người ta nói hắn là người điên, cũng có người nói hắn có tật xấu. Đánh nhau lên, liền không muốn sống. Thật vất vả bình an lớn lên về sau, trừ bỏ tương giao bạn tốt, người khác cũng không dám dễ dàng trêu chọc hắn. Sợ hắn sẽ mang đến cái gì phiền toái. Cố Tình Tạ gia này tiểu cô nương lại không sợ phiền toái. Này nhưng quá có ý tứ. Nói trở về, nàng kỳ thật cũng đều không thích hợp cừu con dường như an an tĩnh tĩnh mà ngốc tại một bên. Ngược lại là như thế này ngẫu nhiên bộc lộ mũi nhọn, dương nanh múa vuốt bộ dáng, có vẻ phá lệ nhận người thích. Lại lần nữa gặp mặt Chu Ngũ trong lòng cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Hắn xác định chính mình thích Tạ gia cái này tiểu nha đầu. Chỉ tiếc nha đầu này là Thừa Hoan muội muội, tuổi lại tiểu, chỉ là cái bị sủng đau thời điểm. Hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bằng không còn không có làm cái gì, Thừa Hoan là có thể cùng hắn làm lên. Mười mấy năm tình cảm nói không chừng cũng sẽ đoạn rớt. Cũng may Chu Ngũ năm nay đã xuất ngũ, có thể lưu tại trong kinh thành. Chờ hết thảy đều an bài hảo, hắn ổn định xuống dưới, có thời gian ở cùng này tiểu nha đầu hào hào tiếp xúc. Tiểu hầu muội muội tên này cũng thật đáng yêu. Hắn tự mình lẩm bẩm, đặc biệt là niệm đến cái này nhũ danh thời điểm, tới tựa như hàm ở trong miệng dạo qua một vòng dường như. Thanh âm có chút mơ hồ không rõ, rồi lại mang theo một loại nói không nên lời ôn nhu. Vẫn luôn nhìn theo Tạ Nhuận Tình lên xe, Chu Ngũ lúc này mới tùy tay lấy ra di động, vừa thấy mặt trên biểu hiện bằng xa vừa mới cho hắn gọi điện thoại. Chu Ngũ không chút để ý đem dãy số phản bác trở về, điện thoại thực mau truyền được, Chu Ngũ thuận miệng hỏi tới rồi không có. A, Ngũ ca ta nhưng đã sớm tới rồi. Bằng xa nhỏ giọng nói, trong lòng lại nghĩ ta còn tận mắt nhìn thấy ngươi đuổi theo nhân gia tiểu cô nương không bỏ đâu. Ngươi ở đâu đâu? Chu Ngũ lại hỏi, ở quán cà phê nha. Không phải ngươi sửa lại địa phương, để cho ta tới tiệm cà phê sao? Ngũ ca ta nhưng uống không quen này ngoạn ý. Chu Ngũ lại nói, ai, đừng lại loại địa phương kia lãng phí thời gian. Ngươi chạy nhanh xuất hiện đi. Chúng ta hai anh em đi hào hào uống một đốn, thuận tiện thương lượng một chút về sau sự. Ai, bằng xa một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, rốt cuộc không dám mở miệng dò hỏi Chu Ngũ ca vừa mới truy kia tiểu cô nương rốt cuộc là ai. Ở chung nhiều năm như vậy, hắn luôn là đoán không ra Chu Ngũ ca tính tình. Cho nên có một số việc cũng không dám dễ dàng cùng hắn nói giỡn. Bên kia Tạ Nhuận Tình tới rồi điểm tâm cửa hàng quả nhiên đến muộn. Không có biện pháp, bị khấu tiền lương. Mẫu thân nhìn nhìn nàng, đảo cũng chưa nói nàng cái gì. Tạ Nhuận Tình trong lòng cũng không lớn thống khoái. Nàng thực thích đem hết thảy đều an bài ngay ngắn trật tự. Tớ tới rồi buổi tối, về đến nhà cơm nước xong, tắm rồi. Tạ Nhuận Tình mới có lộn mèo ra Cố Minh cho nàng kia cuốn album nhìn kỹ. Lúc này mới phát hiện Cố Minh lừa nàng, bên trong không riêng gì tốt nghiệp trước bạn cùng trường sẽ khi chụp đến nàng ảnh chụp. Mà là toàn bộ thời cấp 3 các giai đoạn nàng ảnh chụp đều có. Có nàng cõng cặp sách đi ở đi học trên đường, có nàng tham gia giáo tế đại hội thể thao ăn mặc quần đùi trường bào, có nàng ở văn nghệ hội diễn thượng biểu diễn dương cầm độc tấu, còn có tân niên hoạt động khi nàng được đến may mắn thưởng. Lật qua một tờ lại một tờ tương giấy, cơ hồ mỗi chương ảnh chụp nàng đều là khỏe mạnh mà lại xinh đẹp. Tạ Nhuận Tình cũng không biết nguyên lai nàng ở thời cấp 3 cũng là như vậy hoạt bát, sinh động mà lại thú vị một mặt. Không thể không nói chính là Cố Minh chụp ảnh kỹ thuật thật sự hào thật sự. Có thể thấy được hắn lúc trước vì chụp này đó ảnh chụp phí không ít tâm lực. Cho nên mới có thể đem nàng thời cấp 3 ký lục đến như vậy hoàn chỉnh. Tựa như hắn nói được như vậy, hắn thật sự đã từng thực chân thành mà thích quá nàng. Đáng tiếc mặc dù là thấy được cuốn album này, nàng đáy lòng vẫn là một mảnh bình tĩnh, cũng không có tạo nên bất luận cái gì gợn sóng. Ngược lại là nhịn không được dưới đáy lòng nhắc nhở chính mình, lần sau phải chú ý xung quanh, miễn cho lại bị chụp lén. Kỳ thật nghĩ lại tưởng nàng giống như thật sự ý chí sắt đá thu được một phần thư tình giống nhau album, nàng lại hoàn toàn không có cảm động. Có lẽ, nàng thật sự không có thông suốt, đến bây giờ cũng không biết thuộc về nàng tình yêu là bộ dáng gì. Nàng tương lai thật sự sẽ có cha mẹ như vậy tế thủy trường lưu, bình phàm rồi lại sâu sắc cảm tình sao? Ít nhất hiện tại, nàng còn không có thể cảm giác được. Nghĩ đến đây, Tạ Nhuận Tình nhịn không được thở dài. Có lẽ tương lai, nàng sẽ vẫn luôn độc thân cũng nói không chừng đâu. Thực mau, liền đến ngủ thời gian. Tạ Nhuận Tình thu thập khởi kia cuốn album, đặt ở trong ngăn tủ, xoay người liền lên giường ngủ. Phiên ngoại 13, tới cửa, trải qua lần trước chuyện đó, Tạ Nhuận Tình thực mau liền đem Chu Ngũ người này ném tại sau đầu. Ở Tạ Nhuận Tình xem ra Chu Ngũ là nàng biểu ca bạn tốt. Biểu ca có thuộc về biểu ca vòng, mà nàng cũng có thuộc về chính mình vòng. Hai người cũng không giao thoa, cho nên Tạ Nhuận Tình cũng không cho rằng nàng sẽ cùng Chu Ngũ lại gặp nhau. Trên thực tế, mấy ngày nay, nàng vẫn là trường học cùng điểm tâm phô hai đầu vội. Ở quen thuộc một ít sự vật lúc sau, mẫu thân bắt đầu chậm rãi mang theo nàng, hiểu biết điểm tâm phô cùng với điểm tâm xưởng hàng ngày sự vật. Phụ thân cũng sẽ tìm một ít thư tịch đưa cho Tạ Nhuận Tình xem. Ngày thường, cũng sẽ cùng nàng liêu một ít làm người xử thế đề tài. Từ trước thời điểm, phụ thân luôn là rất thương yêu nàng, đối ca ca lại tương đối nghiêm khắc. Tới rồi hiện tại, phụ thân cũng bắt đầu tốn tâm tư điểm bá nàng. Cũng may Tạ Nhuận Tình trời sinh tính thông minh, tính tình cũng tương đối trầm ổn. Học mấy thứ này thật cũng không phải thực phí lực khí. Ngẫu nhiên, bọn họ cả nhà cùng đi bà ngoại ra qua cuối tuần. Ông ngoại còn lôi kéo Tạ Nhuận Tình tinh tế mà cùng nàng giới thiệu thành tây điểm tâm xưởng sự. Bà ngoại cũng cùng nàng hàn huyên một ít kinh doanh hạt dưa xưởng đề tài. Nhìn ra được tới ông ngoại bà ngoại cũng đều thực duy trì Tạ Nhuận Tình tương lai kế thừa gia nghiệp. Bọn họ đều là thực khai sáng lão nhân gia, cũng không có một hai phải làm nam hài tiếp nhận gia nghiệp ý tưởng. Cứ như vậy, mới vừa mãn 18 tuổi Tạ Nhuận Tình cơ hồ được đến cả nhà tán thành cùng duy trì. Tạ Nhuận Tình ở học tập thời điểm, nàng ca ca Tạ Nhuận Lãng cười tủm tỉm mà ở một bên nhìn. Hắn cũng không sẽ ghen ghét mọi người trong nhà đối muội muội thiên vị cùng chiếu cố. Ngược lại, thật cao hứng muội muội có thể thích ứng xuống dưới. Này một năm, Tạ Nhuận Lãng chính vội vàng học tập ngoại ngữ, chuẩn bị ghi danh trao đổi sinh, đi bên ngoài đi một chút nhìn xem. Hắn vốn dĩ chính là cái không chịu ngồi yên tính tình, từ trước bị Tạ gia trưởng tử thân phận vây khốn, lại cùng biểu ca Thừa Hoan liêu qua sau, ngược lại mở ra gông xiềng. Tạ Nhuận Lãng tin tưởng thông qua nỗ lực tương lai nhất định có thể xông ra thuộc về chính mình một mảnh thiên địa. Hắn thiệt tình hy vọng muội muội cùng đệ đệ tương lai cũng có thể đủ quá rất khá. Về phương diện khác, Tạ Nhuận Tình cảm thấy muốn tiếp quản Bát Chân các đối kiểu Trung Quốc điểm tâm liền nhất định phải có nhất định hiểu biết. Tạ Nhuận Tình tuy rằng từ nhỏ liền đi theo mẫu thân cùng nhau làm mặt điểm nắn hình. Nhưng kia cũng chỉ là giống niết đất dẻo cao su dường như chơi chơi, cũng không có nghiêm túc hệ thống học tập quá. Tới rồi hiện tại, hết thảy từ đầu học khởi. Tạ Nhuận Tình đột nhiên phát hiện nàng tựa hồ cũng không có kế thừa mẫu thân làm điểm tâm phương diện thiên phú. Nàng hao hết tâm tư làm được điểm tâm cũng chính là đồ có này hình. Trên thực tế còn không có Tiểu Long tùy tay làm được điểm tâm nắm ăn ngon. Đối này, Tạ Nhuận Tình thật sự có chút thất vọng. Nhưng mẫu thân lại cổ vũ nàng. Bạch án đầu bếp cũng không phải một sớm một chiều là có thể học thành, muốn đi theo đại sư phụ học tập 6 năm mới có thể chính thức xuất sư. Giống ngươi như vậy tâm huyết dâng trào làm vài lần, sao có thể làm ra mỹ vị lại đẹp điểm tâm tới. Muốn làm ăn ngon, ngươi yêu cầu nhiều hạ công phu học học. Phụ thân cũng khuyên nàng ngươi tương lai là phải làm bát chân các kinh doanh giả. Đến lúc đó, chưa chắc yêu cầu ngươi đi vào sau bếp tự mình động thủ chế làm điểm tâm. Ngươi chỉ cần biết dùng người, hiểu được phân biệt điểm tâm tốt xấu, như vậy đủ rồi. Ở người nhà khuyên giải an ủi hạ, Tạ Nhuận Tình tâm tình cuối cùng hơi chút hảo chút. Chỉ là đối với học làm kiểu Trung Quốc điểm tâm việc này, nàng cũng không có buông. Ngẫu nhiên tranh thủ lúc rảnh rỗi, nàng cũng sẽ đi theo mẫu thân ở trong phòng bếp học thượng mấy tay. Lại là một cái thứ ba buổi chiều, Tạ Nhuận Tình cũng không có khóa, dứt khoát liền về nhà đi theo mẫu thân học tập làm điểm tâm. Thật vất vả hao hết tâm tư, làm một nồi cục bột nếp thật cẩn thận mà bỏ vào trong nồi hấp. Vừa vặn lúc này, liền có khách nhân tới cửa. Tạ Nhuận Tình từ phòng bếp ra bên ngoài nhìn lại, vừa thấy là Hoan Hoan biểu ca tới, tức khắc trong lòng vui vẻ. Nàng bất chấp trang điểm sửa sang lại, vây quanh tiểu hoa tạp dề liền đón đi ra ngoài. Ca, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh lại đây nha? Tạ Nhuận Tình nhẹ nhàng hỏi. Lúc này nàng hoàn toàn không có ngày xưa lạnh nhạt cùng phòng bị, ngược lại mang theo một chút hoạt bát nghịch ngợm. Hơn nữa này phó đà phẫn, liền thật cùng tiểu trù nương dường như. Thừa Hoan vừa thấy muội tử, híp mắt cười nói Nhuận Tình, ngươi hôm nay cũng ở nhà nha. Ta là mang theo một cái bằng hữu lại đây tìm cữu cữu hỗ trợ xem cái đồ vật. Như vậy nha, Tạ Nhuận Tình nghe xong lời này, hướng Thừa Hoan phía sau nhìn lại, vừa lúc đón nhận một đôi ôn hòa không mang theo bất luận cái gì lệ khí đôi mắt. Kia Tạ Nhuận Tình cũng hoảng sợ, này Chu Ngũ như thế nào tới trong nhà nàng. Cũng không chấp nhận được Tạ Nhuận Tình nghĩ nhiều, Thừa Hoan liền đem Chu Ngũ đưa tới thư phòng đi. Chu Ngũ trải qua thời điểm còn cố ý hướng về phía Tạ Nhuận Tình gật gật đầu. Hắn rõ ràng không có bất luận cái gì ác ý, nhưng Tạ Nhuận Tình lại vẫn là có chút liền vặn, thực mau quay người lại liền hồi trong phòng bếp đi. Nhìn nàng bóng dáng, Chu Ngũ nhịn không được hỏi Thừa Hoan. Không nghĩ tới ngươi muội muội còn sẽ nấu cơm đâu. Thừa Hoan lại lắc đầu nói. Thời gian này, nàng hẳn là ở làm điểm tâm. Ta cữu cữu ra từ trước đến nay có ăn xong ngọ trà thói quen. Cũng không chấp nhận được Chu Ngũ tiếp tục hỏi thăm tình báo, hai người thực mau liền tới rồi Tạ Tam gia trong thư phòng. Thừa Hoan đã sớm gọi điện thoại cùng cữu cữu báo bị qua. Tạ Tam cũng đáp ứng giúp đỡ Chu Ngũ xem như vậy đồ vật. Cho nên, hai bên thực mau liền nói chuyện với nhau lên. Chu Ngũ lấy ra một cái nguyên thanh hoa chén, thỉnh Tạ Tam gia hỗ trợ nhìn xem. Nguyên lai tháng sau, hắn ra ra quá lớn thọ, Chu Ngũ tính toán lấy này chén làm lễ vật. Phiên ngoại 14, đa tài đa nghệ. Chu Ngũ thu tới này chỉ nguyên thanh hoa chén nhỏ, kêu giới 8 vạn, thông qua bằng hữu nói vun vào, cuối cùng Chu Ngũ lấy 2 vạn 5 giá cả cầm xuống dưới. Nhà bọn họ lão gia từ lui ra tới lúc sau, ngày thường cũng liền dưỡng dưỡng hoa, luyện luyện thư pháp, cũng bắt đầu chơi một ít lão ngoạn ý. Chu Ngũ mua này chỉ thanh hoa chén sứ, chính là tưởng đưa cho lão gia từ nhà hắn làm lễ vật. Đương nhiên, hắn kỳ thật cũng động điểm tiểu tâm tư, muốn dùng này chỉ chén làm nước cờ đầu, hảo cùng Tạ gia có điều lui tới. Thừa Hoan cùng Chu Ngũ có thể xem như phát tiểu, hắn cữu cữu vốn dĩ cũng cho người khác giám định và thưởng thức đồ cổ. Chẳng qua từ thượng TV nổi danh lúc sau, liền thành nổi danh người thu thập. Người thường là nhập không được cữu cữu ra đại môn. Nếu Chu Ngũ có việc, Thừa Hoan tự nhiên nguyện ý cho hắn dẫn tiến. Hắn chỉ đổ thừa Chu Ngũ, không có trước tiên nói với hắn, bằng không trực tiếp liền dẫn hắn đến cữu cữu cửa hàng chọn đồ cổ. Chu Ngũ như vậy ở bên ngoài, tùy tiện mua cái thanh hoa chén sứ. Không chừng trộn lẫn nhiều ít hơi nước đâu. Đối này, Chu Ngũ lại cười nói có như vậy một lần, lần sau có cơ hội đi ngươi cữu cữu trong tiệm là được. Hai người cứ như vậy đi vào Tạ Tam gia trong thư phòng. Chu Ngũ trong lòng nhịn không được vui mừng, nguyên bản hắn chỉ nghĩ bái kiến Tạ Tam gia. Ai thành tưởng Tạ Nhuận Tình này tiểu cô nương cương nhiên cũng ở trong nhà, còn ở trong phòng bếp làm việc đâu. Hắn còn may mắn gặp được tiểu cô nương như vậy đáng yêu một mặt. Cho nên cũng không như thế nào để ý kia chỉ thanh hoa chén. Nhưng thật ra Tạ Tam gia cầm lấy chén, hơi hơi quét một chút chén thượng hoa văn, lại nhìn chén đế. Liền thở dài ngươi này chén là giả. Đây là cái gọi là di hoa tiếp mộc. Chén đế đủ nhưng thật ra thật sự, nhưng này chén mì men gốm mặt lại là giả. Này tạo giả trình độ nhưng thật ra tương đối cao, người bình thường nhìn lao lực. Chu Ngũ nghe xong lời này, nhiều ít có chút giật mình. Cái gì? Ta đây là bị người hố. Tam gia, ngài có thể hay không cho ta nói tỉ mỉ nói này nguyên thanh hoa. Ta một cái thô nhân cũng dài hơn trường kiến thức. Tạ Tam gia thấy hắn như vậy thành khẩn cũng liền cùng hắn nhiều lời một ít nguyên thanh hoa đặc thù. Chu Ngũ người này nhìn thành thật bổn phận, chính là trên thực tế, người này phi thường giỏi về đưa người nghe. Ngẫu nhiên tiếp thượng vài câu, hoặc là đề điểm vấn đề. Tạ Tam gia tuy rằng là người đọc sách, lại cùng Lục Hồng Anh tương giao nhiều năm. Cho nên, đối với Chu Ngũ khiêm tốn thỉnh giáo, hắn cũng liền nhẫn nại tư nhất nhất cấp giải đáp. Một già một trẻ, ngươi một lời ta một ngữ, chậm rãi cũng liền liêu khai, lại còn có liêu thật sự vui sướng. Lúc này, Tạ Nhuận Tình vừa vặn bưng trà bánh tiến vào. Tạ Tam gia ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thuận miệng hỏi là mẹ ngươi làm, vẫn là ngươi làm. Tạ Nhuận Tình tức khắc có chút xấu hổ, muộn thanh nói ta mẹ làm được, ta làm được lại lấy không ra tay, ngài cũng ăn không vô đi. Bởi vì có người ngoài ở, Tạ Tam gia cũng chưa nói cái gì. Tạ Nhuận Tình thực mau liền rời đi thư phòng. Nhưng thật ra Chu Ngũ cố nén, mới không nhiều xem kia tiểu cô nương hai mắt. Cô nương này ở bên ngoài như vậy lãnh đạm, tới rồi trong nhà tính tình cư nhiên như vậy đáng yêu. Còn sẽ làm nũng đâu. Nếu có thể, hắn nhưng thật ra rất muốn ăn tiểu cô nương làm được lấy không ra tay điểm tâm. Ở Tạ Tam gia mời hạ, không yêu ăn điểm tâm Chu Ngũ cũng cầm một cái cục bột nếp đặt ở trong miệng. Sau đó, hắn liền rốt cuộc không khép miệng được, này nắm bên trong thả nhân thịt heo, này cũng quá ngon, hắn nhịn không được khen nói. Thừa Hoan cũng cười nói mờ còn ở lo lắng ngài đến bệnh tiểu đường đâu. Lại bắt đầu làm vị mặn điểm tâm, Tạ Tam gia lại cúi đầu chỉ lo ăn nắm cũng không có trả lời. Nhưng mà lại có thể thấy được bọn họ hai cậu cháu thân cận thật sự. Chu Ngũ nguyên bản cho rằng Tạ Tam gia chính là cái thanh cao lại cao ngạo khảo cứu học giả. Đến bây giờ mới phát hiện, hắn là vị tính tình hiền hòa, lại rất có khí độ trưởng giả. Chu Ngũ cảm thấy Tạ gia danh môn xuất thân, rốt cuộc cùng bọn họ những người này gia tộc không quá giống nhau. Trách không được Thừa Hoan thực thích tới cữu cữu gia đâu, có lẽ tới rồi nơi này, hắn mới có thể hoàn toàn thả lỏng lại đi. Ăn xong điểm tâm, lại hàn huyên vài câu, Tạ Tam gia liền tự mình mang theo Chu Ngũ đi cửa hàng chọn đồ cổ. Dọc theo đường đi, hai người lại hàn huyên hồi lâu. Tới rồi trong tiệm, Chu Ngũ ở Tam gia đề cử hạ chọn một kiện phấn màu đồ sứ. Lúc này mới nhịn không được lại lần nữa hướng Tạ Tam gia nói lời cảm tạ. Tạ Tam gia lại mở miệng nói không đáng giá, ngươi tuổi còn trẻ, ngược lại như vậy bằng mụ, ngươi đã là Thừa Hoan bằng hữu, lần sau có việc trực tiếp lại đây là được. Chu Ngũ nghe xong lời này, vẻ mặt hàm hậu mà cười nói ta đây đã có thể không khách khí. Ta đánh tiểu không quá yêu niệm thư, cao trung tốt nghiệp liền đi tham gia quân ngũ. Đến năm nay mới trở về, trong bụng cũng không có nhiều ít mực nước. Nhưng thật ra hôm nay nghe xong ngài buổi nói chuyện, làm ta dài quá không ít kiến thức. Nếu là có cơ hội ta thật đúng là tưởng lại đến cùng ngài thỉnh giáo. Tạ Tam nghiêm mặt nói ngươi tới là được. Đối với như vậy kết quả Chu Ngũ trong lòng ám sảng. Trên đường trở về Thừa Hoan cảm thấy người này thật sự có chút quỷ dị. Liền hỏi hắn rốt cuộc sao lại thế này. Chu Ngũ lại cười nói ta cảm thấy cùng ngươi cữu cữu nói chuyện phiếm rất có ý tứ. Lại có thể trường học vấn. Thừa Hoan cười nói đó là ngươi chưa thấy qua ta cữu cữu dạy chúng ta niệm thư bộ dáng. Chúng ta khi còn nhỏ đều là ta cữu cữu một tay mang đại. Ngươi muội muội cũng là ngươi cữu cữu mang đại. Chu Ngũ nhìn như tùy ý hỏi. Còn không phải sao, ta cữu cữu cũng không trọng nam khinh nữ. Nhưng thật ra nhà ta đều rất đau ta muội muội. Sau lại ta mợ muốn cho muội muội học cầm. Ta đại đệ cũng liền bồi học đã nhiều năm. Ta muội muội cũng hạ không ít công phu. Nếu không phải nàng không muốn đánh đàn cấp người ngoài nghe, tương lai khẳng định có thể trở thành một cái dương cầm diễn tấu gia. Thừa Hoan nói xong, trên mặt còn mang theo vài phần ý cười. Chu Ngũ nghĩ kia tiểu cô nương vẻ mặt lãnh đạm mà ngồi ở trên đài đánh đàn bộ dáng. Lại nhịn không được trong lòng vừa động. Tới rồi hiện tại, hắn cũng không biết tiểu cô nương có bao nhiêu mặt bất đồng phong tình. Thừa Hoan thấy hắn có chút phát ngốc, không cấm hỏi Chu Ngũ, ngươi suy nghĩ cái gì nha? Chu Ngũ cười nói nhà ngươi hài tử thật đúng là đa tài đa nghệ, còn đều đặc biệt có khí chất. Kỳ thật hắn trong lòng còn có cái từ, trở ra thính đường, hạ đến phòng bếp chỉ là hiện tại còn không có biện pháp ở Thừa Hoan trước mặt nói. Nếu đối tiểu cô nương lộ ra nhỏ tí tẹo ý đồ nói, Thừa Hoan khẳng định sẽ lập tức cùng hắn trở mặt. Hắn có biết Thừa Hoan cũng sủng muội muội sủng đến lợi hại. Thừa Hoan quả nhiên lại cười nói đều là ta cậu mợ bồi dưỡng ra tới. Phiên ngoại 15, Chu Ngũ đi Tạ gia một chuyến, Tạ Nhuận Tình đào cũng không có nghĩ nhiều. Lúc này, đã tới rồi năm nguyệt, trong trường học lại nghênh đón một loạt hoạt động, vốn dĩ những việc này cũng cùng Tạ Nhuận Tình không có gì quan hệ. Chỉ là các nàng 301 trong ký túc xá, hoạt bát ái cười hiểu lệ, vì rèn luyện năng lực sớm liền gia nhập học sinh hội tuyên truyền bộ. nhưng các nàng mấy cái sinh viên năm nhất vào trong bộ khó tránh khỏi đã chịu các học trưởng học tỷ xa lánh. Hiểu lệ các nàng mấy cái cô nương thường xuyên bị đại nhị các học trưởng sai xử đến xoay quanh. Ngẫu nhiên phạm chút sai lầm cũng sẽ bị các học trưởng của trách. Hiểu lệ vốn là ôm học tập tâm thái tính toán hào hào ở tuyên truyền trong bộ rèn luyện. Tranh thủ sớm ngày thích ứng xã hội. Chính là nhật từ một lâu, nàng liền cảm thấy các học trưởng giống như vẫn luôn ở chèn ép các nàng. Thật bản lĩnh lại nửa điểm cũng chưa học được, ngược lại là việc nặng việc dơ đều làm các nàng này mấy cái cô nương làm. Các nàng 301 ký túc xá, là cái thực đoàn kết tiểu đoàn thể. Các cô nương cũng biết hiểu lệ không dễ dàng, có đôi khi nhìn thấy hiểu lệ thật sự quá vất vả. Các cô nương cũng sẽ tự động tự phát giúp nàng làm một ít. Ngay cả Tạ Nhuận Tình cũng giúp hiểu lệ phát qua truyền đơn. Chính là hiểu lệ lại cảm thấy những cái đó các học trưởng lại làm trầm trọng thêm. Bọn họ nói, dù sao ngươi nhân duyên hảo, những nhiệm vụ này liền giao cho ngươi, khẳng định cũng làm đến tới. Hiểu lệ cũng là có tính tình, có mấy lần nàng đều hỏa đại đến thiếu chút nữa cùng học trưởng xảo lên. Lại đều bị đồng kỳ tiểu cô nương khuyên lại, các nàng nói chờ đến thăng đại nhị thì tốt rồi. Chính là hiểu lệ lại cảm thấy sự tình không nên như vậy. Nàng trong lòng vẫn luôn đè nặng một cổ hỏa khí, rốt cuộc ở học trường lại một lần châm chọc mỉa mai mà mắng các nàng. Các ngươi này đó năm nhất thí điểm bản lĩnh đều không có, cái gì sống đều làm không được. Kêu các ngươi quét quét rác, lau lau cái bàn, còn oán giận cái rắm. Hiểu lệ rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà cãi lại nói chúng ta như thế nào liền làm không hào. Cái gì kêu chúng ta không bản lĩnh, ngươi có đem quan trọng nhiệm vụ giao cho chúng ta làm qua sao? Liền nói như vậy chúng ta. Học trưởng thấy nàng cư nhiên dám cãi lại, liền nói một câu. Thế nào, nói ngươi ngươi còn không phục đúng không? Kia cứ như vậy, lần này sống ngươi tiếp nhận đi. Hiểu lệ đang ở nổi nóng, tự nhiên liền một hơi đáp ứng rồi xuống dưới. Kia học trưởng cũng là cái ý xấu, khiến cho hiểu lệ ở hồng trên giấy dùng bút lông viết xuống thông chi bố cáo. Hiểu lệ nghe xong nhiệm vụ này tức khắc liền có chút há hốc mồm, các nàng này một thế hệ người ở tiểu học khi đích xác học quá bút lông thư pháp. Chính là kia cũng chỉ là luyện luyện, viết ra những cái đó chữ to căn bản là không có biện pháp dùng ở tuyên truyền thông cáo thượng. Kia học trưởng khen ngược vừa thấy nàng nhíu mày, lập tức cười lạnh nói dễ nghe lời nói ai sẽ không nói nha. Dù sao khoác lác cũng không dùng tới thuế. Một làm ngươi làm chính sự, đánh giấm đều làm không được. Hiểu lệ nghe xong lời này, hỏa khí lập tức liền kích khởi tới. Nàng nhịn không được ứng thừa xuống dưới. Còn không phải là viết tuyên truyền thông cáo sao. Ta tìm người viết là được. Ngươi đến nỗi như vậy khinh thường người sao. Học trưởng cười lạnh một tiếng, không nói nữa. Hiểu lệ giận dỗi tiếp được nhiệm vụ này, đáng tiếc kế tiếp cuối tuần, nàng tìm rất nhiều người hỏi. Mọi người đều không quá am hiểu thư pháp, cũng có người kiến nghị hiểu lệ có thể tiêu tiền đến bên ngoài làm một cái banner cuốn triển giá. Chính là hiểu lệ lại cảm thấy người tranh một hơi. Việc này nếu làm tạp nàng cũng liền không mặt mũi tiếp tục ở tuyên truyền bộ ngốc đi xuống. Nhưng việc này thật có thể sầu chết nàng. Tới rồi thứ hai, hiểu lệ sớm tới rồi lớp học hỏi thăm, vị nào đồng học sẽ viết bút lông tự. Các bạn học nghe xong việc này, sôi nổi lắc đầu tỏ vẻ bọn họ tự không luyện đến kia phân thưởng. Viết ở thông cáo thượng thật sự quá mất mặt xấu hổ. Ngày này, Tạ Nhuận Tình là dẫm lên điểm tiến phòng học. Ngồi ở các cô nương trước giúp nàng chiếm tốt vị trí thượng phóng hào cặp sách lấy ra sách vở. Nàng không kịp hỏi hiểu lệ sầu cái gì đâu, lão sư liền đi vào trong phòng học. Thật vất vả đến tan học hiểu lệ lại chưa từ bỏ ý định mà chạy tới hỏi người khác. Tạ Nhuận Tình nghe xong hai lỗ tay, lập tức đem nàng ngăn cản xuống dưới. Hiểu lệ, làm sao vậy, Nhuận Tình ta chính vội vàng đâu. Hiểu lệ cấp giống giống mà nói, ngươi trước đừng gọi người, ta sẽ viết bút lông tự. Tạ Nhuận Tình thực trầm ổn mà mở miệng nói, hiểu lệ vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn nàng. Cái gì, ngươi sẽ viết, ta nói kia chính là viết ở hồng trên giấy thông cáo, Nhuận Tình, ngươi thật sự có thể viết sao? Ân ta tự tuy rằng hơi thiếu chút hỏa hậu, nhưng là đảo cũng có thể lấy ra tới ứng phó một chút. Tạ Nhuận Tình từ lúc còn nhỏ lúc sau, liền bắt đầu lấy bút lông. Khi còn nhỏ, ở trong nhà, nàng dùng bút lông thời gian so bút chì còn nhiều đâu. Hơi thiếu hỏa hậu là phụ thân đối nàng làm ra lời bình. Kia vẫn là bởi vì nàng cổ tay sức lực không đủ. Phụ thân lại không thể nhẫn tâm làm nàng luyện. Hiểu lệ hiểu biết nàng làm người, biết Tạ Nhuận Tình tính tình điệu thấp chưa bao giờ nói mạnh miệng. Nàng nói có thể lấy ra tới ứng phó, liền nhất định thực am hiểu viết bút lông tự. Chốc lát gian, hiểu lệ trong lòng kia khối tảng đá lớn cuối cùng buông xuống. Nhuận Tình, kia việc này đã có thể làm ơn cho ngươi. Hảo, Tạ Nhuận Tình gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Bởi vì thời gian khẩn, bọn họ liền quyết định hôm nay buổi tối đem tuyên truyền thông cáo viết ra tới. Ngày này khóa nhiều tan học liền 5 điểm. Các bạn cùng phòng đều có chút lo lắng Tạ Nhuận Tình khả năng không kịp về nhà. Khiến cho nàng trước tiên gọi điện thoại cấp trong nhà. Nhưng Tạ Nhuận Tình lại nói, bút mực giấy đều chuẩn bị tốt, không dùng được thời gian lâu như vậy. Nghe xong lời này, bạn cùng phòng cùng mặt khác đồng học đều đối Tạ Nhuận Tình mang theo vài phần hoài nghi cùng tò mò. Viết bút lông tự nào có nhanh như vậy, tới rồi tan học rất nhiều đồng học cũng chưa vội vã về nhà. Mà là đi theo 301 thất các cô nương tìm một gian tương đối trống không tự học phòng học. Đại gia đem cái bàn đánh đến cùng nhau, đem hồng giấy dọn xong. Chỉ là viết cái bố cáo thông chi, Tạ Nhuận Tình cũng liền không chú ý bút lông cổ mặc. Làm cho mọi người mặt, nàng lấy tùy tay múa bút liền đem Hiểu Lệ yêu cầu nội dung, một hơi viết đi xuống. Nàng một viết chữ, khí thế cũng liền ra tới, tư thế cũng thực yêu nhã, động tác phảng phất nước chảy mây trôi. Hồng trên giấy thực mau xuất hiện chỉnh tề từng hàng châm hoa chữ nhỏ. Nhìn Tạ Nhuận Tình viết chữ, các bạn học đều sợ ngây người. Bọn họ cũng không biết trong ban làm công nhất cần mẫn Tạ Nhuận Tình đồng học cư nhiên có thể viết ra như vậy một tay hào tự. Có cái nam sinh liền nhịn không được mở miệng nói, này có thể so nhà ta mua Tết âm lịch câu đối còn xinh đẹp đâu. Còn không phải sao, này đều có thể đương mẫu đi. Bên cạnh đồng học đáp, Tạ Nhuận Tình cũng không nói chuyện, thực mau liền viết xong. Hiểu Lệ vừa thấy, này tự thật sự có chút kinh diễm. Trong lòng vừa lòng vô cùng. Thật sự giống Tạ Nhuận Tình nói được như vậy, không đến nửa giờ liền viết xong. Hiểu Lệ còn phải đợi nét mực làm, lại thu bố cáo thông chi. Tạ Nhuận Tình lại muốn thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà. Hiểu Lệ trong lòng nghĩ, khiến cho trong ký túc xá cô nương đi đưa Tạ Nhuận Tình. Còn nói hầu muội chính là chúng ta trong ký túc xá bảo. Tạ Nhuận Tình liếc nàng liếc mắt một cái, thuận miệng nói, chỗ nào dùng đến nha, ta lại không phải không nhận lộ. Các ngươi dọn dẹp một chút chạy nhanh đi múc cơm đi, chậm ăn ngon cũng chưa. Ta cũng về nhà, lúc này, nàng còn ở vì đồng học suy nghĩ đâu. Trong ký túc xá các cô nương nhìn nàng bóng dáng, nhịn không được cười. Ở chung gần một năm, Tạ Nhuận Tình luôn là có thể không ngừng mà cho các nàng mang đến tân kinh hỉ. Tạ Nhuận Tình chỉ là nhìn qua tính tình lãnh, lại không thích nói chuyện. Nhưng thực tế thượng, nàng lại là cái tốt bụng, cũng nguyện ý trợ giúp người khác. Chín về sau, nàng đang từ từ mà trở thành 301 thất người tâm phúc. Các cô nương có sự tình cũng nhịn không được hỏi nàng ý kiến. Tới rồi thứ ba buổi chiều, Hiểu Lệ cầm này phân thông cáo đến tuyên truyền bộ cấp các học trưởng vừa thấy. Học trưởng nguyên bản còn tưởng chọn thứ, vừa vặn chỉ đạo lão sư lại đây tuần tra. Vừa thấy này thông cáo đương trường liền khen này bút lông tự viết đến thật sự quá tuấn. Còn dặn dò bọn họ dán xong thông cáo, đừng quên thu hồi tới cho hắn bắt được trong nhà đi. Học trưởng liền như vậy cương mặt xấu hổ mà đứng ở một bên, bộ trưởng ân cần mà đáp ứng rồi lão sư yêu cầu. Hiểu Lệ cùng các bạn nhỏ đứng ở một bên, nhịn không được cười. Các nàng chỉ nghĩ hỏi một chút vị kia học trưởng, mặt bị đánh đau sao. Xong việc bộ trưởng đơn độc tìm các học trưởng nói chuyện, gọi bọn hắn thu liễm một chút, đừng quá mức. Sau lại, Hiểu Lệ các nàng tình cảnh hảo rất nhiều. Ngoài dự đoán mọi người chính là Tạ Nhuận Tình viết đến thông cáo dán sau khi ra ngoài, không ngừng chỉ đạo lão sư thích. Ngay cả nhiệt tình yêu thương thư pháp phó hiệu trưởng đều đưa ra khen ngợi, nói này tự viết đến thật sự thực hảo, rất có khí khái. Phó hiệu trưởng tựa hồ còn đã từng muốn kêu Tạ Nhuận Tình đồng học qua đi tâm sự thư pháp. Chỉ là sau lại không biết như thế nào liền không giải quyết được gì. Chuyện này làm cho rất thần bí, Hiểu Lệ lần đầu tiên hoài nghi Tạ Nhuận Tình trong nhà thật sự thực nghèo sao. Nàng đột nhiên cảm thấy Tạ Nhuận Tình giống như rất lợi hại. Phiên ngoại 16, Tiểu Tâm bị phạt, Hiểu Lệ trong lòng nhiều ít có chút nghi hoặc kế tiếp kia đoạn thời gian, nàng có dành thời điểm, liền thích trộm quan sát Tạ Nhuận Tình. Nhưng Tạ Nhuận Tình cũng không có cái gì chỗ đặc biệt trừ bỏ không thích nói chuyện, ngày thường bận về việc làm công ở ngoài. Nàng cùng trong ký túc xá mặt khác cô nương cũng không có gì hai dạng. Chỉ là nàng sẽ có một ít tiểu đam mê, tỉ như không thích quần áo mới. Ngẫu nhiên cùng trong ký túc xá cô nương cùng đi dạo phố, mua kiện quần áo mới hoặc là tân vớ. Trở lại trong ký túc xá, nàng tổng hội lấy ra kim chỉ bao tay động thêm cái tiểu mụn vá, thêm cái tiểu hoa dạng. Có một lần, Tạ Nhuận Tình ở trong ký túc xá bổ vớ, dùng cả đêm thời gian, lăng là ở vớ càng thêm đóa tiểu hoa. Trong ký túc xá, có cái cô nương liền nói giỡn dường như thuận miệng hỏi hầu muội, ngươi này hoa phùng còn khá xinh đẹp. ngươi nên sẽ không chính mình cũng có thể cắt giảm quần áo đi. Nguyên bản chính là cái trêu ghẹo nói, nhưng Tạ Nhuận Tình lại đặc biệt bình tĩnh gật gật đầu. Đại gia nghe xong đều nhịn không được cười. Thời buổi này may vá đều hiếm thấy, Tạ Nhuận Tình bên này lại sẽ chính mình cắt vá áo. Cái này yêu thích nhưng có điểm quá đặc biệt. Hiểu Lệ trong lòng vừa động, đột nhiên liền cảm thấy Tạ Nhuận Tình giống như cái gì đều sẽ. Những việc này nhìn như bình thường lại không chớp mắt, lại đều không phải một sớm một chiều có thể học được bản lĩnh. Nhưng Tạ Nhuận Tình lại tất cả đều là hạ bút thành văn, liền làm. Liền ở Hiểu Lệ còn không có quan sát ra cái nguyên cơ thời điểm, trong ký túc xá một cái khác cô nương Lâm Tuệ Hy trong nhà liền xảy ra chuyện. Lâm Tuệ Hy ba mẹ là buôn bán, bằng cấp đều không cao, hai vợ chồng đều là tiểu học tốt nghiệp. Lúc trước nghèo đến không có biện pháp, ở thập niên 80, nơm nớp lo sợ mà chạy đến trong thành bầy cái tiểu sạp. Sau đó, một phát không thể vãn hồi, Lâm Tuệ Hy phụ thân từng bước một mà biến thành tư doanh doanh nhân. Chính là Lâm lão bản phát tích lúc sau tâm tư cũng liền thay đổi. Hắn lấy không sinh nhi tử vì từ cùng Lâm Tuệ Hy mẫu thân làm ly hôn, lúc sau lại thay đổi tam nhậm thê tử. Lâm Tuệ Hy mẫu thân quả thực chính là đương thời Tần Hương Liên. Lúc trước nàng đi theo Lâm lão bản không ăn ít đau khổ thân mình cũng hỏng rồi. Lâm lão bản phát tích lúc sau, nàng lại không duyên phận đi theo hưởng phúc. Nàng là cái bổn phận nữ nhân cũng bất quá phân tới rồi một bộ phòng ở. Mỗi tháng đều có một ít phụng dưỡng phí. Lâm Tuệ Hy vào đại học tiền chính là nàng phụ thân ra. Cho nên, Lâm Tuệ Hy có chút thủ phú tâm thái, ngày thường nàng tiêu tiền có chút ăn xài phung phí. Trước nay liền không tồn trả tiền. Thẳng đến nàng mẫu thân đột nhiên sinh một hồi bệnh nặng, Lâm Tuệ Hy phụ thân lại đã sớm đã đoạn tuyệt phu thê quan hệ vì từ không chịu ra kia bút chữa bệnh phí. Lâm Tuệ Hy vài lần gọi điện thoại qua đi, đều đã chịu đệ tam nhậm mẹ kế chửi rùa, phụ thân lại không chịu cùng nàng nói chuyện. Tới rồi cuối cùng, Lâm Tuệ Hy đầy ngập oán giận không chỗ phát tiết. Nàng thật sự không có biện pháp liền động một ít oai niệm. Bởi vì Lâm Tuệ Hy là ở trong ký túc xá gọi điện thoại. Việc này căn bản là giấu không được cùng ký túc xá bọn tỉ muội. Vì thế, Lâm Tuệ Hy dứt khoát liền cùng các nàng nói thẳng, nàng đã liên hệ hảo tính toán đi quán bar làm rượu đẩy mạnh tiêu thụ trong khoảng thời gian ngắn kiếm được mẫu thân tiền thuốc men. Các cô nương vừa nghe việc này, đều phi thường lo lắng. Cũng có người khuyên Lâm Tuệ Hy trước xin trường học trợ cấp hoặc là làm chủ nhiệm lớp cũng hỗ trợ ngẫm lại biện pháp. Nhưng kia cô nương lại cười lạnh nói nước xa không giải được cái khát ở gần. Liền tính đem nhà của chúng ta phá sự ồn ào mọi người đều biết, bạn cùng trường nhóm cho ta quyên tiền lại có thể quyên đến nhiều ít. Ta thân cha đều lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, trên đời này lại có ai có thể giúp được ta. Chỉ bằng ta chính mình nghĩ cách đâu. Lâm Tuệ Hy ngày đầu tiên đi mua rượu, chính đổi kịp thứ 5 tại Nhuận Tình ở trong trường học dừng chân nhật từ. Kia một ngày, buổi sáng không có tiết học tại Nhuận Tình là ăn cơm trưa, mới đến tới rồi trường học. Đến trong phòng học Tạ Nhuận Tình liền cảm thấy trong ký túc xá các cô nương có chút thần kinh hề hề. Các nàng vẫn luôn ở khe khẽ nói nhỏ, còn luôn là lấy đôi mắt quét Lâm Tuệ Hy, mà Lâm Tuệ Hy xanh mặt ngồi ở hàng phía sau, hoàn toàn là một bộ dầu muối không ăn bộ dáng. Tạ Nhuận Tình nhịn không được hỏi trong ký túc xá mặt khác cô nương, nhưng những người đó nhìn nàng, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Thật vất vả, chờ đến buổi tối thượng xong rồi môn tự chọn, một hồi đến trong ký túc xá kia bang cô nương rốt cuộc nhịn không được ghé vào cùng nhau đàm luận rốt cuộc nên như thế nào trợ giúp Lâm Tuệ Hy. Hiểu Lệ nói vậy phải làm sao bây giờ nha? Ta tổng cảm thấy Lâm Tuệ Hy đây là muốn xảy ra chuyện. Ký túc xá trưởng cũng nóng nảy. Bằng không, chúng ta vẫn là đem việc này trước nói cho chủ nhiệm lớp đi. Làm chủ nhiệm lớp hỗ trợ nghĩ cách. Mang theo đôi mắt tiểu Mỹ mở miệng nói đừng nha, vạn nhất Lâm Tuệ Hy làm cái gì xúc động sự lại bị trào cái hiện hành. Làm không hảo sẽ bị thôi học, các cô nương ghé vào cùng nhau trong lúc nhất thời cũng lưỡng lự. Tạ Nhuận Tình lúc này nhịn không được mở miệng hỏi rốt cuộc là chuyện như thế nào nha. Hỏi vài lần các ngươi đều có lệ ta, ký túc xá trưởng liền nói này hầu muội ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Là Lâm Tuệ Hy không cho chúng ta nói cho ngươi, nhà ngươi cũng khó khăn đâu. Hạ có ấu đệ muốn chiếu cố thượng có 7-80 bà cố nội muốn phụng dưỡng. Còn có một vị thích thu cũ hóa trước nay đều không kiếm tiền ba ba. Còn muốn dựa chính ngươi làm công kiếm học phí. Đại gia thật sự không nghĩ lại cho ngươi thêm phiền toái. Hầu muội việc này ngươi thật sự giúp không được gì. Tạ Nhuận Tình nghe xong lời này tức khắc cảm thấy thực vô ngữ. Đều tới rồi hiện tại, này bang tỉ muội cư nhiên còn ở hiểu lầm nhà nàng rất nghèo, nghèo đến độ mau không có gì ăn. Buồn cười chính là, nàng mịt mờ mà giải thích rất nhiều lần. này đó cô nương luôn là có thể vặn vẹo đến khác phương hướng đi. Trong ký túc xá cô nương đều mặt ủ mày ê mà nhìn nàng, chỉ có Hiểu Lệ vẻ mặt hồ nghi. Lúc này, Tạ Nhuận Tình cũng không giành lại giải thích cái gì, liền mở miệng nói mặc kệ thế nào, dù sao cũng phải trước làm ta biết Lâm Tuệ Hy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi. Hiểu Lệ liền nói, Lâm Tuệ Hy trong nhà đã xảy ra chuyện, nàng ngày thường luôn là một bộ đĩnh đạc bộ dáng, chúng ta cũng không nghĩ tới trong nhà nàng cư nhiên như vậy nhiều sốt ruột sự. Tiểu Mỹ bổ sung nói nàng mẫu thân sinh bệnh nặng yêu cầu làm phẫu thuật. Cha lại không chịu quản, Lâm Tuệ Hy xin giúp đỡ không cửa tính toán đi quán ba làm công cho nàng mẫu thân kiếm tiền thuốc men. Các cô nương ngươi một lời ta một ngữ, liền đem sự tình trải qua đều công đạo rõ ràng. Tạ Nhuận Tình lúc này mới nghe minh bạch lấy Lâm Tuệ Hy này phó diễn xuất nàng nhưng không đơn giản là tính toán đi bán rượu. Nàng đây là còn tính toán làm điểm khác càng kiếm tiền sự. Tạ Nhuận Tình quính lên, liền chụp một chút cái bàn. Lâm Tuệ Hy rốt cuộc là đi đâu ra quán ba? Các ngươi nghe được sao? Hầu muội, ngươi tính toán làm gì nha? Ký túc xá trưởng vội vàng hỏi. Ta đi tìm nàng, tổng không thể làm nàng làm ra cái gì việc ngốc đi. Tạ Nhuận Tình trầm giọng nói. Giờ khắc này, các cô nương rốt cuộc tìm được rồi người tâm phúc. Hiểu Lệ cũng ở một bên hát đệm nói. Hầu muội nói đúng, chúng ta chạy nhanh đi tìm Lâm Tuệ Hy, ngàn vạn đừng làm cho kia điên nha đầu xảy ra chuyện. Mặt khác cô nương nghe đến đó, liền sôi nổi đứng dậy chuẩn bị cùng đi tìm Lâm Tuệ Hy. Tạ Nhuận Tình vốn dĩ muốn đánh điện thoại tìm anh Thúc hỗ trợ, anh Thúc là cái kinh thành người từng trải, người mặt quảng, sinh ý làm được đại, hẳn là mấy cái điện thoại là có thể bãi bình. Chính là nàng còn không có tới kịp hành động, những cái đó cô nương đã vội vã mà lao ra đi. Không có biện pháp, Tạ Nhuận Tình chỉ phải đuổi kịp các nàng hạ ký túc xá. Một đường đi vào ngoài cổng trường, đánh một chiếc xe, 5 cái cô nương tễ ở trên xe, đảo cũng có thể tễ hạ. Chỉ là tài xế sư phó có chút tò mò, không biết này mấy cái thủy linh linh tiểu cô nương, đại buổi tối muốn đi đâu. Chờ đến ký túc xá trưởng báo ra quán ba tên, tài xế sư phó chính là cho mày. Ở trên đường còn không quên nhắc nhở các nàng, kia ra quán ba cũng không phải là cái gì hảo mà. Tốt nhất là đi địa phương khác chơi. Ký túc xá trưởng chỉ phải giải thích nói các nàng không phải đi chơi, là muốn đi tìm đồng học. Tài xế lại nhịn không được nhắc nhở các nàng, thật sự không được liền đánh 110 báo nguy. Ngồi trên xe Tạ Nhuận Tình, trong lòng cũng có chút gấp. Vội vàng lấy ra di động cấp Thừa Hoan ca ca đã phát tin tức. Trong ký túc xá các cô nương, vừa thấy Tạ Nhuận Tình tay nhỏ cơ không cấm chấn động. Này thời đại di động đều phải 2-3 ngàn. Các nàng thật đúng là không biết, vẫn luôn làm công kiếm tiền, nỗ lực dưỡng ra Tạ Nhuận Tình còn có tiền mua di động đâu. Lúc này, Tạ Nhuận Tình cũng không nhàn tâm giải thích. Các cô nương nhớ tới Lâm Tuệ Hy sự, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Thừa Hoan tự nhiên là trước tiên liền nhận được tin nhắn. Chỉ là lúc này đang ở nơi khác, vừa thấy muội tử xúc động mà muốn đi quán ba cứu người, hắn trong lòng cũng nóng nảy. Vì thế bất chấp mặt khác vội vàng bá Chu Ngũ điện thoại. Chu Ngũ không tham gia quân ngũ trước cũng là cái có thể gây chuyện chủ. Tham gia quân ngũ sau khi trở về, Chu Ngũ lại chuẩn bị mang theo nhất bang chiến hữu, khai bảo toàn công ty. Hắn muốn nhân mạch có nhân mạch, muốn địa vị có địa vị, liền tính là gặp được một ít ăn chơi trác táng cũng sẽ làm Chu Ngũ vài phần. Hầu muội việc này Chu Ngũ cũng chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Thừa Hoan một chiếc điện thoại đánh qua đi, Chu Ngũ vừa nghe liền nóng nảy. Cái gì, kia tiểu nha đầu thượng quán ba đi, nàng là muốn trời cao đi, Tạ Tam gia nếu là đã biết việc này tuyệt đối sẽ thu thập nàng. Hắn cấp thanh âm đều biến điệu, kia gian quán ba cũng không phải là cái gì hảo mà. Thừa Hoan vội vàng nói muốn xử lý như thế nào nàng cũng là về sau sự. Chu Ngũ ngươi chạy nhanh qua đi, hoặc là tìm người qua đi trước nhìn chằm chằm. Đừng làm cho nhà của chúng ta kia tiểu nha đầu xảy ra chuyện gì. Chu Ngũ lại nói Thừa Hoan, người yên tâm, ta đã lên xe. Người này chẳng lẽ là phiên cửa sổ xuống lầu. Tốc độ này cũng quá nhanh điểm. Mới vừa tiếp điện thoại khi còn nói muốn thu thân dưỡng tính, đã ngủ hạ đâu. Thực mau, lại nghe thấy được một trận ô tô động cơ tiếng vang, điện thoại cũng bị mạnh mẽ cắt đứt. Thừa Hoan không yên tâm muội muội, lại chạy nhanh gọi điện thoại qua đi, kêu nàng đừng làm cái gì xúc động sự. Hắn đã tìm người qua đi hỗ trợ. Trên xe những cái đó cô nương, nghe trong điện thoại có cái giọng nam, lại nhải mà nói Tạ Nhuận Tình nửa ngày, đều cảm thấy phá lệ mới lạ. Tạ Nhuận Tình thật vất vả treo lên điện thoại. Bạn cùng phòng nhóm nhịn không được hỏi đây là ai nha? Ta ca, Tạ Nhuận Tình mở miệng nói. Cái gì, là ngươi cái kia song bào thai ca ca sao? Hiểu Lệ vẻ mặt tò mò hỏi. Không phải, là chúng ta đại biểu ca. Từ nhỏ ở nhà ta lớn lên. Nói như vậy, nhà ngươi chẳng phải là có bốn cái hài tử. Ngươi ca nhưng đủ hung. Không, các nàng ra ba ba càng hung. Vừa mới, Thừa Hoan ca nhưng cảnh cáo nàng. Đêm nay, thật muốn gặp phải chuyện gì phi tới, phụ thân nhất định sẽ phạt đánh nàng bàn tay, phạt nàng quỳ tổ tông bài vị. Hướng này đều là cảnh cáo hầu ca nói, như thế nào hôm nay đột nhiên dùng ở trên người nàng. Còn nói cái gì, phụ thân trước nay đều không trọng nam khinh nữ, trừng phạt lên tự nhiên cũng là đối xử bình đẳng. Phiên ngoại 17, bá khí chắc lậu, Tạ Nhuận Tình các nàng này đoàn người đều là tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương. Ở Tạ Nhuận Tình dẫn dắt hạ thực dễ dàng liền vào quán bar. Quán bar ánh đèn lập lòe, tiếng người ồn ào, sân nhảy còn có rất nhiều tuổi trẻ nam nữ ở vặn vẹo thân thể. 301 trong ký túc xá các cô nương trước kia cũng chưa gặp qua này đó, chỉ cảm thấy thật sự quá xảo. Tới rồi lúc này, các nàng kỳ thật đều có điểm bồn chồn. Tìm được tìm không thấy người đều hay nói. Liền ở các cô nương tâm thần không chừng thời điểm, Tạ Nhuận Tình lại tương đương quyết đoán. Nàng tìm cái mặt mềm phục vụ sinh tiểu ca, nói nhỏ vài câu thực mau liền nghe được Lâm Tuệ Hy nơi phòng thuê. Cũng không biết có phải hay không ánh đèn duyên cơ các cô nương đột nhiên phát hiện Tạ Nhuận Tình cùng bình thường có điểm không giống nhau. Thật giống như mặc kệ tới nơi nào, cũng mặc kệ hoàn cảnh thế nào, Tạ Nhuận Tình vẫn là có thể trầm ổn, bình tĩnh tự nhiên mà dẫn dắt các nàng đi xuống đi. Mấy cái cô nương đi theo Tạ Nhuận Tình phía sau, thực mau tìm được rồi thuê phòng. Còn không có vào cửa, liền nghe thấy bên trong có cái tuổi trẻ nam nhân táo bạo mắng chạy đến nơi đây trang cái gì giả thanh cao. Ngươi không phải tưởng bán rượu sao? Đêm nay thượng ngươi đem này đó rượu đều cấp tiểu gia uống xong đi, ngươi uống nhiều ít ta ra gấp đôi tiền thưởng. Nghe đến đó, các cô nương trong lòng liền có chút nóng nảy. Có người lén lút hướng trong vừa thấy, quay đầu lại nói chính là nơi này, Lâm Tuệ Hy ở bên trong đâu, bên trong có bốn cái không có hảo ý nam nhân. Tạ Nhuận Tình cũng hướng trong nhìn thoáng qua, lúc này, Lâm Tuệ Hy chính cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, bị bức uống rượu đâu. Cô nương này tuy rằng đã hạ quyết tâm, dựa vào chính mình kiếm ra mẫu thân tiền thuốc men. Chính là, nàng lần đầu tiên gặp được khách hàng liền không phải cái gì người tốt. Chuyện tới trước mắt, nàng lại một chút đều tiêu sái không đứng dậy. Ngược lại có chút ngượng ngùng xoắn xít. Hơn nữa, bên trong cái kia hoàng mao vừa thấy Lâm Tuệ Hy kia phó không phóng khoáng, lại bắt đầu rối rắm. Hắn ba bước hai bước liền đi tới Lâm Tuệ Hy bên người, giơ tay liền phải mạnh mẽ rót nàng uống rượu. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Tạ Nhuận Tình đẩy cửa liền đi vào. Một phen liền đem hoàng mao tay cấp đẩy ra. Nàng động tác thực mau, phòng ánh đèn lại ám, những người đó cũng chưa thấy rõ nàng động tác. Lúc này, 301 ký túc xá các cô nương cũng nhịn không được theo tiến vào. Các nàng tay nắm tay, đứng ở Tạ Nhuận Tình phía sau. Hoàng mao cùng hắn ba cái bằng hữu lúc này đều ngây dại. Bọn họ còn không có gặp được quá như vậy sự đâu. Trong đó một tên béo mồm miệng không rõ mà nói đến, lại tới nữa nhiều như vậy xinh đẹp cô nương. Thế nào, các ngươi đều là tới bán rượu. Kia cảm tình hào, Lâm Tuệ Hy vừa thấy này đó tiểu tỷ muội đều tới tức khắc cũng nóng nảy. Nàng chính mình rớt ở bùn lầy còn chưa tính, ngàn vạn đừng liên lụy này đó bạn cùng phòng. Nghĩ đến đây, Lâm Tuệ Hy vội vàng đứng lên, che ở Tạ Nhuận Tình các nàng trước mặt đối kia mấy cái công tử ca nói các nàng không phải bán rượu, đều là chút đứng đắn học sinh. Đừng làm khó dễ các nàng, đêm nay ta cùng các ngươi uống suốt đêm chính là. Nàng lại quay đầu lại đối các cô nương nói, các ngươi chạy nhanh trở về, này không phải các ngươi nên tới địa phương. Chuyện của ta cũng không cần phải các ngươi nhọc lòng, ta chính mình có biện pháp xử lý. Lúc này, Hoàng Mao lại không nghĩ buông tay. Hắn cười lạnh nói đứng đắn học sinh, vậy càng tốt, chúng ta ca mấy cái liền thích cùng đứng đắn học sinh giao bằng hữu. Nếu đều tới, liền cùng nhau chơi đi. Bởi vì Tạ Nhuận Tình vừa rồi đẩy hắn một chút, cánh tay hắn đến bây giờ còn đau đâu. Chỉ là thấy Tạ Nhuận Tình lớn lên như vậy, xinh đẹp, hắn lại sinh ra một chút ý xấu, liền chỉ vào Tạ Nhuận Tình nói cái này muội muội ta thích ta hôm nay còn liền phải làm nàng bồi ta uống rượu. Tạ Nhuận Tình lại lạnh lùng mà trừng mắt nhìn Hoàng Mao liếc mắt một cái, nhìn chằm chằm đến hắn trong lòng có chút phát mao. Ngược lại là Lâm Tuệ Hy nóng nảy, vội vàng đối Hoàng Mao nói Hoàng công tử ta bồi ngươi uống rượu đi. Ta này đồng học còn nhỏ đâu. Trong ký túc xá mang mắt kính cô nương cũng nóng nảy, lung tung mở miệng nói chúng ta tới thời điểm đã báo nguy các ngươi tốt nhất làm chúng ta đi. Bằng không chính là tự tìm khổ ăn. Hoàng Mao nghe xong lời này, lại cười lạnh một tiếng. Các ngươi mấy cái đều là ngốc tử đi, tới loại địa phương này đi làm, đương, gà cư nhiên còn báo cảnh. Ta muốn nhìn ai dám tới bắt thiếu gia ta, Hắn vừa nói, một bên liền đem Lâm Tuệ Hy đẩy ra, thượng thủ liền chộp tới Tạ Nhuận Tình bả vai. Tạ Nhuận Tình về phía trước một cất bước, dò dùng một chút lực trực tiếp liền đem Hoàng Mao cái này 1m8 người cao to ném văng ra. Hoàng Mao vừa lúc nện ở bàn lùn thượng, bình rượu từ nát đầy đất phát ra rất lớn động tĩnh. Người chung quanh thấy vậy tình cảnh đều bị hoảng sợ. Ai cũng không nghĩ tới Tạ Nhuận Tình như vậy một cái gầy gầy nhược nhược cô nương cư nhiên còn có như vậy một tay. Tạ Nhuận Tình lại nhìn về phía ngồi ở trong một góc từ đầu đến cuối cũng chưa mở miệng nói chuyện, mang theo mũ lưỡi chai ngăn trở nửa khuôn mặt người trẻ tuổi, mở miệng nói. Rượu cùng cái bàn tiền ta sẽ bồi, người ta muốn mang đi. Đêm nay thượng việc này thật muốn nháo lớn, không chừng ai ăn không hết gói đem đi đâu. Lúc này Tạ Nhuận Tình cũng không giống ngày thường như vậy điệu thấp an tĩnh, ngược lại giống một phen ra khỏi vỏ dao nhỏ, bộc lộ mũi nhọn. Từ khí thế thượng nàng trực tiếp đem này đó ăn chơi chắc táng nghiền áp. Hoàng Mao bốn người cũng sờ không rõ ràng lắm Tạ Nhuận Tình rốt cuộc là cái gì lai lịch. Chỉ là dám nói ra loại này lời nói, nàng tất nhiên là có vài phần chi tiết. Hoàng Mao bọn họ khi dễ một cái khốn cùng mua rượu nữ thật không tính cái gì đại sự. Cũng thật muốn chọc tới không thể chọc người, vậy không xong. Cho nên, trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không dám tùy tiện hành sự. 301 trong ký túc xá các cô nương đều trợn tròn mắt. Hoàng Mao rốt cuộc là tham luyến sắc đẹp, không muốn thả người, vì thế mở miệng nói liền tính không quen biết chúng ta cũng có thể trước giao cái bằng hữu đi. Có câu cách ngôn nói rất đúng, tương phùng chính là duyên phận. Hoàng Mao, mũ lưỡi chai vừa định mở miệng cản hắn, liền nghe ngoài cửa có người trầm giọng nói chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách cùng nàng làm bằng hữu. Chu Ngũ nói, liền bước đi tiến vào. Lúc này, hắn sắc mặt xanh mét trên người mang theo một cổ mưa gió sắp đến khí thế. Giống như là sắp phát sát con mồi báo đen. Chu Ngũ phía sau còn đi theo nhà này quán ba chủ gánh Lưu Mập Mạp. Lưu Mập Mạp cúi đầu khom lưng mà đối Chu Ngũ nói ngũ ra, ngươi cùng này mấy cái tiểu tệ tử chí cái gì khí trước đem người mang về mới là lẽ phải. Ta quay đầu lại sẽ hào hào cùng bọn họ nói. Nguyên bản ở phòng chơi số 4 cái thiếu gia nhà giàu, vừa nghe Lưu Mập Mạp nói lời này mặt đều tái rồi. Mà mang mũ lưỡi chai thanh niên cũng nhận ra Chu Ngũ tới. Trong lúc nhất thời, hắn liền đại khí cũng không dám xuyễn một chút. Này Chu Ngũ tuy rằng đã nhiều năm không ra tới lăn lộn chính là ở bọn họ cái kia trong vòng, lại vẫn là truyền lưu không ít Chu Ngũ truyền thuyết. Chu Ngũ thật muốn có tâm thu thập bọn họ nhất định sẽ thực thảm. Nhưng lúc này Chu Ngũ lại vô tâm tư thu thập bọn họ, hắn tiến lên tinh tế đánh giá Tạ Nhuận Tình một phen, thấy cô nương này quả nhiên không có bị thương, nhưng thật ra đem người khác cấp đả thương. Hắn kia viên treo tâm cũng liền buông xuống một nửa, hắn lại nhìn mặt khác cô nương giống như cũng không có gì sự. Cũng lười đến cùng Lưu Mập Mạp nơi này nháo, liền gật đầu nói kia thành người ta trước mang đi. Lưu Mập Mạp vội vàng lại nói một ít lời khách sáo. Cùng lúc đó, bởi vì Chu Ngũ xuất hiện, 301 thất các cô nương đều sợ ngây người. Bất quá, Tạ Nhuận Tình nếu tin được Chu Ngũ, đi theo hắn đi rồi. Này đó cô nương tự nhiên cũng đều đi theo Tạ Nhuận Tình phía sau. Tới rồi bên ngoài, mới phát hiện có hai chiếc xe các cô nương ở tài xế dẫn dắt hạ thực đi mau hướng về phía chiếc xe kia. Tạ Nhuận Tình tự nhiên là muốn thượng Chu Ngũ xe, Chu Ngũ đã cùng Thừa Hoan bảo đảm sẽ đưa nàng về nhà. Nhưng Tạ Nhuận Tình lại đột nhiên đối Lâm Tuệ Hy nói Tuệ Hy ta có chuyện cùng ngươi nói, ngươi cùng ta thượng này chiếc xe đi. Đêm nay, nháo ra lớn như vậy động tĩnh, Lâm Tuệ Hy tự nhiên cũng biết Tạ Nhuận Tình trong nhà khẳng định không đơn giản. Huống chi vừa rồi là Tạ Nhuận Tình kịp thời cứu nàng, bằng không nàng không chừng thế nào đâu. Cho nên tới rồi hiện tại, Tạ Nhuận Tình nói được lời nói, Lâm Tuệ Hy liền không có không đáp ứng. Nàng đi theo Tạ Nhuận Tình liền thượng Chu Ngũ xe. Xe thực mau liền khai, Tạ Nhuận Tình chờ Lâm Tuệ Hy hoãn hoãn cảm xúc mới mở miệng đối nàng nói. Tuệ Hy, về bá mẫu tiền thuốc men sự ta đảo có cái biện pháp. Biện pháp gì, Nhuận Tình, chỉ cần có thể kiếm được kia số tiền ta cái gì đều có thể làm. Lâm Tuệ Hy có chút kích động mà nói. Tạ Nhuận Tình vỗ vỗ tay nàng, chậm rãi mở miệng nói là cái dạng này, ta mẫu thân khai một nhà điểm tâm công ty. Trong công ty có người mới bồi dưỡng kế hoạch, nếu ngươi đáp ứng tốt nghiệp sau lại chúng ta công ty đi làm. Như vậy công ty cũng có thể cùng ngươi thiêm hiệp nghị, mượn ngươi này số tiền. Chờ ngươi công tác về sau, lại dùng tiền lương tới hoàn lại này bút mượn tiền. Đương nhiên, ngươi tiến vào công ty đãi ngộ, hết thảy đều dựa theo chính quy công nhân đi. Chúng ta công ty có thực tốt thăng chức tăng lương hệ thống, chỉ cần có năng lực lại chịu nỗ lực không dùng được mấy năm liền đem tiền đều còn thưởng. Tạ Nhuận Tình biện pháp này kỳ thật thực hảo, đã giúp Lâm Tuệ Hy đại ân, lại không có thương tổn nàng tự tôn còn làm nàng có nỗ lực mục tiêu. Trong lúc nhất thời, Lâm Tuệ Hy không cấm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng nhìn Tạ Nhuận Tình đã là cảm kích lại là cảm động. Mấy ngày này, nàng trong lòng áp lực rất lớn, thân cha đều khoanh tay đứng nhìn. Hôm nay buổi tối, lại vì tiền đã chịu làm nhục, thật giống như nàng không tự tôn dường như. Chính là xoay một vòng lớn lúc sau, Tạ Nhuận Tình không ngừng cứu nàng, còn muốn giúp nàng rốt cuộc. Lâm Tuệ Hy vốn dĩ không nghĩ khóc, nhưng nàng thật sự không có biện pháp khắc chế chính mình cảm xúc. Cuối cùng chỉ phải lung tung nói ngươi là nói nhà ngươi khai công ty. Vậy ngươi như thế nào còn mỗi tuần đều đi làm công kiếm học phí đâu? Tạ Nhuận Tình có điểm bất đắc dĩ mà nhìn nàng. Ta vốn dĩ chính là ở trong nhà làm công. Ta giải thích thật nhiều thứ, nhưng mỗi lần các ngươi đều có biện pháp tách ra. Tính, miễn bàn việc này. Nhân tài bồi dưỡng kế hoạch việc này, ngươi đi về trước hào hào suy xét một chút. Chờ nghĩ kỹ ta có thể giúp ngươi đề cử. Lúc này, Lâm Tuệ Hy đã hoãn lại đây. Nàng hốt cái mũi, mở miệng nói còn suy xét cái gì, này liền cùng đại bánh có nhân rớt ở ta trên đầu dường như. Nhuận Tình, nếu sẽ không cho ngươi phiền toái nói, liền làm ơn ngươi. Ta về sau chính là người của ngươi, nhất định sẽ nỗ lực công tác. Chu Ngũ nghe xong hai cái cô nương đối thoại, đột nhiên có loại cầu huyết kịch cô bé lọ lem vì tiền bán mình cấp tổng tài cảm giác quen thuộc. Tạ Nhuận Tình cái này an an tĩnh tĩnh tiểu cô nương, nhưng càng ngày càng có lão tổng phạm. Như vậy đi xuống, tốt nghiệp đại học sau, nàng khẳng định có thể thuận lợi tiếp trong nhà ban. Phiên ngoại 18, một đường không nói chuyện, Chu Ngũ trước đưa Lâm Tuệ Hy trở lại trường học chờ Tạ Nhuận Tình hồi ký túc xá lấy xong đồ vật lại đem nàng đưa về Tạ gia. Ngày này, đã xảy ra quá nhiều không tưởng được sự. Tiến quán ba thời điểm, Tạ Nhuận Tình cũng không nửa điểm do dự cùng Hoàng Mao rằng co, đem hắn quăng ngã đi ra ngoài thời điểm, Tạ Nhuận Tình cũng không nửa điểm do dự ngược lại là ở về nhà trên đường, ngồi ở trong xe, nghe thư hoãn âm nhạc, Tạ Nhuận Tình mới nhịn không được bắt đầu lo lắng. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân luôn luôn đối nàng sủng ái có thêm mẫu thân cũng tương đối thiên vị nàng ca ca tổng lo lắng nàng tính tình quá buồn sẽ có hại, mấy năm nay vẫn luôn ở dốc hết sức lực bảo hộ nàng. Trừ bỏ Tiểu Long bên ngoài, hầu muội có thể xem như trong nhà nhất chịu sủng ái một cái. Cho nên tới rồi hiện tại, nàng thật sự không nghĩ làm người trong nhà đối nàng thất vọng. Dọc theo đường đi, Tạ Nhuận Tình vẫn luôn đôi tay nắm chặt hai mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Xe chậm rãi chạy nửa ngày, nàng cùng Chu Ngũ một câu đều không có nói. Chu Ngũ tuy rằng toàn bộ tâm tư đều đặt ở này tiểu cô nương trên người, lại không có quấy rầy nàng ý tứ. Ở trải qua đèn xanh đèn đỏ thời điểm, Chu Ngũ nhịn không được nhìn Tạ Nhuận Tình vài lần, thấy nàng mày nhíu lại tức khắc liền đoán được vài phần nàng tâm tư. Không thể tưởng được bọn họ vị này tiểu tổng tài vừa rồi còn bá khí chắc lậu, giúp đồng học xuất đầu. Hiện tại phải về nhà, nàng ngược lại bắt đầu luống cuống. Đây là sợ Tạ Tam gia nói nàng đi. Chu Ngũ kỳ thật đã sớm biết Tạ gia mấy cái hài tử, bao gồm Thừa Hoan ở bên trong, đều có điểm sợ Tạ Tam gia. Thừa Hoan cũng nói qua, là Tạ Tam gia đem bọn họ mang đài. Chu Ngũ nghĩ đến đây, thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tới. Bọn họ này tiểu tổng tài như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu. Ở bên ngoài, không sợ trời không sợ đất, lại có đảm đương, lại có dũng khí. Về đến nhà chính là ở ngoan ngoãn bất quá tiểu cô nương, hận không thể không ra một chút sai lầm. Chu Ngũ rốt cuộc luyến tiếc xem nàng như vậy phát sầu, vì thế vội vàng mở miệng nói vừa rồi ngươi lên lầu lấy đồ vật thời điểm ta cấp Thừa Hoan gọi điện thoại. Ngũ ca, ngươi cùng ta ca nói chút cái gì? Tạ Nhuận Tình tuy rằng trầm khuôn mặt, nhưng Chu Ngũ lại vẫn là từ nàng cặp mắt kia, nhìn ra vài phần khẩn trương. Chu Ngũ cũng không hề đậu nàng, vội lại giải thích nói ta liền cùng Thừa Hoan nói, ngươi tới rồi quán ba biểu hiện rất khá, cũng không trêu chọc sự sinh sự. Vẫn luôn ở thành thành thật thật mà chờ ta qua đi đâu. Hơn nữa, lần này thật là sự ra đột nhiên, cũng trách không được ngươi xúc động hành xử. Ta như vậy giúp ngươi một giải thích hơn nữa cũng không nháo ra cái gì đại sự tới. Cho nên, Thừa Hoan liền quyết định chờ hắn tuần sau trở về, lại tìm ngươi hảo hảo tâm sự. Cũng liền không hướng nhà ngươi gọi điện thoại, đỡ phải Tạ Tam gia lại đi theo sốt ruột thượng hòa. Hợp lại này Chu Ngũ là trợn mắt nói dối, lựa chọn tính mà quên đi Tạ Nhuận Tình vừa mới động thủ đánh Hoàng Mao. Hắn như vậy vừa nói, rõ ràng chính là đứng ở Tạ Nhuận Tình bên này. Thật sự sao, nói như vậy, nhà ta còn không biết hôm nay buổi tối sự. Nàng tránh được một kiếp, không cần bị ba ba mắng. Nghĩ đến đây, Tạ Nhuận Tình đôi mắt lập tức liền sáng lên tới, liền cùng lóe ngôi sao nhỏ dường như. Ta tự nhiên sẽ không lừa ngươi. Chu Ngũ nhìn nàng như vậy cao hứng, cũng nhịn không được cong lên khóe miệng. Kia thật đúng là đến cảm ơn ngươi, Chu Ngũ ca. Tạ Nhuận Tình thực thành khẩn mà cùng hắn nói lời cảm tạ. Kia đảo không cần, chỉ là chúng ta cũng lưu cái số di động đi. Về sau lại ra loại này ngoài ý muốn, ngươi trực tiếp cho ta gọi điện thoại liền thành, ta vẫn luôn lưu tại kinh thành, công tác cũng tương đối linh hoạt, tùy kêu tùy đến. Đỡ phải Thừa Hoan không ở kinh thành, ngươi lại tìm không thấy thích hợp giúp đỡ. Chu Ngũ tự nhiên mà vậy mà cùng nàng muốn số điện thoại, hoàn toàn là một bộ chi tâm hảo ca ca bộ dáng, không mang theo nửa điểm xâm lược tính. Nói được cùng nàng nhiều có thể gây chuyện dường như. Trên thực tế, tại Nhuận Tình thật không có như vậy nhiều chuyện yêu cầu Chu Ngũ hỗ trợ. Chỉ là có thể là bởi vì bóng đêm quá mỹ, cũng có thể là bởi vì trong xe âm nhạc quá mức nhu hòa. Hơn nữa, hôm nay buổi tối Chu Ngũ thật sự thật tốt quá. Tạ Nhuận Tình đột nhiên liền cảm thấy Chu Ngũ người này cũng không nàng tưởng tượng đến như vậy thảo người ghét. Hơn nữa, bọn họ cũng coi như nhận thức vài tháng, người trong nhà cũng đều nhận thức Chu Ngũ. Trao đổi một chút số điện thoại cũng không có gì không thể. Vì thế Tạ Nhuận Tình cũng liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Thực mau, xe liền đến ra, người trong nhà đều rất cảm thấy rất kỳ quái. Hầu muội như thế nào đại buổi tối đột nhiên liền về nhà tới. Tạ Nhuận Tình chỉ phải đem Lâm Tuệ Hy sự tình trong nhà cùng mẫu thân nói. Đồng thời cũng đem các nàng đi quán ba cứu người sự che giấu xuống dưới. Đồng Hương Hương nghe xong nữ nhi nói cảm thấy việc này nhưng thật ra cũng có thể hỗ trợ, liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Thật vất vả đều giải thích rõ ràng, Tạ Nhuận Tình lúc này mới trở về phòng rửa mặt ngủ hạ. Tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, nàng dưỡng đủ tinh thần, lúc này mới đột nhiên nghĩ đến cùng Chu Ngũ trao đổi số điện thoại việc này kỳ thật làm được không quá ổn thỏa. Chu Ngũ vốn dĩ chính là Thừa Hoan ca bằng hữu, cũng là Thừa Hoan ca làm hắn lại đây hỗ trợ. Nàng không có lý do gì tiếp tục muốn cùng Chu Ngũ bảo trì liên hệ. Bọn họ cũng hoàn toàn không như thế nào thục, liền bằng hữu đều không tính là. Liên tiếp mấy ngày Tạ Nhuận Tình đều không khỏi có chút lo lắng. Sợ sẽ đột nhiên nhận được Chu Ngũ điện thoại, đồng thời cũng sợ người này đối nàng có mang cái gì không tốt tâm tư. Cũng may Chu Ngũ người này còn tính tương đối thức thời. Lúc sau một đoạn thời gian, hắn cũng không có chủ động cấp Tạ Nhuận Tình gọi điện thoại hoặc là phát tin nhắn. Hơn nữa, hắn thật sự giúp đỡ Tạ Nhuận Tình cùng Thừa Hoan nói không ít lời hay. Chờ Thừa Hoan trở lại kinh thành lúc sau, hai anh em đơn độc thấy một mặt. Tạ Nhuận Tình lại không có đã chịu quá nhiều trách móc nặng nề. Thừa Hoan chỉ là dặn dò nàng, lần sau lại xảy ra chuyện gì, lập tức cho hắn gọi điện thoại. Hắn tự nhiên sẽ có điều an bài, không cần nàng tự mình qua đi mạo hiểm. Cứ như vậy, chuyện này cũng coi như thuận lợi giải quyết. Bên kia, 301 thất các bạn học sốt cuộc đã biết Tạ Nhuận Tình ra sự. Chính là, đại gia cũng không có ra bên ngoài Trương Dương. Vẫn là còn giống như trước như vậy ở chung. Trên thực tế, có cùng đi quán ba mạo hiểm cứu người trải qua các cô nương cảm tình ngược lại so từ trước càng tốt. Cùng lúc đó, Lâm Tuệ Hy thực thuận lợi mà ký hợp đồng bắt chân cắp thực mau liền bắt được kia bút mượn tiền. Nàng mẫu thân bệnh cũng được đến hữu hiệu trị liệu. Tạ Nhuận Tình sinh hoạt vẫn là bình tĩnh mà lại bận rộn. Chu Ngũ cũng không có cho nàng mang đến cái gì bối rối. Thẳng đến một tháng sau Tết Trung Thu, Chu Ngũ cấp Tạ Nhuận Tình phát tới một cái rất có ý tứ chúc phúc tin nhắn. Tạ Nhuận Tình xem xong tin nhắn, nguyên bản cũng không thường hồi phục. Chính là nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng xuất phát từ lễ phép trở về cái tay đánh. Chu Ngũ ca Tết Trung Thu vui sướng. Chu Ngũ thực mau hồi phục, cảm ơn, lại không có mượn cơ hội tiếp tục cùng Tạ Nhuận Tình nói chuyện phiếm. Tạ Nhuận Tình lúc này mới yên lòng, xem ra Chu Ngũ người này đối nàng cũng không có cái gì mưu đồ. Lúc sau nhật từ Chu Ngũ ngẫu nhiên sẽ tìm đến Tạ Tam gia nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên cũng có thể ăn đến Đồng Hương Hương thân thủ làm được điểm tâm. Hắn ra mặt dày cùng bọn họ nói cũng chính là Đồng Thẩm làm được điểm tâm thật sự ăn quá ngon. Ta trước kia chưa bao giờ ăn này đó truyền thống điểm tâm, hiện tại cư nhiên cũng yêu này một ngụm. Trước hai ngày còn ở Bát Chân Các mua cái kinh bát kiện hộp quà đâu. Đồng Hương Hương nghe xong lời này trong lòng tự nhiên là thật cao hứng. Tạ Nhuận Tình tuy rằng cảm thấy, giống như gặp phải Chu Ngũ số lần càng ngày càng nhiều, lại cũng hoài nghi qua cái gì. Liền tính Chu Ngũ tới rồi nhà bọn họ cũng không cùng nàng nói qua nói mấy câu. Thẳng đến có một ngày Tạ Tam gia bị người thỉnh đi xem đồ cổ. Trạng vạng thời điểm không gấp trở về. Đồng Hương Hương vừa thấy nhảy quảng trường vũ thời gian liền mau tới rồi, dứt khoát đã kêu Tạ Nhuận Tình cùng nàng cùng đi khiêu vũ. Không thể tìm khác bạn nhảy sao? Tạ Nhuận Tình từ sách vở ngẩng đầu hỏi. Người bà kia tính tình ngươi lại không phải không biết, chạy nhanh, lại 10 phút liền phải bắt đầu rồi. Đồng Hương Hương thúc giục nói. Hảo đi, Tạ Nhuận Tình chỉ phải đáp ứng rồi xuống dưới. hai mẹ con thực mau liền đến phụ cận trên quảng trường, dẫn đầu A-di đã mở ra máy ghi âm, phóng nổi lên vũ khúc. Rất nhiều người già và trung niên theo âm nhạc kết bạn nhảy dựng lên. Tạ Nhuận Tình tự nhiên thành mẫu thân bạn nhảy. Mẫu thân cũng vì phối hợp nàng, sửa nhảy nam bước. Tạ Nhuận Tình đã quên là từ khi nào bắt đầu, cơ hồ mỗi ngày trạng vạng, phụ thân đều sẽ bồi mẫu thân tới trên quảng trường khiêu vũ. Y phụ thân tính tình, vốn dĩ không yêu này đó tân triều ngoạn ý, chỉ là bởi vì nhìn ra mẫu thân yêu thích liền căng ra đầu đều học xuống dưới. Sau lại, bọn họ liền thành trên quảng trường tốt nhất bạn nhảy. Tạ Nhuận Tình nghĩ chuyện cũ theo âm nhạc xoay cái vòng. Mẫu thân thuần thục mà tiếp được tay nàng. Quay đầu lại trong nháy mắt kia, nàng đột nhiên phát hiện Chu Ngũ đứng ở trong đám người, chính nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng. Xem hắn trang điểm, giống như là mới vừa cơm nước xong, ra tới tản bộ. Tạ Nhuận Tình đột nhiên nhớ tới Chu Ngũ mấy ngày hôm trước tới nhà nàng thời điểm đã từng nói qua, bởi vì công tác nguyên nhân, hắn không tính toán ở trong nhà ở. Vừa vặn gần nhất lại mua một bộ tâm di nhà trệt tiểu viện từ. Liền tưởng cùng Tạ Tam gia cầu một bộ tranh chữ treo ở trong phòng khách. Giờ này khắc này, Tạ Nhuận Tình thật sự nhịn không được tưởng Chu Ngũ nói được kia bộ nhà trệt tiểu viện từ nên sẽ không liền ở cầu Vĩ Ba ngõ nhỏ đi. Tới đây chuyện Bát Chân Ngọc Thực đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.